nhịt ngực bị cặp kia nhục đoàn đẩy lên thập phần cổ trướng, thật giống như hai tòa cao ngất cho vân ngọn núi giống như, run rẩy, lay động, phía trên hai khỏa nho lại mơ hồ có thể thấy được. Hai mắt của nàng là mê người hoa đào mắt, tính gian môi vi khẽ mím môi, da của nàng bạch tích mà tinh tế, đầy đặn nhũ. Phòng cao ngất ở trước ngực không ngừng mà run run, hai bên mông bự rất tròn nhị kiều nghe, hai chân thon dài một điểm di động thịt đều không có, thon dài mà cân xứng. Lúc này Viên Nhu lại chủ động cởi bỏ trên người nịt ngực, cao điệu dáng người liền nửa nằm tại ghế nằm lên, một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài tự nhiên phiêu tán xuống dưới. Đầy đặn hay nhũ, mảnh khảnh mảnh mai, hồn viên mông, tại hợp với một đôi không hề sẹo lồi chân, còn có một đôi trắng noãn hoạt nộn chân đẹp, bừng tỉnh sữa vậy tuyết trắng băng cơ ngọc phu lúc này ở trong không khí. Mà Viên Nhu trên mặt đỏ mặt từ từ thăng lên, cặp kia xinh đẹp mở phân nửa nửa khép. Tiểu chứng thối, còn không? Tì tì, đừng nói chuyện, ngày sau hãy nói. Diệp Hy nghe trên người nàng vẻ này nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm, không khỏi sinh lòng khỉ niệm. Tại gian phòng này bên trong, lập tức truyền ra động nhân âm phù. Bầu trời là như vậy chạm lam, không có ai biết ở bên trong này có một người đàn bà có chồng xuất hiện ở quỹ, không có ai biết. Mà chồng của nàng, lúc này lại thế nhưng xuất hiện ở phía ngoài phòng rồi. Đang ở kịch chiến quá mức hàm, đem Viên Nhu hai lần trên đỉnh mây mù chi quả nhiên Diệp Hy lại đột nhiên nghe được tiếng cửa mở. Không xong, chồng ta đã trở lại. Hư, đừng nói chuyện. Chúng ta mau tiến gian phòng đi. Lúc này Viên Nhu kinh hãi, lập tức cầm lên bên người phân tán quần áo, hơn nữa lúc này hai người hay là vẫn duy trì sau nhập thức đứng trên mặt đất. Đường phía ngoài nam nhân mở cửa thời điểm, cũng không có nhìn đến không nên thấy, phòng ở không trượt đi đấy. Ngươi xấu lắm. Lúc này về tới trong phòng, nhưng là Viên Nhu vẫn đứng ở bên giường, hai tay chống đỡ ở trên giường, mà Diệp Hy đứng ở phía sau của nàng. Vừa mới bọn họ dĩ nhiên cũng làm là vẫn duy trì tư thế như vậy đi tới, có thể nghĩ nhưng là sợ hãi Viên Nhu. Hư. Diệp Hy trên mặt mang nụ cười đắc ý. Kỳ quái, như thế nào không ở đâu rồi, lão bà. Ngươi ở đây không, lão bà. Lúc này thanh âm của nam nhân truyền tới. Tuy rằng trốn ở trong phòng, nhưng là Viên Nhu vẫn là kinh hồn táng đảm, căn bản cũng không dám ra tiếng đáp lại. Trả lời hắn a tỷ tỷ, bằng không chồng ngươi liền vào được, ngươi xem trong phòng căn bản cũng không có phương có thể trốn người. Nhưng là hắn còn muốn tiến vào làm sao bây giờ? Không quan hệ, ngươi trước ứng hắn rồi nói sau. Nhưng là, lão bà ngươi ở đây phòng sao? Lúc này nhìn Diệp Hy trên mặt biểu tình, Viên Nhu nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng thấp giọng nói ân, ta tại, còn không có rời giường đâu. Ha ha, mệt lắm không? Ta hôm nay muốn đi ra ngoài tỉnh thành một chuyến, ta có cái nhân viên tạp vụ ở tại tỉnh thành, đêm nay mời ta ăn cơm đâu rồi, ta khả năng không trở lại. Ân, hảo. Lúc này Viên Nhu căn bản cũng không biết lão công đang nói cái gì, chính là mong mỏi hắn cũng không nên tiến vào mới tốt. Mà trên thực tế, ở bên ngoài nam nhân cư nhiên thật không có tiến vào. Viên Nhu không thấy được là, lão công mình trên mặt lo lắng cùng bất an. Hắn ở bên ngoài làm loạn, dính vào một thân bệnh, thậm chí về nhà còn không dám chạm vào lão bà một chút. Hắn nói ra tỉnh thành xem bằng hữu, kỳ thật chính là đi bệnh viện. Ha ha, thì thật lãng a. Diệp Hy lúc này nâng lên Viên Nhu một chân. Tại nam nhân sau khi rời khỏi, lão bà của hắn lại cùng những nam nhân khác tại phòng ngủ triền miên yêu kiều lấy. Giữa trưa thời điểm, Diệp Hy lúc này ôm còn không có mặc xong quần áo Viên Nhu tại trên giường lớn của nàng. Tỷ tỷ, ngươi là thật tâm cùng ta sao? Ta đô, đã chủ động cùng như ngươi vậy rồi, ngươi còn muốn ta với ngươi cam đoan cái gì? Nhưng là ngươi không biết là ta là đứa nhỏ. Cảm thấy a, như thế nào không biết là. Nhưng là ngươi nói cuộc sống, ta thích hơn nữa ngươi, mạnh như vậy, ta đô rời không được ngươi. Kia chồng ngươi đâu? Hắn, ai? Kỳ thật hắn mấy năm nay chạy ở bên ngoài, gạt ta nơi nơi muốn làm nữ nhân, hiện tại dính vào một thân bệnh, ta mặc dù không có nói toạc, nhưng là cũng sẽ không cùng hắn âu yếm. Hôn nhân của chúng ta nhưng thật ra là danh nghĩa, mấy ngày nay hắn trở về đô làm mình ai bên cạnh phòng nhỏ đấy. Kia ngươi theo ta à? Ta còn có lựa chọn sao? Có, theo ta cùng nhau hạnh phúc quá, hoặc là càng thêm hạnh phúc quá. Tiểu hài tử, chỉ biết du khang lưỡi trơn đấy. Tì tì, ngươi đã quyết định theo ta, kia có một số việc ta cũng không gạt ngươi. Diệp Hy lúc này biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc, làm cho Viên Nhu cũng có chút không có thói quen rồi. Chuyện gì? Diệp Hy làm một cái hô hấp, ôm nàng, thấp giọng ở bên tai của nàng nói xong chính mình gần nhất chuyện đã xảy ra, thực kể lại, từng giọt từng giọt. Dù sao cũng là nữ nhân của hắn, đâu có quyền lợi đi biết đến. Mà đang ở trong quá trình, Viên Nhu vẫn không nói gì, chính là thỉnh thoảng dùng sức ôm Diệp Hy. Tại Diệp Hy nói đến Diệp Thần Linh thời điểm, Viên Nhu trên mặt của lại đột nhiên tràn đầy bất khả tư nghị, còn có Hứa Sở Quân, chớ đừng nói chi là Hàn Tuyết rồi. Cho nên, tuy rằng Linh Di đối với ta rất tốt, bất quá vì lý do an toàn, ta không thể không xuống tay với nàng. Diệp Hy lúc này nhẹ nhàng giận dữ nói. Hừ hừ, người Linh Di thân là trưởng thôn, kỳ thật cũng là một cái đại mỹ nhân, trong thôn rất nhiều nam nhân đều âm thầm thích nàng đâu rồi, người hội không nghĩ pháp đâu này. Bất quá, người nghĩ phải làm sao? Ta cũng hoàn thật không ngờ. Dùng sức mạnh hay sao? Không là thật bất đắc dĩ, ta đô không muốn như vậy đối với nàng a. Vậy ngươi lại đối với ta như vậy? Nào có, rõ ràng là tỷ tỷ ngươi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Phi, ngươi nói sau. Được rồi, tỷ tỷ ngươi cấp ta nghĩ một chút biện pháp. Không phải nói nữ nhân hiểu nữ nhân nhất sao? Biện pháp a, này có điểm khó khăn. Kỳ thật đâu rồi, người Linh Di cùng chồng của nàng cũng là thật không tốt. Phía trước hoàn đại náo một hồi thậm chí thiếu chút nữa ly hôn, thôn rất nhiều người đều biết. Hiện tại ngươi ở tại nhà bọn họ, cũng nên biết a, ngươi Linh Di lão công đi sớm về trễ, nghe nói hắn hình như là mua sổ số chung ít tiền, chuẩn bị tại trong tỉnh thành làm ăn, cũng không biết có phải hay không là. Nhưng là này ta cũng lợi dụng không tốt a, hơn nữa mẹ chỉ cấp ta mấy ngày, ta còn thật sự không biết. Ngươi thấy thế nào gần nhất muốn mua thôn chúng ta từ phía sau núi cái kia chút phòng địa sản công ty? Như thế nào đột nhiên đạo này? Bởi vì ta phía trước trong lúc vô tình thấy được của chúng ta chỉ an đại đội trưởng Bạch Liên Sơn vụng trộm cùng những người đó gặp mặt, người biết, người Linh Di trưởng thôn lại bất đồng ý. Phỏng chừng này Bạch Liên Sơn là lấy những người đó tiền tưởng muốn thuyết phục người Linh Di. Nhưng là trưởng thôn bọn họ vẫn không đồng ý, Bạch Liên Sơn phỏng chừng sẽ ngầm đấy. Diệp Hy sừng sốt, những lời này chính mình phía trước cùng Bạch Liên Sơn cháu dâu Tần Xảo Phương cũng đã nói. Bạch Liên Sơn nhưng là vẫn thèm nhỏ dãi Tần Xảo Phương sắc đẹp đâu. Tỷ tỷ kia ý của ngươi là. Ta thật sự nghĩ không ra, Bạch Liên Sơn trừ bỏ uy hiếp trưởng thôn ở ngoài còn có thể có biện pháp nào. Mà uy hiếp một nữ nhân, làm cho người nữ nhân này nghe lời ngươi nói, như vậy ngươi cảm thấy nam nhân biết dùng biện pháp gì. Hắc, này ta hiểu rồi. Cho nên chúng ta có thể lợi dụng Bạch Liên Sơn đối trưởng thôn hạ thủ thời điểm kiềm cái tiện nghi. Nhưng là thời gian cũng đủ sao? Hơn nữa ta cũng không biết này Bạch Liên Sơn khi nào thì động thủ, hơn nữa không nói cho Linh Di lời mà nói, nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Vậy coi như muốn xem ngươi rồi. Viên Nhu cười nói ngươi không phải nhận thức Bạch Nham lão bà Tần Xảo Phương a, Bạch Nham là một chính trực người thành thật, ngươi không bằng đi tìm Tần Xảo Phương muốn một điểm xuân dược. Tin tưởng nàng có thể giúp ngươi lấy được. Đúng rồi, Tần Xảo Phương còn giống như rất sợ sét đánh đấy. Không thể nào, nàng hội sợ sấm đánh. Này ta cũng không quá rõ ràng, chính là nghe người ta nói đấy, mỗi lần sét đánh nàng đô phải ẩn trốn. Người xem bên ngoài, tối hôm qua vừa mới mưa sau vẫn âm âm trầm, chỉ sợ chờ một chút có sau đó mưa rào có sấm chớp rồi. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng. Ân, mau đi đi, Bạch Nham khả năng ở nhà. Vậy ngươi liền không có cơ hội rồi. Ta đây đi xem tốt lắm, đa tạ tỷ tỷ. Hừ. Người tiểu gia hỏa này, ta đô không biết mình làm sao có thể đồng ý với ngươi rồi. Viên Nhu đỏ mặt lên. Bởi vì, tỷ tỷ của ngươi hiểu. Diệp Hy lúc này cầm lên Viên Nhu tay của đặt tại giữa chân của mình. Kia nóng rực cùng cứng rắn làm cho Viên Nhu trên mặt đỏ hơn, chính là tay nhỏ bé lại dùng sức nắm chặt. Số tiểu tử, đừng tại tỷ tỷ trên người làm chuyện xấu, có bản lĩnh ngươi đem Tần Xảo Phương cũng biết trên giường đi a. Đạo người vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Hy hoàn thật sự có ý nghĩ này hắc hắc, tỷ tỷ thật là rất biết ta còn thật sự có cái ý niệm này a. Kia cũng phải nhìn ngươi có thể làm a, gọi không luyện ai không biết. Viên Nhu vừa nói xong, lúc này bên ngoài liền vang lên ầm vang một tiếng. Thật sự sét đánh rồi. Vậy ngươi không cần lãng phí thời gian, nhanh đi Bạch Nham trong nhà a. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, đang cùng Viên Nhu ôn tồn trong chốc lát sau liền mặc quần áo tử tế trực tiếp đi ra phòng của nàng, hướng tới Bạch Nham phòng khám đi tới. Lúc này Diệp Hy không biết là, Hàn Tuyết đã tỉnh. Kia một thân thành thục động nhân thân thể mềm mại tại nàng sau khi mặc quần áo cũng che lại, bất quá không che giấu được vẫn là nàng kia một thân động nhân khí chất, còn có ngạo nhân dáng người. Hàn Tuyết mặc vào quần bò cùng với tuất sam, thoạt nhìn bình bình đạm đạm cho rằng. Nàng tìm một chút, nhưng không thấy Diệp Hy, bất quá nàng cũng không lo lắng, mà là mình trực tiếp đi trước từ đường, đó là Khương Ngọc Linh chỗ làm việc. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Hàn Tuyết đêm qua chỉ hy vọng Diệp Hy có thể đem Khương Ngọc Linh này mỹ thiếu phụ bắt lại, chính là Diệp Hy luôn luôn tại kiên trì, Hàn Tuyết cũng chỉ hảo theo hắn. Nếu là lúc trước Hàn Tuyết, nhất định sẽ không như vậy cực đoan, nhưng là hiện tại thật sự thời tiết thay đổi, nếu không làm như vậy bọn họ những người này tất cả đều hội gặp nguy hiểm. Hàn Tuyết đi ở hồi hương trên đường nhỏ, một thân nữ thần vậy khí chất thoạt nhìn tuyệt không thuộc loại nông thôn. Đi vào từ đường, Hàn Tuyết hỏi rõ Liễu Chi về sau, thế nhưng trực tiếp đi tới Khương Ngọc Linh phòng làm việc của, nói là văn phòng, kỳ thật cũng chính là một cái phòng lớn đang lúc, từ đường thoạt nhìn có điểm cổ xưa. Để ý ta quấy rầy hạ sao? Hàn Tuyết lúc này kia mạn diệu Anna dáng người xuất hiện ở Khương Ngọc Linh trong mắt. Tuy rằng đồng dạng là nữ nhân, bất quá Khương Ngọc Linh ánh mắt tựa hồ bị Hàn Tuyết trước ngực kia run rẩy nhục đoàn hấp dẫn. Chương 932, hai cái nữ cường nhân trong lúc đó. Khách ít đến a, mời ngồi. Lúc này Khương Ngọc Linh cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, Hàn Tuyết cơ nhiên đã tìm tới cửa, mặc dù có điểm chuẩn bị, bất quá này cũng quá nhanh đi. Ha ha, quấy rầy. Hàn Tuyết đóng cửa lại, ngồi ở Khương Ngọc Linh trước mặt của, nhẹ giọng nói sẽ không quấy rầy đến ngươi làm công a. Sao lại thế này? Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, mấy ngày nay thật sự ít nhiều ngươi chiếu cố Tiểu Hy rồi. Làm sao, ta với ngươi ca ca nhưng là bạn cũ, chiếu cố cho Tiểu Hy cũng không có cái gì à. Hơn nữa ta đều không có như thế nào bồi hắn, liền là hắn tự mình một người tại thôn đùa. Khương Ngọc Linh đứng lên, làm xong rồi Hàn Tuyết bên người, vì nàng rót một bình trà. Ha ha, nhưng ngươi thật là bang đại mang. Nói như thế nào đây? Lúc này Khương Ngọc Linh lại cố ý hỏi. Hàn Tuyết nhưng thật ra không có một chút ngoài ý muốn, vểnh lên cặp kia chân bắt chéo. Đĩnh trực bờ eo của mình, làm cho bộ ngực cặp kia nhục đoàn có vẻ rất cao tăng vọt. Có thể nói, ngực dạ dạ nữ tính vĩ đại mà vừa thần bí khí quan. Cũng có thể đạo nữ nhân có một đầy đặn ngực o bộ có thể gia tăng tự tin. Bẹp ngực o bộ cố nhiên khó có thể được cho mỹ, nhưng ngực o bộ cũng không phải càng lớn càng mỹ. Đầy đặn tự nhiên ngực hình thích hợp nhất người Đông Phương, mà như thế nào mới xem như đầy đặn, tắc phải căn cứ mỗi người thân cao, hình thể đến phán định. Bất đồng nhân thụ hoàn cảnh sinh hoạt, văn hóa rèn luyện hàng ngày, địa vị xã hội, tâm lý nhân tố các loại nhân tố ảnh hưởng, đối nữ tính ngực o bộ thẩm mỹ là có khác nhau, nhưng cơ bản bình phán nguyên lý chính là ngực o bộ đại tiểu ứng cùng thân thể các bộ vị tỷ lệ tướng phối hợp. Nói cách khác, nếu một nữ nhân chỉ 1m5, nhưng là nàng lại có được hát nãi, vậy thật là tuyệt không đẹp mặt, thậm chí có thể nói được là hủy ánh mắt. Mà Hàn Tuyết dáng người tỷ lệ, không thể nghi ngờ là phù hợp nhất hoàng kim tỷ lệ đấy, bất luận là thân cao thể trọng vẫn là ba vòng. Nhìn trước mắt Hàn Tuyết, lúc này Khương Ngọc Linh lại có điểm hâm mộ. Nhà chúng ta xảy ra chút sự, tin tưởng Khương tiểu thư ngươi cũng biết. Hàn Tuyết lúc này thế nhưng trực tiếp nói như vậy. Khương Ngọc Linh nếu đạo không biết, như vậy muội lấy lương tâm nói chuyện để cho nàng rơi vào hạ phong, cùng Hàn Tuyết ở giữa đối thoại sẽ hình thành áp lực. Nhưng là nếu như nói tự mình biết, như vậy thì không thể nghi ngờ nói cho Hàn Tuyết mình là nhất cái mìn định giờ, tùy thời cho bọn hắn nguy hại. Hàn Tuyết này một lời nhìn như bình thường, trên thực tế nhưng là song mặt đao. Mà ngay cả Khương Ngọc Linh cũng không khỏi không bội phục Hàn Tuyết cơ trí, tựa hồ nàng thực chính là mình gặp qua tối nữ nhân ưu tú rồi. Tiểu Hy tựa hồ thật thích nông thôn sinh hoạt đâu rồi, cùng hàng xóm đô ở chung không tệ, người cũng có thể yên tâm đi việc chuyện của mình. Khương Ngọc Linh nói. Nàng ý tứ trong lời nói chính là, ta cam đoan với ngươi về sau sẽ không nguy hại đến các ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Tuy rằng Khương Ngọc Linh mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng, bất quá nàng cũng chỉ có thể đủ hướng Hàn Tuyết cho thấy lập trường của mình rồi. Phải không, bất quá Tiểu Hy có thể phải theo ta rời đi nơi này. Hàn Tuyết trên mặt biểu tình vẫn như cũ không thay đổi, làm cho người ta chóc đoán không ra nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Thật là liền trung ương cũng coi trọng nữ cường nhân, Khương Ngọc Linh trong lòng không khỏi bội phục một chút, nhưng là nữ nhân trong lòng tranh cường háo thắng chi tâm để cho nàng cũng không như vậy mà đơn giản liền nhận thua. Chính là đơn giản nhất ưỡn ngực động tác nàng cũng thường xuyên làm, nàng nhưng thật ra cảm giác mình ngực cũng sẽ không so những nữ nhân khác nhỏ, hơn nữa chính mình kia hình dáng nàng vẫn rất chậm nhất đấy. Lý tưởng ngực o bộ hẳn là đầy đặn cao ngất, có co giãn, cùng nữ tính vóc người của mình xứng đôi xưng, hình dạng lấy bán cầu trạng là tốt nhất, nhú o phòng làn da trơn bóng có co giãn, nhan sắc cùng toàn thân màu da tướng nhất trí. Khương Ngọc Linh không nhìn thấy quá Hàn Tuyết ngực, nhưng là mình ngực lại nhìn vài thập niên. Đúng là ứng một câu kia nói làm nữ nhân rất hảo. Vậy thật vô cùng đáng tiếc Nga, bất quá chờ ta có rảnh phải đi tìm Tiểu Hy chơi thích hơn. Ân, ta lần này tới là chủ yếu muốn cho Khương Tiểu Thư lại giúp một cái việc đấy. Hàn Tuyết lúc này nụ cười trên mặt cũng chậm chậm thu, có điểm ngưng trọng. Khương Ngọc Linh không biết vì sao, đối mặt với Hàn Tuyết lại có điểm ngừng thở khẩn trương. Là cái gì chứ? Ta nghĩ ngươi, nương Tiểu Hy mẹ nuôi. Hàn Tuyết đột nhiên nói. Cái gì? Khương Ngọc Linh tựa hồ cũng thật không ngờ Hàn Tuyết sẽ nói như vậy đâu rồi, lúc này nhưng thật ra sừng sốt một hồi lâu, ta phía trước nghe Tiểu Hy đạo, hắn giống như cũng có nhận thức mẹ nuôi đâu. Ha ha, này nhưng thật ra không có gì, mẹ ruột chỉ có một, nhưng là mẹ nuôi có thể có rất nhiều a. Này nhưng thật ra, bất quá Tiểu Hy chính mình là có ý gì đây này. Tiểu Hy cũng nói với ta, hắn tựa hồ nhưng thật ra rất thích ngươi đâu. Như thế nào đây? Này thế nào có thể tính gì chứ hỗ trợ đâu rồi, chỉ cần Tiểu Hy nguyện ý, ta có thể khi hắn mẹ nuôi a. Khương Ngọc Linh chính mình biết rõ, chính mình nếu đáp ứng rồi, như vậy thì biến thành nói cho Hàn Tuyết, chính mình đứng ở của nàng kia một bên. Nhưng là chính nàng cũng biết rõ, coi như mình hiện tại cấp Hàn Tuyết cam kết gì cũng tốt, thời điểm chính mình không tuân thủ trong lời nói cũng là không tốt. Bất quá nói thật, Khương Ngọc Linh đối Diệp Hy ấn tượng cũng không xấu, nếu như có thể mà nói, khi hắn mẹ nuôi lại có làm sao, chính là gần nhất Diệp gia khẳng định xảy ra đại sự gì, cho dù người ngu xuẩn nhất cũng có thể nhìn ra manh mối gì. Hơn nữa bọn họ làm quan, sợ nhất cũng không phải làm sai sự, mà là đứng sai đội. Nếu đứng đúng đội ngũ, như vậy coi như mình làm sai sự, cũng sẽ có người của phía trên hỗ trợ ném. Nhưng là vạn nhất đứng sai đội rồi, sẽ cùng người của phía trên cùng nơi treo. Lúc này cho dù nàng đáp ứng rồi Hàn Tuyết, cũng không có nghĩa là nàng là thật muốn cùng Hàn Tuyết bọn họ đứng ở trên một cái thuyền. Nàng cũng không phải thần tiên tỷ tỷ, sẽ không vì mọi người thống khổ mà đi công hãm lực lượng. Nàng đầu tiên cũng muốn lo lắng đến cạnh mình đấy. Khương Tiểu Thư có thể đánh thắng, vậy thật tốt quá. Tiểu Hy mình cũng có ý tứ này đâu rồi, chính là không biết nói như thế nào xuất khẩu, cho nên ta mới thay thế hắn tìm ngươi rồi. Cái ngốc kia đứa nhỏ, kỳ thật có thể chính mình nói với ta. Hắn dù sao vẫn còn con nít nha, không hiểu được rất nhiều đâu. Nếu người không biết lúc này nhìn qua, Hàn Tuyết cùng Khương Ngọc Linh hai người giống như là tại nhàn thoại việc nhà giống nhau. Tốt lắm, ta cũng không quấy rầy Khương Tiểu Thư làm công, đi về trước. Ân, tốt, ta đưa ngươi đi. Khương Ngọc Linh lúc này cùng Hàn Tuyết theo đuổi tâm tư của mình. Đợi cho Hàn Tuyết sau khi rời khỏi, Khương Ngọc Linh trên mặt lại hơn vài tia ngưng trọng. Nàng thật sự là không nghĩ ra Hàn Tuyết đến tột cùng là có ý gì, chẳng lẽ gần chỉ là muốn mình một cái hứa hẹn. Đầu năm nay hứa hẹn hoàn giá trị bao nhiêu tiền. Hàn Tuyết chính mình không có lý do gì không hiểu cái vấn đề này, nhưng là nàng đến tột cùng là có ý tứ gì? Khương Ngọc Linh phát giác chính mình thật sự đoán không ra. Ngoài cửa sổ, ầm vang, lúc này hỗn loạn đấy, đông nghìn nghịt một mảnh, rất có mưa gió muốn tới thế, làm cho lòng người Lý cũng không khỏi được có điểm áp lực. Tần tỷ tỷ, có hay không à? Lúc này Diệp Hy đi tới Bạch Nham phòng khám, tại lầu một hô một tiếng, bởi vì hắn thật là không có ở lầu một thấy người nào, hơn phân nửa là tại lầu hai. Trên lầu cũng không có cái gì đáp lại, điều này làm cho Diệp Hy càng thêm khẳng định Bạch Nham thúc thúc cũng mất. Hắn có chút khẩn trương đi vào, hướng lầu hai đi lên. Tần tỷ tỷ. Diệp Hy lên tới lầu 2, lại hô một tiếng Tần tỷ tỷ. Mà ngay tại lúc này, trong phòng lại truyền đến Tần Xảo Phương thanh âm của là Diệp Hy sao? Là ta a. Diệp Hy nghe tiếng đi tới gian phòng của nàng trước cửa, lại phát hiện môn là khép hờ. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đã thấy ở trên giường co ro Nhất Đạo thân ảnh, phòng có điểm ám, bởi vì bầu trời bên ngoài đô trở nên mờ đi. 3. Diệp Hy mở đèn, cũng là ngây dại, bởi vì hắn thấy được ở trên giường đang đắp chăn Tần Xảo Phương lúc này lộ ra nhất cái đầu. Ở nơi này là một người đàn bà có chồng, căn bản chính là một cái tiểu cô nương bộ dáng nữ nhân. Dù là Diệp Hy định lực đủ, cũng không nhịn cười được, Tần tỷ tỷ ngươi đây là nháo loại nào à? Tỷ tỷ sợ sét đánh thôi. Lúc này lộ ra đầu Tần Xảo Phương nhìn đến Diệp Hy tại, vốn là sợ hãi cũng giảm bớt một chút. Ta còn muốn lấy tìm tỷ tỷ có chút việc đâu. Diệp Hy lúc này cũng có chút xấu hổ. Khả vừa lúc đó, kia nguyên bản mở đèn lại bang. Di di một tiếng dập tắt. Trời đất chứng giám, đây chính là cùng Diệp Hy không quan hệ, chính hắn cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, đó cũng không phải mất điện, mà là nghe qua như là bóng đèn đốt rụi. Bóng đèn đốt rụi. Diệp Hy nương nhàn nhạt ánh sáng đi tới bên giường đi, nhưng là lúc này lại vừa mới oanh một tiếng, vang vọng trong thiên địa sấm vang truyền tới. A, à, Tần Xảo Phương lại theo bản năng chen vào Diệp Hy trong lòng, nàng giống như thật sự thực sợ hãi, thân hình thế nhưng khẽ run. Diệp Hy tại đoạn tại ngoài ý muốn sau, lại nhân cơ hội ôm bà vai của nàng đạo thân tỷ tỷ ngươi cũng không trở thành sợ thành như vậy. Lúc này Tần Xảo Phương không thể không biết giữa hai người có gì không ổn, mà là ương nói nhân ra từ nhỏ chỉ sợ sét đánh thôi. Diệp Hy trong lòng vừa động, nhẹ vỗ về vai thơm của nàng đạo nếu hôm nay vẫn sét đánh kia Tần tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ. Tần Xảo Phương ngẩn ra, nàng cả người khuynh dựa vào Diệp Hy, nói bất kể, vậy ngươi sẽ cả ngày ở tại chỗ này bồi tỷ tỷ tốt lắm. Đối đã, tỷ tỷ ngươi xoay đến chân hiện tại khá hơn chút nào không? Ân, tốt hơn nhiều. Cũng không biết có phải hay không là Diệp Hy hỏi sai rồi vấn đề, lúc này Tần Xảo Phương trên mặt cũng không vui bộ dạng, thậm chí có điểm âm trầm. Diệp Hy tiếp theo nhàn nhạt ánh sáng, lại quang minh chánh đại ngắm Tần Xảo Phương bộ dạng đến. Trong một trong bóng tối mỹ thiếu phụ, thoạt nhìn càng thêm có vẻ tính o cảm động nhân. Diệp Hy vặn vẹo thân thể của chính mình một chút, nhưng là Tần Xảo Phương lại cho là hắn phải rời khỏi, lập tức dùng sức giữ chặt hắn chớ đi. Ách, ta không đi, chỉ là như vậy hơi mệt a, tỷ tỷ nhiên ta chuyển thân thể một cái cũng có thể a. Hảo, vậy ngươi lộn lại. Ân. Diệp Hy làm cho Tần Xảo Phương na thân ngồi vào phía trước, cũng chính là để cho nàng ngồi ở Diệp Hy giữa hai chân. Lúc này Tần Xảo Phương nàng nương tựa Diệp Hy, mà Diệp Hy từ mặt sau nhất tay ôm lấy hông của nàng, nhất tay vịn đầu vai của nàng, hơn nữa như vậy ôm, nhưng là làm cho hai người có điểm vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Trong lòng sớm đã xuần xuần dục động Diệp Hy bắt đầu thử thăm dò dùng bàn tay đụng chạm bả vai nàng nhẹ nói tỷ tỷ ngươi thật sự có như vậy sợ sao. Tần Xảo Phương thậm chí còn không có nhận thấy được cái tư thế này là cỡ nào mập mờ, nàng có điểm khinh thở dài nói ngươi. Lại không hiểu. Diệp Hy bạo gan liếm hướng lỗ tai của nàng đạo bây giờ không phải là có ta ở đây sao. Hoàn như vậy sợ hãi. Tần Xảo Phương thân thể mảnh co rụt lại, sâu kín đạo cũng sợ hãi như thế nào, a. À. Bên ngoài tại nàng lúc nói chuyện lại truyền đến sét đánh thanh. Chương 933, cùng lão công cãi nhau. Tỷ tỷ đừng sợ, chính là sét đánh mà thôi, đừng sợ. Diệp Hy không biết nàng trước kia rốt cuộc trải qua chuyện gì, mới có thể như vậy sợ sấm đánh, bất quá lúc này nhưng là tiện nghi mình. Hiện tại hắn nhưng thật ra có điểm cầu nguyện Bạch Thúc Thúc không cần nhanh như vậy trở về là tốt rồi a. Sợ, sợ. Tần Xảo Phương không thèm để ý chút nào lúc này hai thân thể chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ, nàng chỉ là muốn tìm một ấm áp an toàn ôm ấp mà thôi. Mà Diệp Hy lúc này ở trong mắt của nàng cũng không phải là tiểu nam hài rồi, mà là một cái có thể cho chính mình không tái sợ hãi nam nhân. Đương lòng của nàng có ý nghĩ như vậy là lúc, như vậy hết thảy đều thay đổi. Bởi vì trở nên là một nam một nữ tại ôm nhau ở cùng một chỗ, không quản giữa bọn họ có phải hay không có tình cảm gì, như vậy ôm cùng một chỗ, nam nhân cùng thân thể nữ nhân đều đã không có cùng phản ứng. Rõ ràng nhất chính là Diệp Hy kia giữa hai chân kia đột lên lều trải, làm cho Tần Xảo Phương cũng lập tức đã nhận ra, nhưng là phía ngoài tiếng sấm không ngừng mà truyền đến. Để cho nàng thậm chí trong thời gian ngắn quên mất Diệp Hy vẫn là một nam nhân đâu. Kỳ thật như vậy bị hắn ôm, kia một loại cảm giác là Tần Xảo Phương cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua, hơn nữa trọng yếu nhất là, cảm giác như vậy chồng của mình cũng không cho được chính mình. Tục ngữ nói, hôn sau nam nhân bên ngoài, hắn là trên thân thể bên ngoài, mà trên tinh thần lại bình thường sẽ không. mà nữ nhân bên ngoài, là vì trước trên tinh thần bên ngoài, mới có trên thân thể bên ngoài. Có lẽ nói không sai, nam nhân có thể cùng gì không có cảm tình nữ nhân thượng o giường, nhưng là nữ nhân bình thường chỉ biết cùng chính mình có cảm tình nam nhân thượng o giường, đương nhiên bài trừ này chỉ vì tiền nữ nhân. Mà nữ nhân một khi trên tinh thần có bên ngoài sắc, như vậy thì là cho thấy nàng tại đây ngoài giá thú tình thượng bỏ ra thật tình rồi. Bằng không một người đàn bà có chồng, là sẽ không cùng ngươi có cái gì qua cát. Mà Diệp Hy lúc này cũng đang hưởng thụ lấy ôm Tần Xảo Phương như vậy một loại mập mờ, hai tay nắm thật chặt, thậm chí có điểm to gan hé môi lấy lỗ tai của nàng đạo thật sự rất hâm mộ Bạch Thúc Thúc nha. Bị Diệp Hy như vậy đột như kỳ lai đụng chạm, Tần Xảo Phương lập tức thân thể mềm mại run lên, nhưng là cư nhiên vẫn không có đẩy ra, mà là có điểm u hoán hâm mộ hắn cái gì. Hâm mộ Bạch Thúc Thúc có ngươi như vậy một cái đại mỹ nhân đương lão bà a. Phi, này có cái gì tốt hâm mộ. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, bất qua Tần Xảo trong phương tâm đã có điểm mỹ tư tư, nhưng là nghĩ đến chính mình gần nhất cùng trượng phu ở giữa dùng mình, nàng lại hình như là bị kích thích tưởng muốn trả thù giống như, càng thêm không có tổ chức Diệp Hy. Nhưng là tỷ tỷ, ngươi chính là ngươi a, nếu ngươi là nữ nhân ta lời mà nói, ta đây nhất định đem ngươi phủng ở lòng bàn tay làm bảo bối, mới sẽ không cho ngươi thụ ủy khuất. Đàn ông các ngươi chỉ biết ngoài miệng đảo, nói được ba hoa trích chòe, nói được rồng bay phượng múa, tuy nhiên lại cái gì đô làm không được. Ta sẽ không, ta nói được thì làm được. Lời này của ngươi căn không thể tin rồi. Hì hì, tỷ tỷ ngươi vì sao như vậy mâu thuẫn đâu này. Không nói cho ngươi. Tần Xảo Phương lúc này nhẹ nhàng xoay giật mình thân thể. Tuy nhiên lại bị kia ầm vang một tiếng nổ lập tức sợ tới mức lùi về đến Diệp Hy trong lòng. Vì sao không nói cho ta à? Không có vì cái gì, ta mới đột nhiên nhớ tới ngươi vẫn là đệ đệ đâu. Đối với ngươi không nhỏ a. Diệp Hy giống như hiểu được nàng chỉ là cái gì, giật giật thân thể, tiểu Diệp Hy lập tức cọ đã đến Tần Xảo Phương trên đùi. Kia khác thường tiếp xúc nhất thời làm cho Tần Xảo Phương đánh run một cái, nhưng là nàng ách chân nhũn ra làm bộ cũng không biết. Chính là trên mặt hơn nhất tia đỏ ửng cũng biến thành càng thêm nóng rực, thậm chí hô hấp cũng có chút dồn dập. Lúc này Diệp Hy tay phải bắt đầu vuốt ve vai thơm của nàng, mà tay trái tự của nàng mảnh mai hướng lên trên trượt đến nàng bên trái trước ngực rơi thẳng, không có chảo ngực của nàng, lại ôm eo của nàng. Tần Xảo Phương tựa hồ nhận thấy được ý đồ của hắn, lập tức bắt xoay người, nhưng là vô luận nàng như thế nào chuyển động thân thể, luôn dựa vào lấy Diệp Hy. Nàng mới phát hiện. Chính mình giống như là cái tiểu tình o nhân giống nhau bị hắn ôm. Mà Diệp Hy lâu trụ eo của nàng, không thấy nàng có phản ứng, lá gan trở nên càng gia tăng, lúc này thân thể càng thêm dán chặt sau lưng của nàng, hai tay cũng chậm chậm buộc chặt. Tần Xảo Phương hô hấp cũng rối loạn tiết tấu, tự hồ là biết kế tiếp Diệp Hy muốn làm gì rồi, chẳng qua là khi nàng muốn phản kháng thời điểm, ông trời tự hồ giống như muốn cùng nàng đối nghịch giống nhau, thế nhưng lại ầm vang một cái sấm rền thanh truyền đến. A, Tần Xảo Phương lập tức hướng Diệp Hy trong lòng thẳng đi. Đây chính là cấp Diệp Hy mang đến vô cùng dễ dàng, tại không biết dũng khí đến từ nơi đâu dưới, Diệp Hy nguyên bản đặt ở nàng vòng eo tay của cũng chậm chậm hướng lên trên, hướng tới nàng dưới nách, cũng chính là trước ngực thăm dò. Tần Xảo Phương tựa hồ hoàn không có phản ứng lại đây, Diệp Hy tay của trường đột nhiên mở ra, lập tức đặt tại trước ngực của nàng trong đó một tòa cao ngất dận đột núi non phía trên. Kia xúc tua cảm giác chân đại, thật mềm mại. Bắt lấy Tần Xảo Phương trong đó một cái hay nhũ Diệp Hy thật sâu hít một hơi, nhẹ nhàng địa tướng kia rất tròn thạc đại hay nhũ phùng ở trên tay. Tiểu Hy, Tần Xảo Phương hậu chi hậu giác, nhưng là đợi cho nàng phát hiện thời điểm trước ngực của mình đã thất thủ, chính là nàng nhưng cũng không là rất kháng cự. Mà Diệp Hy cũng không nói lời nào, cách quần áo, dùng đầu ngón tay đi thăm dò trước ngực nàng viên kia anh đào vị trí. Mà Tần Xảo Phương lại còn là không có cự tuyệt. Diệp Hy trong lòng càng thêm hưng phấn, dán Tần Xảo Phương, thấp giọng ở bên tai của nàng nói tỷ tỷ của ngươi nhú o phòng sờ hảo mềm mại hảo có co giãn nha. Đừng! Tần Xảo Phương hoảng hồn. Nhưng là Diệp Hy cũng không có như vậy dừng lại, chuyển động Tần Xảo Phương, làm cho hai thân thể tìm được một cái gấp hơn là vị trí thoải mái dựa vào. Nàng đem chọn thân thể đi phía trái khuynh đảo tại Diệp Hy trên người. Đầu gối lên Diệp Hy vai trái, ánh mắt mê ly dừng ở Diệp Hy đạo chồng ta chính là đi ra ngoài, tùy thời. Khả năng trở về. Diệp Hy chắc thủ dừng ở Tần Xảo Phương, yên lặng nhìn lại nàng, ý đồ có thể nhìn đến tâm linh của nàng ở chỗ sâu trong tỷ tỷ, đừng sợ, hắn khả năng sẽ không trở lại nhanh như vậy đấy. Ta hiện tại bồi bồi ngươi không tốt sao? Tần Xảo Phương thân thể lúc này chiến run một cái, nàng tựa như ảo mộng, ánh mắt của cũng không có trốn tránh, nàng đáp lại Diệp Hy chăm chú nhìn ngươi. Muốn làm gì? Tỷ tỷ. Diệp Hy nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, chậm rãi đem mặt để sát vào nàng, đồng thời một tay đem y phục của nàng đai an toàn đẩy ra phía ngoài, sự nó chảy xuống tại tay của nàng loan lên, một tay kia dùng sức cầm nàng thích gần lộ ra trọn vẹn chỉ cần nịt ngực bao quanh hào nhũ nhu lên. Như thế cản rỡ tiếp xúc, lập tức làm cho Tần Xảo Phương càng thêm hoảng loạn. Diệp Hy phía sau đánh sát khi còn nóng dùng miệng môi ma sát lấy khóe miệng của nàng đạo tỷ tỷ, ta có thể hôn ngươi sao? Diệp Hy trong lời nói nhưng là trực tiếp làm cho Tần Xảo Phương sợ ngây người, cũng không biết trả lời thế nào, chính là nàng lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật như vậy cũng không tệ, dù sao lão công cũng không cho được chính mình cảm giác như vậy, hơn nữa hắn cư nhiên hoài nghi mình bên ngoài. Vậy mình liền bên ngoài cho hắn xem. Nàng híp hai mắt nói mê tựa như dù gì nói ngươi. Tưởng sao? Nhìn nàng kia vẻ mặt mê ly bộ dáng, Diệp Hy biết mình không cần đợi cho của nàng khẳng định trả lời. Lúc này nhìn chằm chằm Tần Xảo Phương ánh mắt của xem, Diệp Hy đột nhiên cúi đầu, lập tức ngậm vào nàng khẽ nhếch môi dưới, bất quá động tác kia lại ôn nhu, chậm rãi hút mút của nàng hoa đón xuân. Nha! Giống như là tại trong một sát na, Tần Xảo Phương cả người sợ run, phấn khởi vặn vẹo không thôi. Nàng thậm chí không biết mình làm như vậy đúng là sai, có lẽ ngay từ đầu chỉ là muốn trả thù lão công mình a. Nhưng là hiện tại theo Diệp Hy trên người của nhưng thật giống như có cái gì ma lực giống nhau để cho mình trầm luân, nàng thế nhưng không thể đem khống chế chính mình, chậm rãi trở nên chủ động, nhiệt liệt cùng Diệp Hy ôm hôn. Liền ở trong phòng, hai người bọn họ ôm cùng một chỗ, môi không có tách ra quá vượt qua nhất phút, một lần lại một lần, bọn họ lẫn nhau tham lam hút mút hút, liền cả răng nanh đô không buông tha. Một loại không thể ngăn cản kích tình tại giữa hai người lan tràn. Mà đầu lưỡi của bọn hắn dây dưa không rõ, đầu lưỡi không ngừng cuốn. Nhất là trở nên chủ động Tần Xảo Phương, nàng kia ôn nhuận mà trơn trượt đầu lưỡi khắp lưu vào Diệp Hy trong miệng. Diệp Hy đầu lưỡi tự nhiên sẽ không bị động, cũng mang theo của nàng cái lưỡi đinh hương quay cuồng, có vẻ như vậy lòng tham, cuồng dã mà lửa nóng. Anh! Tần Xảo Phương tựa hồ ở nơi này một cái hôn dưới bị lạc, giống như là lập tức mất đi đạo đức trói buộc giống nhau. Không có đồ vật gì đó có thể tổ chức nàng khát vọng được đến càng nhiều. Mà Diệp Hy tận tình nuốt nàng ngọt ngào nước bọt, cuồng hơn bão đáp lại nàng, Diệp Hy đầu lưỡi tại của nàng trong miệng đỏ sông loạn loạn toàn, thường lấy hôn môi tuyệt vời tư vị. Nhất là ôm lão bà của người khác hôn nồng nhiệt, như vậy yêu đương vụng trộm khoái cảm, thật không phải là lớn kiểu bình thường. Kỳ thật cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Diệp Hy cũng phát giác mình thích thành thục thiếu phụ. Bọn họ không bị cản trở tiếng thở dốc cùng ê a không rõ mơ hồ lời nói, xử hai người hôn nồng nhiệt vượt qua 10 phút. Thậm chí làm cho Tần Xảo Phương cũng có một loại chưa từng có hôn qua thời gian dài như vậy cảm giác, thật không có. Nhưng là hiện tại chính mình lại liên tiếp cảm nhận được tuyệt vời đánh sâu vào, nàng cảm giác mình giống như thật sự muốn hoàn toàn hư hỏng. Cuối cùng, bọn họ tại trong khi hôn hít, hai người răng nanh va chạm, ma sát tại một khối. Mà Tần Xảo Phương ăn hết sạch rồi Diệp Hy cho nàng mỗi một tích nước miếng. Quả nhiên thiếu phụ chính là thành thục hiểu được săn sóc nam nhân. Đã lâu, bọn họ hôn một lần lại một lần, cũng không biết là bao lâu sau, môi của bọn hắn lưỡi rốt cục tách ra, hai người thiếu chút nữa liền thở không nổi rồi. Mà Tần Xảo Phương quần áo đã lui đến phần eo, nửa người trên của nàng trừ bỏ nịt ngực là hoàn toàn xích o trần chuồng, một đôi vừa tròn lại rất, bóng loáng trắng noãn. Tràn ngập co giãn hay nhũ mang theo nịt ngực đang run động. Kia cái vú loạn thật giống như kiêu ngạo mà đói khát chấn chiến không thôi. Thật lớn, đẹp quá. Diệp Hy không nhịn được ca ngợi nói, mà Tần Xảo Phương chủ động bắt lấy Diệp Hy hai tay của, đem chúng nó dẫn dắt đến trên ngực của nàng đạo tiểu Hy. Ngươi không phải vẫn muốn được đến tỷ tỷ thân thể sao? Đến đây đi, tiểu Hy, đến hôn tỷ tỷ vú. Diệp Hy chuân lấy nước miếng. Nắm của nàng cực đại núi non. Mà trở nên chủ động Tần Xảo Phương lại không để cho Diệp Hy thất vọng, nàng nhích người ngồi vào Diệp Hy trên bụng, tay phải vây quanh Diệp Hy cổ của, đầu ngã vào trên tường thở hào hển đạo ngươi này. Xú gia hỏa, chồng ta, mau trở lại rồi. Diệp Hy lại cười ninh nắm bắt nàng vậy đối với đại bảo bối đạo đến đây cũng không sợ. Xì, Diệp Hy thần tình kia lập tức chọc cười Tần Xảo Phương, nàng đem trong ngực Tùng Cao tại Diệp Hy cầm chỗ đạo ngươi hoàn đang chờ cái gì. Nghe vậy, Diệp Hy lại không nói gì, hai tay lại thi triển khởi thoát y thần công làm cho Tần Xảo Phương một tia không, sau đó theo của nàng ngực phải bắt đầu hôn lên, thẳng đến nàng yêu kiều lấy càng không ngừng thở hào hền. Lại nói mới vừa từ từ đường rời đi, về tới Khương Ngọc Linh trong nhà Hàn Tuyết, lại nghênh đón một người khách nhân. Một nữ nhân. Một cái chính nàng cũng không nhận biết nữ nhân. Viên Nhu lúc này thế nhưng trực tiếp tìm được rồi Hàn Tuyết, nhìn kia cùng Diệp Hy bộ dạng có vài phần tương tự Hàn Tuyết, ta có thể cùng ngươi nói đàm sao. Chương 934, tứ nữ nhân. Nha, ngươi là. Ta gọi Viên Nhu, ngươi khả năng không biết, bất quá ta. Viên Nhu tựa hồ còn chuẩn bị tự giới thiệu, nhưng là Hàn Tuyết lại đột nhiên nở nụ cười là ngươi a, Tiểu Hy đã nói với ta chuyện của ngươi. Thật sự. Đương nhiên, ra, tuy rằng ta cũng vậy nơi này khách nhân. Hàn Tuyết cười tiếp đón nàng ngồi xuống. Mạo muội, làm sao, bất quá ngươi không tới tìm ta nói, ta cũng tính trễ chút thời điểm đi bái phòng ngươi. Hàn Tuyết tươi cười cho nàng cảm giác rất thân gần. Kỳ thật, Viên Nhu lúc này vang suy nghĩ thật lâu lời mà nói, lại không có nói ra, không phải nàng không muốn nói, mà là đột nhiên không biết phải nói như thế nào. Thật giống như có đồ vật gì đó tạp tại cổ họng của mình bên trong giống nhau, để cho nàng cảm giác thực mất tự nhiên. Mà Hàn Tuyết phản ứng lại làm cho nàng an lòng, kỳ thật ngươi có phải hay không đã biết ta cùng Tiểu Hy chuyện giữa, còn có hắn cùng những nữ nhân khác chuyện. Ân, đúng. Vậy ngươi lo lắng hỏi đề là cái gì chứ? Ta không biết mình làm như vậy đúng hay không, chỉ là của ta cảm giác mình giống như nhập ma giống nhau. Viên Nhu trầm mặc một hồi mới nói. Chính là nguyên bản vẫn là mỉm cười Hàn Tuyết, tươi cười lại đột nhiên đọng lại lên. Viên Nhu lời mà nói, làm cho trong lòng nàng đột nhiên có một loại ảo giác, mình cũng hình như là nhập ma giống nhau, Diệp Hy đối với mình mà nói thật giống như tử hết thảy. Tựa hồ, tại chính mình cùng hắn trong lúc đó, có cái gì nhìn không thấy gì đó tại tương liên lấy. Nhìn cũng đi theo trầm mặc xuống Hàn Tuyết, lúc này Viên Nhu đã có điểm kỳ quái, kỳ thật khoảng cách gần như vậy đánh giá Hàn Tuyết. Nàng mới phát hiện, Diệp Hy nói không sai. Hàn Tuyết giống như là tất cả nam nhân trong mộng kia hoàn mỹ nữ như thần, bất luận là dáng người, bộ dạng, vẫn là trên người nàng độc hữu khí chất, cũng làm cho nhân tìm không ra một tia tì vết nào, thật sự dùng nữ thần để hình dung cũng không đủ. Ta cũng lý giải, từng ta cũng bàng hoàng quá, ta cũng sợ hãi quá, dù sao ta cùng Tiểu Hy trong lúc đó, tồn tại quá nhiều không thể nào. Xã hội, pháp luật, luân lý, đạo đức, toàn bộ đô không cho phép ta cùng hắn có bất kỳ kết quả, khả ta còn là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Chính là, ta không có hối hận. Vì sao? Viên Nhu nhịn không được hỏi. Bởi vì sao, ta cũng không biết, kỳ thật chính ngươi có lẽ sẽ có đáp án, không phải sao? Hàn Tuyết nhẹ nhàng đảo, hơn nữa đồng thời còn đang quan sát trước mắt Viên Nhu. Viên Nhu trên người của không có đô thị nữ nhân kia một loại hương vị, lại hơn một tiên nông thôn thiếu phụ thùy mị. Hơn nữa kia một loại hương vị giống như là thân thiết nhất tự nhiên cảm giác, làm cho người ta nhìn cũng không nhịn được tưởng muốn cùng nàng thân cận. Cũng khó trách Diệp Hy hội nhịn không được xuống tay với nàng rồi. Vậy sau này đâu này? Viên Nhu đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết lại cười một tiếng ngươi cảm thấy người sống là vì cái gì? Vì sao cái gì? Vấn đề này, ta chưa từng có còn thật sự tự hỏi quá. Viên Nhu lắc lắc đầu. Hàn Tuyết lúc này lại nói chúng ta đều là vì mình mà còn sống, không phải sao? Nếu khắp nơi đô bởi vì thu được ước thúc mà không có thể tùy ý, như vậy còn sống hoàn có ý gì? Ta chỉ muốn nói, tương lai không phải đã nhất định tốt, mà là từ chúng ta hai tay của mình đi sáng tạo. Khả là có chút đạo lý, không phải là không biết, chính là đông thì đã có sao? Ta biết, đạo lý cơ hồ mỗi người đô biết, tiểu cảm xúc khó có thể điều khiển tự động. Mà dựa theo trước mắt xem ra, về sau, có lẽ sẽ rời đến cực lạc đảo bên kia đi cuộc sống, đó là đảo nhỏ tư nhân, không chịu gì pháp luật quản. Kia dư luận phương diện đâu này? Chúng ta không nói, ai có thể biết, ngươi không qua đấy, hoàn là lòng của mình. Ân, là có điểm, dù sao ta là có lão công người của. Ta cũng vậy có lão công đấy, hơn nữa còn là hắn. Hàn Tuyết nói đến chỗ này, lại bị Viên Nhu đánh gãy. Đúng là như thế, ngay từ đầu biết chuyện của ngươi, tự ta cũng hoảng sợ. Bất quá bây giờ, ta thật là nhớ có điểm hiểu được vì sao ngươi hội như vậy liều lĩnh rồi, thật giống như ngươi nói vậy, trong lòng có lẽ đã có đáp án. Ân, cho nên, người muốn cùng chúng ta cùng nhau cố gắng sao? Hàn Tuyết hướng tới Viên Nhu đưa ra tay của mình. Viên Nhu nhưng ở đoạn tại kinh ngạc sau, cũng đưa tay ra, cầm Hàn Tuyết tay của trưởng. Vậy chúng ta là người mình. Hàn Tuyết không nhịn cười được cười. Viên Nhu lại có điểm mặt đỏ, bất quá vẫn gật đầu một cái, kỳ thật ta vẫn cảm thấy có điểm quá điên cuồng. Bất quá ngươi đã quyết định, không phải sao? Đúng, ta, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Viên Nhu lúc này trên mặt trở nên càng thêm đỏ rồi. Chuyện gì? Hàn Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái rồi. Viên Nhu lại đột nhiên chỉ vào Hàn Tuyết ngực, hỏi ngực của ngươi vây nhiều đến bao nhiêu? À, dù là Hàn Tuyết cũng bị nàng này chuyển biến lớn câu hỏi biến thành có điểm trở tay không kịp. Ta là Đạo, hắn giống như thực thích ngươi ngực. Có sao? Hàn Tuyết cúi đầu nhìn nhìn trong y phục cổ lên núi non, nghĩ tới Diệp Hy kia từng yêu thích không buông tay cùng song mặt như, nàng cũng hơi hơi đỏ mặt. Có à, hắn còn nói qua, ngực của ngươi giống như trở nên càng lúc càng lớn. Này, hắn như thế nào nói cho ngươi này đó à, tiểu tử thúi kia. Chẳng lẽ không đúng sao? Cũng không phải, chỉ là của ta cũng kỳ quái, thật là trở nên so với tiền lớn, ngay từ đầu ta còn không có phát hiện, sau lại hắn cầm lấy ta. Ta chỗ này đạo trở nên lớn, ta mới ý thức tới vấn đề này. Ta cũng tưởng, thay đổi lớn một chút. Nhưng là ngươi cũng không nhỏ à. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước ngực của nàng, trên mặt nổi lên một trận ý cười, đây chính là làm cho Viên Nhu trở nên càng thêm mặt đỏ. Không lớn à, so của ngươi còn nhỏ. Chính là ít một chút mà thôi. Đối với ngươi cảm giác nhỏ rất nhiều à. Thật sự không nhỏ, của ngươi là xê cái lồng, chén à. Ân, ta sờ sờ. Hàn Tuyết phía sau đột nhiên vươn tay. A, đây chính là sợ tới mức Viên Nhu lập tức rụt một cái thân thể tránh ra. Đúng rồi, ta phía trước làm cho Tiểu Hy đi tìm Tần Xảo Phương đấy, không biết bọn họ nói thế nào. Viên Nhu thật sự là rất mắc cỡ, không khỏi nói sang chuyện khác. Hàn Tuyết sửng sốt, Tần Xảo Phương, chính là cái Bạch Nham thê tử. Đúng vậy a, vậy bây giờ tiểu tử kia nhất định là đại xính phong lưu. Hàn Tuyết đối với Diệp Hy thật đúng là biết được rất rõ ràng. Thật là như vậy, Diệp Hy ăn no đạm Tần Xảo Phương trên người mỗi một tấc da thịt, kia Mỹ lệ Anna dáng người, thành thục được thân thể không giữ lại chút nào nhậm Diệp Hy hôn thì gặm nhắm. Tần Xảo Phương nàng thon dài hoàn mỹ một đôi đùi đẹp càng làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay. Diệp Hy đùa được Tần Xảo Phương cả người phát run, đổ mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng phát ra thống khoái chu thấp cùng âm thanh rên rỉ. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào cầu xin tha thứ, Diệp Hy dám để cho nàng không chỗ có thể trốn, hơn nữa chính là chưa đủ nàng. Nghe dưới thân người nữ nhân này hừ hừ ha ha, chít chít nga nga yêu kiều thanh âm, thật là làm cho Diệp Hy bất diệt nhạc hồ. Còn có kia chịu nhịn bị dục lửa dày vò hào đề, cỡ nào đãng lòng người huyền mạn diệu kiều thể a. Không được, ta muốn. Lúc này Tần Xảo Phương đã bị dục lửa mai một hết thảy. Nhưng là vãn nhất chồng ngươi đã trở lại làm sao bây giờ? Diệp Hy thấy nàng như thế đói khát, hoàn thật không có gặp qua, lúc này mặc dù mình cũng là muốn, bất quá càng nhịn không được đùa nàng. Tần Xảo Phương cặp kia đùi đẹp kẹp lấy Diệp Hy, sợ hắn chạy trốn, bất kể, trước cho ta. Còn có cái gì so một cái trần trụi thiếu phụ tại trước mắt đói khát cầu thỏa mãn lang thang kích thích càng làm cho nam nhân tràn đầy thành tựu đâu này. Đã nhẫn nại đã lâu, Diệp Hy lập tức đánh tiếp, nâng lên hai chân của nàng. Tần Xảo Phương lão công Bạch Nham ở địa phương nào? Lúc này hắn liền tại chính mình thúc thúc, cũng chính là khuy dò xét hắn trẻ tuổi mạo mỹ thê tử Bạch Liên Sơn trong nhà. Thúc thúc ngươi gần nhất thật sự muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi, bằng không hầm hỏng rồi thân thể, kia không tưởng tượng nổi a. Lúc này Bạch Nham mới vì hắn kiểm tra thân thể xong rồi. Ha ha, hoàn không phải là bởi vì công sự, bất quá việc này giúp xong ta đều phải lo lắng hạ về hưu. Mặt trắng thượng hai tấn có điểm hoa dâm, nhưng trong lòng vẫn như cũ bảo đao chưa lão a, ít nhất hắn thậm chí ngay cả mình cháu dâu cũng có ý nghĩ xấu. Vậy thúc thúc không chuyện gì, ta đi về trước, giúp ngươi chảo mấy tề thuốc, ăn sau sẽ phải tốt hơn nhiều. Vậy vất vả ngươi. Làm sao, ta là thúc thúc một tay nuôi lớn, thúc thúc đừng nói với ta những lời khách khí này. Kia lão bà của ngươi cũng cho ta đến sung sướng a, ta sẽ không khách khí đấy. Bạch Liên Sơn trong lòng đột nhiên nói như vậy, chính là lời này hắn khả không có nói ra. Trên thực tế gần nhất nếu không vội vàng đối phó trưởng thôn Khương Ngọc Linh, Bạch Liên Sơn sớm liền muốn đối chính hắn một cháu dâu hạ thủ. Đưa đi cháu Bạch Nham, Bạch Liên Sơn lại nhận được một cái xa lạ điện báo. Chính là này xa lạ điện báo dãy số hắn lại rất quen thuộc. Này, là ta. Bạch Liên Sơn tự hồ cũng không là lần đầu tiên cùng cái số này thông điện thoại rồi. Đối phương là một người trung niên, thanh âm của nam nhân Bạch đội trưởng, sự tình chuẩn bị được như thế nào đây? Nhanh, ngày mai chúng ta muốn tới huyện lý cử hành trong khi 3 ngày chính trị hội nghị, đến lúc đó ta cùng nàng đều đã tham dự, ta sẽ tại này 3 ngày trong vòng giải quyết của nàng. Kia tốt nhất, chúng ta sẽ chờ Bạch đội trưởng tin tức, thuận tiện cầu chúc Bạch đội trưởng ôm mỹ nhân về. Ha ha, thừa ngươi chúc lành. Nói chuyện tào lao trong chốc lát sau, Bạch Liên Sơn liền cúp điện thoại, thận trọng đem trò chuyện ghi lại cắt bỏ rơi. Thật không hổ là lão hồ ly a. Lại nói Bạch Nham về tới phòng khám, lại thấy được Diệp Hy theo phòng của mình đi ra, Tiểu Hy. A, Bạch thúc thúc. Làm sao vậy? Không có a, ta có chút ho khan, liền muốn tìm Bạch thúc thúc ngươi khai chút thuốc, thật không ngờ ngươi không ở, ta tìm Tần tì tì. Ân, ho khan cũng không thể tùy tiện uống thuốc đấy. Hảo, Tần tì tì cũng là nói như vậy, nàng vừa mới còn nói mệt, ta khiến cho ngươi một lát thôi rồi, ta đi trước. Diệp Hy từ biệt Bạch Nham, nhưng trong lòng đang cười trộm, thật là thoải mái a, lão bà của ngươi thân thể thật sự quá tuyệt vời, giống như là thủy tố giống nhau. Hôm nay, Khương Ngọc Linh đưa đi Hàn Tuyết cùng Diệp Hy 2 người, nàng bây giờ còn đang do dự mà, có lẽ đơn giản giả trang cái gì cũng không biết tương đối khá a. Không cần cao mật, cũng không cần chứa chấp. Mà ở ngày hôm sau, bởi vì huyện lý chính trị hội nghị muốn khai, Khương Ngọc Linh sớm liền xuất phát, kỳ quái là, Bạch Nham thê tử Tần Xảo Phương nhưng bởi vì cũng muốn đi huyện lý ngoạn vài ngày, liền cùng Khương Ngọc Linh cùng nơi đi. Viên Nhu làm Diệp Hy đề cử, bị Khương Ngọc Linh coi trọng trợ thủ, cũng đi theo xuất phát thị trấn. Nếu nói thị trấn, kỳ thật chính là một cái trấn nhỏ, bất quá so với bọn họ thôn nhỏ, đã phồn hoa rất nhiều, ít nhất còn sẽ có giao thông công cộng, còn sẽ có các loại ô tô, chính là cùng thành phố lớn là không cách nào sánh được. Mà đang ở một nhà thông thường khách sạn trong phòng, lúc này lại truyền đến 333 thịt o thể tiếng đánh. Chương 935, dùng trí nữ trưởng thôn thượng. Kích tình bắn ra 4 phía trong phòng của, luôn tràn ngập động nhân xuân. Sắc, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đương nhiên ở trong phòng trừ bỏ Diệp Hy cùng Hàn Tuyết 2 người ở ngoài, liền không còn có người thứ 3 rồi. Lúc này ở leo lên mây mù chi đoan về sau, 2 người ôm nhau thở hổn hển, đắp lên chăn, che lấp thượng Hàn Tuyết kia gần như hoàn mỹ thành thục đỗng o thể. Diệp Hy cùng nàng dựa vào cùng một chỗ, nói không biết Linh Di các nàng đã đến thị trấn không có. Hẳn là, đã đến, tính hạ thời gian, các nàng cũng sẽ ở này khách sạn vào ở a, dù sao đây là thị trấn tân quán tốt nhất. Hàn Tuyết lúc này y theo Xuyễn Kiều thờ hồn hển đấy. Diệp Hy nhịn không được thân thủ đến trước ngực của nàng một chào, nói chúng ta đây cũng chuẩn bị một chút a, tối sợ sẽ là cái kia Bạch Liên Sơn sớm chúng ta từng bước hạ thủ. Hàn Tuyết có điểm hưởng thụ vậy hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thụ được tay của đàn ông bắt lấy chính mình ngực cái kia một loại cảm giác tê dại, giống như mèo con giống như, sẽ không, Bạch Liên Sơn nhất định sẽ tại đã đến thị trấn sau mới sẽ động thủ. Vì sao? Diệp Hy cũng không hiểu, không biết vì sao Hàn Tuyết vẫn kiên định như vậy. Hàn Tuyết lại mỉm cười nở nụ cười kỳ thật ta cũng không biết, chính là có cảm giác như vậy. Thì phải là mò mẩm. Ngươi không tin ta. Hàn Tuyết cố ý phụng phịu. Diệp Hy lập tức không cách nào làm sao có thể, ta không tin ngươi đi tin tưởng ai đó. Ngươi tiểu tử thúi này, cho ngươi điểm ánh mắt ngươi liền sáng lạn đúng không? Hàn Tuyết nhéo Diệp Hy lỗ tai. Mặc dù ở trên giường quan hệ của bọn họ là nam nhân cùng nữ nhân, mà trên thực tế Hàn Tuyết vĩnh viễn đều là trưởng bối của hắn, đều là của hắn. Ồ, ồ. Phía sau, Hàn Tuyết đặt ở đầu giường điện thoại di động vang lên lên. Chớ có sờ rồi, vừa mới lại không phải là không có sờ đủ, đưa điện thoại di động lấy tới. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy cười xấu xa lấy, đưa qua di động đưa cho nàng. Hàn Tuyết nhận lấy vừa thấy, sắc mặt có điểm biến hóa, bất quá tự hồ không là chuyện gì xấu. Nàng hô thở ra một hơi, cô ngươi cùng mợ 2 người đã chuyển rời đến Hàng Châu phụ cận một cái du lịch trấn nhỏ đi, chúng ta xong xuôi chuyện bên này liền đi qua cùng các nàng hội hợp a. Thật vậy chăng, ta xem một chút. Diệp Hy đoạt lấy di động, lại chỉ thấy một cái số xa lạ gửi tới tin tức, tin tức thậm chí còn là chỉ có mấy cái con số, căn bản cũng không hiểu là có ý gì, đây là nháo loại nào à? Mật mã? Không sai biệt lắm, dù sao ngươi là xem không hiểu là được rồi. Hàn Tuyết cười cười. Buồn cười, cũng dám trêu chọc ta, xem không không trừng phạt ngươi. Diệp Hy Vũ nhiên hóa thân đại hôi lang bình thường nhào tới Hàn Tuyết trên người của. Hàn Tuyết cặp kia tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần hai chân vươn trong chăn, như tiên tử vậy màu da bạch, như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, không có một chút tì vết nào. Hai cánh tay của nàng khiết như hạo vũ, tiêm tú ôn nhu, tùy trắng noãn cổ tay ngọc, tú xảo ngọc thủ, mỗi một cái động tác tràn ngập động nhân vận luật. Đừng làm rộn, mau đến thời gian rồi. Hàn Tuyết cười mắng lấy, lại không có ngăn cản Diệp Hy tại trên người nàng lưu lại thật sâu hôn. Theo Hàn Tuyết trên mặt của, trên lỗ tai, cổ, đến xương quai xanh, đến trước ngực, ngày mồng 1 tháng 5 không phải Diệp Hy nước miếng. Hông của nàng, tinh tế phải nhường nhân khó có thể tin, doanh kham một nắm, mềm mại không xương, mỗi một cái chuyển động đô là một loại tuyệt đại phong tình. Chúng ta đây bước tiếp theo muốn thế nào? Diệp Hy lúc này đặt ở Hàn Tuyết trên người của, cảm thụ được từ trên người nàng chuyển tới mềm mại cảm giác. Trước quan sát, Hàn Tuyết thon dài mà cực kỳ hoàn mỹ hai chân, nhẹ dơ lên cao, vẽ ra tuyệt đẹp mà mê người đường cong, cuối cùng kẹp lấy Diệp Hy thân thể. Nàng mắt phượng mày liễu, mũi ngọc hơi thở mùi đàn hương từ miệng, đẹp đẽ quý giá xinh đẹp tuyệt trần trung ẩn ẩn lộ ra một cỗ quyến rũ, khuynh thành có tư thế trung ước ước ngậm lấy một tia xinh đẹp. Kia mặc quần áo rồi. Diệp Hy hai tay cầm lấy Hàn Tuyết trước ngực vậy đối với thật to bảo bối. Hừ. Hàn Tuyết hừ một tiếng, thế này mới buông ra trong ngực đứa nhỏ. Nam nhân mặc quần áo tốc độ là nữ nhân xa xa không thể so được, lúc này mặc vào quần đùi kịp y, Diệp Hy liền nằm ở trên giường nhìn Hàn Tuyết mạn điều tư lý sửa sang lại y phục của mình. Hàn Tuyết liếc trắng mắt, cũng không thèm để ý, lộ ra một đôi nhấc lên chân trần, tiêm mỹ tuyết bạch, hồn nhiên thiên thành, điểm động một đám mộng ảo âm phù. Nàng kia nhẹ nhàng tuyệt vời dáng người, mở ra một đôi cánh tay ngọc. Mặc vào một thân bình thường nhất quần áo thể thao, Hàn Tuyết kia na dáng người lại như cũ che lấp không được. Ta còn là thích xem ngươi mặc váy liền áo bộ dạng. Diệp Hy lúc này từ trên giường lên. Có y phục mặc thì tốt rồi, hoàn như vậy soi mói. Đối với Diệp Hy kia biến thành ca ngợi, Hàn Tuyết đầu đến đây một cái quyến rũ ánh mắt. Có lẽ trong thiên hạ, cũng chỉ có Diệp Hy một nam nhân có thể có được Hàn Tuyết như vậy tính gian động nhân một mặt rồi. Những người khác biết Hàn Tuyết, nhưng là lạnh như băng mà uy nghiêm nữ cường nhân. Cũng chỉ có tại Diệp Hy này tiểu nam hài trước mặt của, Hàn Tuyết mới sẽ lộ ra nữ nhân nhu nhược. Vóc người của nàng mặc dù giống model vậy tốt đẹp, kích thước lưng áo rất tế, trơn nhẵn bụng, miêu điều đại. Chân. Được rồi, tiểu trứng thối, ngươi nhìn đủ rồi chưa? Hàn Tuyết tại ghế trên ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ. Đương nhiên không có xem đủ. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, đắc ý nâng lên cằm của nàng. Một bàn tay lại leo lên hào nhũ của nàng nhẹ nhàng xoa bóp lấy, cảm thụ được kia một tay không thể cầm thật lớn to lớn, ngực của ngươi giống như lại lớn. Làm trò. Hàn Tuyết ở trên tay hắn đánh một cái, nơi nào sẽ vẫn lớn a? Nhưng là ta cảm giác chân trở nên lớn một điểm, so với lần trước. Được rồi, đừng nói cái này. Hàn Tuyết thật đúng là cái kia hắn không có biện pháp, ngươi xem những người đó, phỏng chừng chính là thị trấn hạ này thôn quan viên. Không thấy lớn linh di, nha, thấy được, Bạch Liên Sơn quả nhiên đã ở, hắc hắc, còn có Viên Nhu cùng Tần Xảo Phương hai vị tỷ tỷ. Phi, rõ ràng sẽ là của ngươi nữ nhân, đúng không? Hàn Tuyết tức giận đảo. Diệp Hy ôm nàng kia na eo thon nhỏ có phải là ghen hay không à? Được rồi, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, liền không nên nói đùa. Hàn Tuyết thiếu lệ trên gương mặt lộ vẻ kia động nhân đỏ ửng, càng thêm tăng thêm kia một tia động nhân ý nhị. Giống nhau mỹ nhân hờn dỗi. Cho dù mặc vào quần áo thể thao, Hàn Tuyết kia thướt tha mặt ngoài dáng người đường cong bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn, quả nhiên là cái cực độ hấp dẫn nam nhân tuyệt đại vưu. Vật, ta biết rồi, nhìn một chút cũng không thể sao. Diệp Hy bĩu môi, lại như cũ đang ngó chừng Hàn Tuyết xem. Cũng không là lần đầu tiên cùng Diệp Hy như vậy thân mật, nhưng là mỗi một lần sẽ luôn để cho Hàn Tuyết thẹn thùng tích tích đấy, cả người run run, ngọc diện sinh xuân. Hô hấp càng ngày càng tiếp tục, xong. Nhũ phập phồng tần suất đã ở dần dần nhanh hơn. Đúng rồi, linh di các nàng đã vào ở rồi, chúng ta kế tiếp đâu này? muốn hay không đi tìm các nàng? Làm sao tìm được, đảng viên Nhu cùng Tần Xảo Phương các nàng tới tìm chúng ta là tốt rồi, bây giờ còn là không nên xuất hiện tại trước mặt của các nàng, bởi vì chúng ta không biết Bạch Liên Sơn hội từ lúc nào hạ thủ. Đúng rồi, nói lên này Bạch Liên Sơn, ngươi là đạo hắn vì phòng địa sản khai phá công ty tiền, mới làm như vậy. Lần trước ta tại thôn phía sau núi thời điểm, liền thấy một cái tự xưng là phòng địa sản công ty chủ tịch nữ nhân. Bộ dạng rất được a. Hoàn hảo a, gì? Làm sao ngươi biết? Ta còn không biết ngươi sao? Hàn Tuyết lại trừng mắt liếc hắn một cái, ý kia rất rõ ràng rồi. Hắc hắc, lòng thích cái đẹp có đều có chi thôi. Hai người liền ở trong phòng ngươi một lời ta một lời trêu đùa lấy, nhưng là kế tiếp hơn 10 sau, bọn họ lại nghe được gian phòng tiếng đập cửa. Đến đây, hẳn là Viên Nhu, dù sao Tần Xảo Phương nói là nhìn bằng hữu, sẽ không ở nơi này đấy. Các ngươi đi trước thính bên kia họp gặp a, ta ở trong phòng mang theo là tốt rồi. Hàn Tuyết nhẹ giọng nói. Bọn họ mở phòng này là mang gian trong một phòng khách, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy lúc này liền ở trong phòng tiểu trong phòng. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, này mới đi ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại, thông qua mắt mèo vừa thấy, quả nhiên thấy được Viên Nhu. Hắn lập tức mở cửa Nhu tỉ tỉ. Tiểu trứng thối. Tại vừa nhìn thấy Diệp Hy thời điểm, Viên Nhu trên mặt vui vẻ. Diệp Siela lấy nàng vào phòng, lập tức đóng cửa lại. Có thể tưởng tượng từ ta rồi. Diệp Hy đột nhiên cười xấu xa lấy. Nhìn đến Diệp Hy kia tà tà tươi cười. Viên Nhu bỗng nhiên cảm giác mau cốt tủng nhiên, phương tâm tần khiêu, giống nhau chấn kinh nai con giống như, suy nghĩ gì tưởng, cũng không phải bao lâu thời gian không có gặp. Một ngày không thấy như cách ba thu a. Diệp Hy không chút khách khí vươn tay ôm Viên Nhu eo thon nhỏ. Trước tiên là nói về chính sự a, đừng động tay đông chân đấy. Viên Nhu nhẹ nhàng mà giãy giụa tiếp theo nam nhân vòng eo hai chân, vóc người cao gầy, mạn diệu đường cong, có lồi có lõm thân thể mềm mại. Không một chỗ không đẹp. Diệp Hy cười nói đều chuẩn bị xong chưa? Liền nhìn ngươi đâu? Viên Nhu vừa nói, nhưng là thân thể lại bị Diệp Hy đè nặng thôi sau đã đến trên sofa, nàng đơn giản mông đè một cái, ngồi lên, nhưng là Diệp Hy lại nhân cơ hội đè lên. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực của mình bị hai luồng tràn đầy co giãn nhục đoàn chèn ép cái kia Bạch Liên Sơn ở trên đường không hề động cái gì tay chân sao. Với ngươi so sánh với... Bạch Liên Sơn chính là chánh nhân quân tử. Ha ha ha. Diệp Hy đắc ý cười, bất quá lại đột nhiên ngưng cười ý, Nhu tình nhìn Viên Nhu. Sao, làm sao vậy? Nhu tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Như thế nào đột nhiên đạo cảm ơn? Đối với Diệp Hy chuyển biến, Viên Nhu còn có chút không phản ứng kịp đâu. Bởi vì tình cảm của ngươi a. Diệp Hy tay của trường dừng lại tại mông của nàng phiến phía trên, nhẹ nhàng mà xoa bóp lấy, chèn ép. Cảm thụ nàng kia tràn đầy sức sống co giãn, cảm ơn ngươi, làm cho ta được đến ngươi. Vậy ngươi về sau còn không rất tốt với ta một điểm. Viên Nhu nhìn Diệp Hy, trong hai mắt cũng không khỏi được lộ ra ngàn vạn nhu tình. Như ngọc phiến vậy lông mi trong nháy mắt, của nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi trương hợp di chuyển, nhũ đỏ bạc cái lưỡi đinh hương xuyên qua hàm răng, lướt qua khóe miệng, tại trên môi đỏ nhẹ nhàng liếm để. Ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt đó a. Diệp Hy tay hắn không ngừng đè ép xoa bóp kia thịt thịt ngọn núi, cách quần áo vừa dùng ngón tay không ngừng đùa đỗ uyển linh tiểu anh đào, trong chốc lát vòng quanh nó xoay tròn, trong chốc lát dùng sức nắm nó. Nha, đừng đùa á, an phận một chút cho ta. Viên Nhu thiếu chút nữa đã bị Diệp Hy ngón tay của làm cho thở gấp liên tục, lập tức đè xuống hắn muốn tác quái tay của, ta chỉ có thể đi ra một thời gian, chờ một chút ngươi linh di sẽ tìm ta rồi. Ta đã biết. Tỷ tỷ ngươi khiến cho ta nhiều ôm trong chốc lát nha. Số tổng, Diệp Hy thân thể áp chế. Mà Viên Nhu kia một khối thành thục đầy đặn, gợi cảm mê người hoàn mỹ thân thể mềm mại tắc là hoàn toàn thừa nhận Diệp Hy thể trọng. Viên Nhu hôm nay tựa hồ ăn mặc đặc biệt quá, kia đen bóng Nhu thuận tóc dài chắt thành một cái búi tóc, nhưng là xốc xếch sợi tóc còn lại là hướng vai hai bên rối tung, lộ ra cao to trắng nõn gáy ngọc, hai vai khéo đưa đầy tiêu diệt, nhũ. Phòng cao ngất rất tự hào. Tuy rằng bị cuốn tại trong y phục, lại như cũ đứng thẳng lấy, lay động rung động, lúc này lại nặng nề mà chèn ép Diệp Hy trong ngực. Hai người các ngươi hoàn muốn tiếp tục thân thiết đi xuống sao? Đột nhiên đi ra Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, có điểm vui đùa ý tứ hàm xúc nhìn hai người. Chương 936, dùng trí nữ trưởng thôn hạ. A, Viên Nhu nhưng là sợ tới mức lập tức đẩy ra Diệp Hy, rồi sau đó người còn lại là cười ngây ngô vài tiếng. Hàn Tuyết lúc này nhìn Viên Nhu, nói sự tình chuẩn bị xong chưa? Ân, đô dựa theo Tuyết tỷ của ngươi phân phó chuẩn bị xong, hiện tại Bạch Liên Sơn trên người của còn có khiếu nghe khí, chúng ta có thể nghe lén đến từng cử động của hắn, hắn ngay tại 703 phòng. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết cười cười, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của bây giờ nhìn ngươi, ngươi đi ra ngoài 703 phòng chờ đợi, này mặt trắng thượng chỉ cần vừa ra tới, lập tức đi theo hắn, di động điều thành yên lặng, bảo trì trò chuyện. Ân, hảo. Diệp Hy sửa sang một chút quần áo, lập tức đi ra cửa. Này khách sạn bình thường tựa hồ cũng không có gì khách nhân, bất quá bây giờ nhưng là lập tức đủ quân số rồi, Diệp Hy tùy ý có thể nhìn đến này tiền tới tham gia hội nghị chính khách. Đương nhiên hiện tại Diệp Hy thay đổi một cái tóc ngắn, hoàn mặc vào bình thường cũng không mặc quần áo thể thao, nhưng thật ra không có bao nhiêu nhân nhận được hắn, tuy rằng những quan viên này bên trong rất nhiều đô thu được cùng Khương Ngọc Linh vậy mật hàm thông chi. Không thể không nói, Hàn Tuyết thật sự rất to gan, tại người nhiều như vậy đô đang tìm tình huống của bọn họ dưới, lại còn dám xuất hiện ở nơi này. Lại nói Diệp Hy lúc này tìm được rồi 703 phòng, bên này vừa vặn đối với thang lầu. Bình thường công nhân viên đều là ngồi thang máy, thang lầu nhưng thật ra rất ít nhân đi, chính thích hợp hắn ngồi ở đó biên, vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn đến 703 cửa phòng rồi. Ước chừng sau nửa giờ, Diệp Hy quả nhiên thấy được đẩy cửa đi ra ngoài Bạch Liên Sơn, lúc này Bạch Liên Sơn đầu tiên nhìn bên cạnh phòng, đó là Khương Ngọc Linh địa phương sở tại, sau đó đi nhanh lưu tinh hướng đi thang máy bên kia, tựa hồ tưởng muốn đi ra ngoài khách sạn. Diệp Hy lập tức đi theo, vẫn rời đi khách sạn. Đã đến bên kia trên đường phố. Bạch Liên Sơn không có dừng lại, tìm được rồi một chiếc địa phương đón khách xe máy liền lập tức rời đi rồi. Đại thúc, giúp ta đi theo phía trước chiếc xe kia, tên kia muốn truy tỷ tỷ của ta, quỷ quỷ túy túy, đô không biết có phải hay không là người tốt. Diệp Hy cũng tìm được một cái đón khách mô tô lái xe. Ha ha, tiểu tử đủ dũng cảm a, lên xe a, ta giúp ngươi đuổi theo hắn, cam đoan sẽ không bị phát hiện. Thanh. Diệp Hy nhảy lên mô tô sau, lái xe lập tức phát động, hướng tới Bạch Liên Sơn phương hướng ly khai đuổi theo. Tuy nhiên lại ở phía sau, một nam nhân lại đi vào tân trong quán, thậm chí đi thẳng đã đến Khương Ngọc Linh trước cửa phòng gõ cửa. Nhưng là một màn này lại vừa lúc bị vừa mới muốn đi về tới Viên Nhu nhìn đến, lúc này sắc mặt nàng một bên, lập tức hướng lấy Hàn Tuyết căn phòng của đi tới. Làm sao vậy? Hàn Tuyết lúc này mở cửa đã thấy có điểm hốt hoảng Viên Nhu, không khỏi kỳ quái. Ta nhìn thấy hắn, nhìn đến trưởng thôn chồng nàng tại nàng trước của phòng gõ cửa. Cái gì, ngươi nói thật? Đúng vậy à, ta vừa mới thấy được. Kia không xong, sự tình có biến. Hòa ngươi học lúc này sắc mặt đổi, lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức bấm Diệp Hy sờ cầm điện thoại của. Này, như thế nào rồi, ta tại trên xe gắn máy. Bạch Liên Sơn không biết thuê xe đi chỗ nào. Tiểu Hy ngươi nghe, người Linh Di chồng nàng thế nhưng xuất hiện ở tân quán, lúc này ngay tại nàng trước của phòng, người mau trở lại, ta không có phương tiện xuất hiện, bây giờ nhìn ngươi. Ta đã biết. Diệp Hy lúc này thu xong điện thoại, có điểm ấy náy đối lái xe đạo lái xe đại ca, lập tức trở về đến vừa mới chính là cái kia khách sạn phụ cận ngã tư đường được chứ. Mẹ ta ngã bệnh, không đi truy người nam nhân kia rồi hả? Trước không đi, mẹ bị bệnh quan trọng hơn a. Cũng tốt, bất quá này phí dụng. Ta cấp ngươi chính là. Vậy thì tốt, viện chắc, ta quẹo vào á. Tài xế này đại ca nhưng thật ra rất thuần phác đấy, lúc này đem xe máy giảm bớt tốc độ, thế này mới quẹo vào đi trở về. Diệp Hy xuống xe cho tiền sau lập tức hướng lấy khách sạn chạy trở về, tại Khương Ngọc Linh trước của phòng ngừng lại, nhìn bốn bề vắng lặng, đem lỗ tai dán ở trên cửa. Tựa hồ muốn nghe một chút bên trong phát sinh chuyện gì. Bất quá bên trong cũng tựa hồ không có một thanh âm. Kỳ quái. Diệp Hy nhíu mày một cái, lúc này sau lưng lại đột nhiên bị người vỗ bả vai một chút. Hắn theo bản năng xoay người một cái quả đấm thiếu chút nữa liền đánh tới, nhưng là tại xoay người sau lại thấy được gần trong gang tấc Viên Nhu. Hư, đừng nói chuyện, đến phòng ta a, bên này có một tiểu ban công, theo trên ban công có thể leo đến đối diện đi. Viên Nhu lôi kéo hắn lập tức mở ra cạnh mình cửa phòng. Bên kia đi xem. Viên Nhu chỉ vào ban công. Ân. Diệp Hy tại trên mặt nàng hôn một cái, lập tức đi tới, bên này ban công trong lúc đó chính là cách nửa thước không đến, dĩ nhiên đối diện ban công môn khả năng đóng cửa, như vậy coi như là thiết kế chỗ thiếu hụt a, bất quá loại huyền thành này, bình thường không quá để ý. Diệp Hy bỏ qua, may mắn là, kia ban công môn cư nhiên không có đóng lại, mà là kéo rèm cửa sổ. Không có khả năng. Phía sau Diệp Hy đột nhiên nghe được Khương Ngọc Linh vậy có điểm kích động thanh âm. Ngươi lại cẩn thận lo lắng xuống đi, ngươi không phải là muốn ly hôn với ta sao? Hiện tại ta liền đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thống nhất chuyện này. Ngươi cho ta là cái gì? Ngươi không muốn ly hôn ta liền cáo thượng pháp đình đi. Vậy ngươi đã có thể nổi danh, sĩ đồ của ngươi xem như bị hủy. Thậm chí thị trấn bên này khả năng cũng sẽ không muốn ngươi này nữ thôn trưởng, ngươi nhưng là biết. Trong thôn rất nhiều người đều ở đây khuy dò xét lấy vị trí của ngươi. Buồn cười, ta với ngươi ly hôn cùng công tác của ta có quan hệ gì? Là không có trực tiếp quan hệ, nhưng là lại có gián tiếp quan hệ đâu rồi. Ngươi cảm thấy muốn là chúng ta ly hôn huyên phí phí dương dương, tổng không dễ nghe a. Hơn nữa ngươi hoàn cũng coi là cái quan phụ mẫu. Ngươi đây là đang áp chế ta. Không, ta chỉ là ở với ngươi nói điều kiện mà thôi. Cút đi. Ta một khắc cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Không nên như vậy, dù sao chúng ta là phụ thân, hơn nữa chúng ta cũng có đứa con gái, ngươi liền tuyệt tình như vậy sao? Đối với ngươi, ta không cần gì tình cảm, mấy năm nay ta đối với ngươi đã thất vọng thấu. Ta còn yêu ngươi. Vậy ngươi tiếp tục yêu à, ta đối với ngươi đã không lời nào để nói, đi thôi. Đừng như vậy, chúng ta bàn lại nói đi. Thanh âm của nam nhân nghe qua như là nhõng nhẽo cứng rắn phao giống nhau. Đàm, ngươi kêu ta đi bồi những nam nhân khác, còn muốn ta đàm. Ngươi, lúc này Khương Ngọc Linh thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ muốn bạo lớn. Cũng không phải xử nữ, ngươi đều là hài tử mẹ, về phần như vậy để ý sao? Ta là chồng ngươi đều không để ý. Cồn, cốt cho ta. Yên tĩnh một chút được không? Người khác đồ nói ngươi là thanh quan, ha ha. Khả năng cũng chỉ có ta biết, kỳ thật ngươi cũng đã làm trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyện. Lúc này nam nhân lại đột nhiên cười lạnh. Hắn nghe được lời này, lại làm cho Khương Ngọc Linh sắc mặt đại biến, lập tức giận tím mặt hỗn đản, đây còn không phải là bởi vì ngươi. Lúc trước trưởng phu của mình nhưng là thiếu một thân trái, mình làm khi vô kế khả thi dưới lợi dụng chức vụ chi tiện, tự tiện tham ô công khoản, sau tuy rằng điền lên kia một khoản chướng, nhưng là mình như vậy cũng thật là trái pháp luật rồi. Hắc hắc, bất kể có phải hay không là bởi vì ta, người đô sai rồi. Nếu như ta đem chuyện này tuôn ra đi, căn cứ những chứng cứ kia, cũng đủ đem ngươi định tội rồi, đến lúc đó ngươi hoàn cho là mình có thể ngồi vững trưởng thôn vị trí này sao? Bạch Liên Sơn rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu tiền? Khương Ngọc Linh lúc này nổi giận nói. Hắn cũng bất quá là thu điền sản công ty tiền mà thôi, bất quá nếu hắn đem đầu to nhường cho ta. Ta đây như thế nào cũng phải tới khuyên nói ngươi này lão bà một cái có phải hay không? Vô sỉ. Ha ha, tùy ngươi nói như thế nào, hiện tại ngươi mau làm quyết định đi. Hèn hạ. Khương Ngọc Linh lúc này nhất đỏ mặt lên, khả là mình nếu không đồng ý, như vậy thì tuyệt đối sẽ tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Chẳng lẽ ta muốn? Lúc này Khương Ngọc Linh đầu tiên nghĩ đến chính mình nhận được Lý gia mật hàm. Lấy Lý gia năng lực. Loại chuyện nhỏ này nhất định có thể khống chế được đấy, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là nếu như muốn Lý gia giúp mình nói, như vậy. Chỉ có thể thực xin lỗi Diệp Hy Hàn Tuyết bọn họ. Nhưng là lúc này Khương Ngọc Linh lại đang giãy giụa, đối với Diệp Hy, nàng là từ trong đáy lòng thích. Bất quá đây là trưởng bối đối hài tử yêu thích, cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Hơn nữa Diệp Hy cậu Hoàn là mình trước kia bạn học cũ, quan hệ rất tốt. Đối mặt tiến thối lưỡng nan cục diện, lúc này Khương Ngọc Linh đã mau muốn qua đời, bất kể là bên nào, đô không phải là mình tưởng muốn đi làm đấy. Nhưng là nếu không làm như vậy, không cần nói chính mình, liền là con gái của mình đô sẽ phải chịu liên lụy. Thế nào? Lúc này nam nhân thấy nàng đang trầm mặc, còn tưởng rằng Khương Ngọc Linh đã có điểm động lòng. Khương Ngọc Linh lúc này vẫn như cũ không nói lời nào, trên mặt phẫn hận biểu tình càng ngày càng mãnh liệt rồi. Mình làm sơ thật là mắt bị mù mới sẽ tìm được như vậy một nam nhân. Ngay từ đầu hắn căn bản cũng không phải là như vậy, nhưng là sau lại cư nhiên hoàn toàn để cho mình thất vọng rồi. Làm cho ta tỉnh táo lại, cút. Lúc này Khương Ngọc Linh đột nhiên cả giận nói. Hắc, cũng cho ngươi chút thời gian, chờ một lát ta sẽ cùng Bạch Liên Sơn tới tìm ngươi. Nam nhân lúc này bỏ lại một câu nói như vậy liền đi ra khách sạn. Khương Ngọc Linh theo bản năng khóa lại môn, nhưng là giữa lưng vào môn đã có điểm không giúp run rẩy, thân thể chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nàng lúc này thật thực bất lực, không biết nên như thế nào lựa chọn. Nếu lựa chọn đáp ứng chồng của mình, đây chính là bồi những nam nhân khác thượng o giường, nghĩ như vậy nàng đã cảm thấy hình như là ăn phải con ruồi giống nhau ghê tởm. Chính là nếu không chọn này, như vậy thì phải Diệp Hy bọn họ khai ra đi, như vậy mình tại sao không làm thất vọng bọn họ, như thế nào không làm thất vọng Diệp Hy cậu. Chỉ sợ như vậy chính mình nửa đời sau đều đã hỏa hoạn áy náy bên trong. Nàng tự nhận chính mình cũng không phải phúc hắc nữ nhân, cho nên có một số việc biết rất rõ ràng làm như vậy là có thể giải quyết vấn đề, nhưng chính là làm không được. A Di. Phía sau, Diệp Hy rốt cục vẫn là không nhịn được, theo ban công đi đến. Lúc này ngồi chồm hổm dưới đất Khương Ngọc Linh sừng sốt, Tiểu Hy. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ta nguyên bản thì ở lại đây, vừa mới của các ngươi đối thoại. Ta đều nghe được. Ngươi. Nhìn Diệp Hy đến gần, lúc này Khương Ngọc Linh thậm chí cảm giác mình cả người run rẩy, không có một tia đứng lên khí lực. Diệp Hy ở trước mặt của nàng ngồi chồm hổm xuống, A Di, ngươi ở đây dãy dụa sao? Ta, không có. Khương Ngọc Linh tựa hồ sợ hãi Diệp Hy phát hiện mình ý nghĩ trong lòng, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn rồi. Nhưng là Diệp Hy lúc này lại hai tay vịn bả vai của nàng, Linh Di ngươi xem rồi ta, kỳ thật ta có thể giúp của ngươi. Ngươi, trước kia có lẽ có thể, nhưng là hiện tại ta nghĩ ngươi cũng không giúp được một tay. Linh Di ngươi biết à, đều biết chúng ta Diệp gia đã xảy ra chuyện gì, đúng không? Diệp Lăng lúc này thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Ngọc Linh cặp mắt kia mâu. Chính là ánh mắt vẫn không khỏi được rơi vào trước ngực nàng kia dồn dập dưới trận run rẩy một đôi cao ngất hay nhũ. Chương 937, làm cho ta khoái hoạt a. Ta không. Khương Ngọc Linh tựa hồ muốn phủ nhận, tuy nhiên lại nói không nên lời, hơn nữa nàng biết mình nói cái gì Diệp Hy cũng sẽ không tin tưởng. Không cần nói là Diệp Hy, thậm chí là chính nàng cũng sẽ không tin tưởng lời nói dối như vậy, cho nên nói như vậy thật đúng là không nói ra tương đối khá. Diệp Hy đột nhiên nói vừa mới ngươi cùng chồng ngươi lời mà nói, ta đều nghe được. Kia, thì thế nào? Khương Ngọc Linh có điểm đừng khai tầm mắt của mình. Nhưng là nàng như vậy lại làm cho Diệp Hy càng thêm khẳng định, bất quá cho dù Khương Ngọc Linh không biết, Diệp Hy cũng không rất tính buông tha nàng, nhất là lúc này nhìn nàng ngã ngồi dưới đất, kia không giúp thần thái, còn có lúc này không có nhận thấy được quần áo rộng mở đại lỗ hồng lớn, làm cho Diệp Hy lúc này hoàn toàn cất vào đáy mắt. Ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta khai ra đi, nói như vậy, lý ra là có thể che chở ngươi, phải không? Ta không. Khương Ngọc Linh phủ định hoàn toàn rồi, trên thực tế nàng phía sau mình cũng không có lấy định chủ ý. Thật sự thực mâu thuẫn. Vậy ngươi quyết định hy sinh thân thể của chính mình. Ta không biết. Khương Ngọc Linh phía sau cũng thật sự là rất làm khó, trong lòng bàn tay ăn thịt mờ u bàn tay cũng là thịt. Nên làm cái gì bây giờ nàng hiện tại thật không có cái gì chú ý. Chủ yếu là nàng tỏa không làm được cái loại này vi phạm lương tâm sự. Việc này, đều bị Hàn Tuyết tính đã đến a. Lúc này Khương Ngọc Linh cả người vô lực dựa vào ở trên cửa. Diệp Lăng nhẹ nhàng hít thở dài, gật đầu nói ân. Vậy ngươi nàng tính xử trí ta như thế nào? Ta không tin Hàn Tuyết có thể như vậy theo đuổi mặc kệ, giống nàng nữ nhân như vậy. Khẳng định làm việc vạn vô nhất thất mới an tâm đấy. Tựa hồ, Khương Ngọc Linh cũng dự liệu được Hàn Tuyết hội đối với mình có hành động. Này, Diệp Hy thật đúng là khó mà nói đi ra. Giết ta. Không phải. Kia là thế nào? Lúc này nhìn trước mắt Khương Ngọc Linh, Diệp Hy thật đúng là không biết muốn trả lời thế nào. Linh Di ngươi hay là trước đứng lên rồi nói sau. Ta đây là, đắc tội người nào? Linh Di, không nên như vậy. Vậy ngươi đây là tới làm gì? Khương Ngọc Linh thoại phong nhất chuyển, nhìn Diệp Hy. Lúc này Diệp Hy cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá đạo ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói. Lời nói dối. Làm cho Diệp Hy kỳ quái là, lúc này Khương Ngọc Linh lại đột nhiên trả lời như vậy. Lời nói dối chính là, chúng ta ở nơi này, vừa vặn nhìn đến ngươi. Vậy thật nói đâu này? Nói thật. Diệp Hy lúc này có chút khó khăn nhìn trước mắt Mỹ thiếu phụ. Nhưng trong lòng có điểm đập bịch bịch, trên mặt thoáng đỏ ửng lên. Trước mắt nhưng là một cái hoạt thoát thoát tiểu mỹ nhân A, nhất là trên người nàng cái kia một loại thành thục động nhân thiếu phụ thùy mị. Nói đi, ta ta có thể tiếp nhận. Lúc này nhìn Diệp Hy vậy có điểm không mở miệng được biểu tình, Khương Ngọc Linh lại đang suy đoán, đến tột cùng là như thế nào đối với mình. Diệp Hy hoàn thật sự có điểm khó có thể mở miệng, bất quá cuối cùng vẫn là nói mục tiêu chính là ngươi. Là ta cái gì? Chúng ta cũng không muốn thương tổn Linh Di ngươi, nhưng là vừa muốn xác định an toàn, cho nên chỉ có thể cho ngươi. Thành vì người của chúng ta. Lời này của ngươi nói được rất không rõ ràng, muốn ta như thế nào trở thành người của ngươi, muốn ta nghĩ các ngươi cam đoan. Khương Ngọc Linh thật đúng là vô cùng không rõ. Diệp Hy trầm mặc một hồi lâu, nhìn Khương Ngọc Linh ánh mắt có điểm nóng rực nói đúng ra, là làm cho Linh Di ngươi trở thành. Người của ta, nữ nhân của ta. Ngươi. Lúc này ra Khương Ngọc Linh hoàn thật sự có điểm nói không ra lời, Diệp Hy vừa mới nói nhưng là vượt ra khỏi chính mình nhận phạm vi ở ngoài. Nhưng khi nhìn Diệp Hy biểu tình lại không giống như là đạo giả, thật chẳng lẽ là như thế này. Linh Di, ta không có kẻ lừa đảo, đây là thật đấy. Các ngươi làm sao có thể? Đây cũng là không có cách nào bên trong phương pháp xử lý. Cho dù ngươi được đến cơ thể của ta, ngươi cũng không thể cam đoan ta liền đứng ở ngươi bên kia. Khương Ngọc Linh lúc này nói không nên lời là sống khí hoàn là thế nào, tóm lại hô hấp rất là dồn dập. Vậy chỉ có thể một mực làm đến ngươi rời không được ta mới thôi. Diệp Hy lúc này lại nói lên như thế lộ cốt nói. Hoang đường. Đây là Khương Ngọc Linh cảm giác đầu tiên. Ta cũng hiểu được có điểm, chính là đây là sự thật. Diệp Hy kỳ thật đã sớm hạ quyết tâm, phải này đó đâu nói cho Khương Ngọc Linh rồi, về phần tại sao muốn nói cho nàng, Diệp Hy trong lòng nghĩ cái gì, kia chỉ biết chính hắn mới biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, Diệp Hy nhất định là không sẽ cứ như vậy buông tha của nàng. Không chỉ có là bởi vì Khương Ngọc Linh là một đại mỹ nhân, là trọng yếu hơn liền là bọn hắn Diệp gia vấn đề an toàn. Đối với lần này, Khương Ngọc Linh lại nhẹ giọng nói các ngươi người của Diệp gia đều là phong tử sao? Không phải. Được rồi. Khương Ngọc Linh lúc này có điểm cật lực đứng lên, nhưng là hay bởi vì trên chân không ổn trọng tân ngã ngồi đến trên ghế salon bên cạnh. Linh Di. Ta suy nghĩ, ngươi rốt cuộc là muốn ta như thế nào thành cho các ngươi nhân. Nếu ta không theo đâu này, vậy ngươi sẽ làm sao? Ta đã ở tưởng vấn đề này. Khương Ngọc Linh lúc này lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hai người cứ như vậy ngồi, tựa hồ không có phải rời khỏi ý tứ, nhưng là thời gian liền chậm chậm đi qua. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này lại nhớ lại tiếng đập cửa. Diệp Hy nhưng thật ra có điểm cảnh giác, nhưng là Khương Ngọc Linh lại hoàn toàn là cả người run lên, bởi vì nàng biết là loại người nào đến đây. Ai? Khương Ngọc Linh lúc này thật sâu hít thở dài, cuối cùng nhắm hai mắt lại, bên cạnh Diệp Hy thậm chí có thể cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy lấy, có thể đoán nàng lúc này nhất định là tại dãy rủa. Cho dù ngươi làm cho ta đứng ở các ngươi bên kia cũng vô sự vô bổ a, vừa mới ngươi cũng nghe nói, tên khốn kia nắm giữ của ta một ít chứng cứ phạm tội. Nếu như ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết hết đâu này. Kia, lúc này Khương Ngọc Linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của. Trên mặt là hơn một tia tái nhợt, cũng nhiều một tia bất đắc dĩ, còn có kia như ẩn như hiện đỏ ửng. Diệp Hy không nói gì, mà là lặng lặng nhìn nàng. Lúc này Khương Ngọc Linh lại đột nhiên rất là lớn mật nói vậy hãy để cho ta thích một phen a, nhìn xem ngươi có phải hay không thực sự lợi hại như vậy. Này! Diệp Hy trực tiếp bị Khương Ngọc Linh trong lời nói biến thành có điểm phản ứng không kịp, tựa hồ trong ấn tượng Khương Ngọc Linh khả sẽ không nói ra như vậy không có tiết tháo chút nào trong lời nói. Làm sao rồi, vừa mới không phải nói thật sự nghiêm túc sao, nhưng bây giờ sợ. Diệp Hy nhìn nàng kia tại thể hiện biểu tình, còn có trên mặt nàng dâng lên hàng loạt đỏ ửng, thật sự là làm cho Diệp Hy cảm giác được chính mình muốn ngừng mà không được rồi. Mặc dù biết nàng rất nhiều trình độ thượng chính là đang giận lẩy, bất qua đối với chính mình mà nói, không tránh hợp tâm ý sao. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá Diệp Hy hơi hơi đưa qua song trường, thử tính đem Khương Ngọc Linh lâu ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt đó, Khương Ngọc Linh là kịch liệt dùng mình một cái, khả là thật không có ngăn cản Diệp Hy. Điều này làm cho Diệp Hy lập tức có lớn hơn dũng khí, bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve của nàng băng cơ tuyết phu, động tác là êm ái như vậy. Nhìn đổ trong ngực như vậy một cái thành thục xinh đẹp mỹ phụ nhân, Diệp Hy trong lòng tinh kỳ lay động. Ân, Khương Ngọc Linh mềm nhũn tại trên ghế salon, mặc kệ hắn khẽ vuốt, cái mũi hừ khí. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng kia nhất khởi nhất phục trên đỉnh núi tuyết, ngạo nhân phong. Rất, bào mãn rất tròn, như ẩn như hiện, nịt ngực đem khẩn nhanh trói buộc, tạo thành một đạo mê người khe rãnh. Khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống, Diệp Hy đem Khương Ngọc Linh đầu nhẹ nhàng mà lộn lại, chậm rãi cúi đầu hôn môi anh đào của nàng, hai tay tiếp tục vuốt nàng phấn bạch tế nị ngọc phô băng cơ. Loại tình huống này đối với Khương Ngọc Linh mà nói thật sự chính là lần đầu tiên, trời ạ, mình ôm lấy mình ở vuốt chẳng qua là một cái so nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu cậu bé a. Diệp Hy tay của nắm hướng trước ngực nàng hơi hơi phập phồng ngọc. Nhũ, chỉ cảm thấy mềm mại đạn thủ, nhẹ nhàng đè nén xuống, lại đạn mà bắt đầu, một bàn tay đem cầm không được. Nhanh chút, bên ngoài chồng ta còn có Bạch Liên Sơn phòng chừng đều ở đây rồi. Mặc dù là nói như thế, bất quá nhàn nhạt diễm hà bay lên Khương Ngọc Linh của nàng hai gò má, kia cả người tản ra một loại mê người phong vận. Linh gì ngươi còn muốn lấy chồng ngươi sao? Diệp Hy cố ý hỏi. Không có. Khương Ngọc Linh ngọc trí nguyệt dung sáng tỏ không rảnh, hạnh trong mắt vẫn như cũ hiện lên nhiều điểm còn không có tan ra xuân tình, cũng là nhìn Diệp Hy. Thậm chí ngay cả mình cũng không rõ, vì sao theo trên người của hắn luôn có một loại như có như không ma lực tại ảnh hưởng chính mình đâu này. Thật là thực cảm giác kỳ quái, điều này làm cho Khương Ngọc Linh càng thêm không có phản kháng. Mà trên mặt đỏ ửng, điều này làm cho nàng xem đi càng thêm mê người. Cả người tản ra thành thục thiếu phụ phong tình, càng có thể khiến cho nam nhân muốn chiếm làm của riêng. Linh Di thật sự chuẩn bị xong chưa? Diệp Hy đem nàng xoay người lại, hai tay ôm thật chặt Khương Ngọc Linh thân thể mềm mại, để cho nàng nằm ở trong ngực của mình, trong ngực nặng nề mà chèn ép bộ ngực của nàng. Kia một đôi đầy đặn cao ngất cái vú vừa rồi liền tại trong tay chính mình biến ảo ra các loại hình dạng. Nếu như ta đạo ta quyết định đứng ở các ngươi bên này, ngươi có thể dừng lại sao? Khương Ngọc Linh hai mắt nhộn nhạo hóa không ra ngây thơ. Lúc này, của nàng cơ, phù bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh cơ sắc, tinh tế bóng loáng, giống như màu hồng ngọc phiến được khảm ở phía trên giống như, trong suốt trong sáng, không tì vết chút nào. Không thể. Diệp Hy nhẹ giọng nói. Vậy ngươi, mau làm cho ta thích xuống. Khương Ngọc Linh cũng không biết có phải hay không là trời sinh như vậy phóng đãng vẫn là phỏng chừng đấy. Lúc này bộ ngực bào mãn nhũ thịt đang nhẹ nhàng run rẩy, loạng choạng, trầm điện điện. Chỉ phải lấy được rồi, mới sẽ cảm thấy có được a. Nhưng là Linh Di ngươi gấp như vậy làm sao? Diệp Hy cười nói. Bên ngoài, còn có người. Khương Ngọc Linh nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể của chính mình. Diệp Hy không nói gì, đã từ từ cúi đầu, miệng của hai người môi thân mật hôn lại với nhau. Hai cái đầu lưỡi lại giống nhau tại bác đấu bình thường lăn lộn. Gắn bó như môi với răng, nước bọt hỗ độ. Kia từng cổ một điện lưu giống như là vô cùng cường đại lực lượng, không ngừng xâm nhập nàng thân thể thành thục. Tình mê ý loạn xinh đẹp thiếu phụ dương lên đầu, hai tay ôm chặt lấy áp tải trên người mình nam hài này cổ của, đưa lên mình môi thơm. Ân, phía ngoài hai nam nhân nhưng là sốt ruột chờ rồi. Bạch Liên Sơn liên tiếp hút thuốc ngươi gấp như vậy làm cho ta gấp trở về nói đúng là lão bà ngươi đáp ứng rồi. Nhưng là ngươi cũng nên để cho nàng mở cho ta môn a. Chờ một chút đi, có lẽ nàng còn tại trong mâu thuẫn, bất quá nàng là tuyệt đối không có cái thứ hai lựa chọn đấy. Tuy rằng khi đó lão bà của mình, nhưng là cùng lớn tài phú so sánh với, vậy không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hắn có từng nghĩ đến, lão bà của mình lúc này đã quyết định đối một đứa bé trai yêu thương nhung nhớ rồi. Ở trong phòng, Khương Ngọc Linh nàng miệng nhỏ bị Diệp Hy ngậm tại trong miệng, thỉnh thoảng lại hút liếm. Nàng thân ra bản thân cái lưỡi đinh hương ý đồ vãn hồi hoàn cảnh xấu, tuy nhiên lại vẫn là chui đầu vô lưới, tiểu hồng lưỡi còn chưa kịp phóng ra cũng đã bị hắn hút đến miệng dày xéo. Hô! Khương Ngọc Linh kia thành thục động, thể bắt đầu nhẹ nhàng mà lay động, tiếu lệ khuôn mặt hồng đồng đồng, giống nhau giống như là hai luồng ngọn lửa giống như, thật là mê người. Chương 938, lại nhạc một chút. Linh Di, ngươi thật lãng nha. Diệp Hy làm cho Khương Ngọc Linh xoay người lại lưng đối với mình, hai tay chống đỡ ở trên ghế salon, đem thân thể cong queo, rất tròn kiều o rất mông về phía sau mang mặt đối với mình. Hãy bớt xàm ngôn đi. Em chó cái bình thường ghé vào Diệp Hy trước mặt Khương Ngọc Linh thấp giọng mắng một câu. Mà mặc váy, làm cho Diệp Hy càng thêm dễ dàng hạ thủ, đem quần của nàng liêu khởi, tay kia thì đem của nàng tiểu nội nội kéo đến trên đầu gối. Nhìn trước mắt này một cái tuyệt sắc xinh đẹp trần trụi thiếu phụ, Diệp Hy một con kia ma trào theo Khương Ngọc Linh trước ngực tìm kiếm, bắt lại một con kia đầy đặn mềm mại nhũ. Phòng. Khương Ngọc Linh nhất thời phát ra ưm một tiếng, cảm thụ được Diệp Hy tay của chậm rãi tại thân thể của chính mình phía trên vuốt. Tại Diệp Hy vuốt ve dưới cảm thụ được kia từng cổ một khoái cảm, vô số điện lưu để cho nàng cảm giác được tê tê dại dại đấy, điều này làm cho nàng thẹn thùng được mặt cười đỏ bừng, tựa như say rượu tiên tử bình thường kiều diễm động lòng người. Khương Ngọc Linh rất nhỏ dãy giụa, đống, thể vặn vẹo, mà sát được lẫn nhau đô tràn đầy lửa tình, nàng cái miệng nhỏ nhắn giống như cười giống như giận, trong mũi phun ra nhiệt khí. Khương Ngọc Linh lại tổng là muốn chiếm cứ chủ động, kỳ thật đây cũng là nàng trong một hành động bất đắc dĩ ở dưới một loại phản kháng a. Có lẽ trong lòng của nàng sớm đã áp lực thật lâu, bằng không thật đúng là sẽ không tiện nghi Diệp Hy. Mở cửa, mở cửa. Lúc này bên ngoài, Khương Ngọc Linh lão công đã đợi được không nhịn được, lúc này dùng sức vỗ môn, nhưng là trong phòng Khương Ngọc Linh lúc này căn bản là không rảnh để ý tới. Diệp Hy lửa kia bị phòng bàn tay tại nàng vậy được thục tuyết trắng a na trên thân thể du tẩu, nặng nề xoa nắn vậy đối với tuyết trắng mềm mại nhũ phong. Thẳng đùa được trước mắt tuyệt sắc mỹ thiếu phụ Khương Ngọc Linh hương khí thở khẽ, thẹn thùng nhắm hai mắt lại, xấu hổ sân nhìn hắn, lập tức lại nan tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Hoàn cọ sát cái gì? Khương Ngọc Linh bỗng nhiên tránh ra đóng chặt hai mắt, cảm tình phức tạp nhìn Diệp Hy. Thân thể của nàng cảm thấy lửa nóng vô cùng, thập phần khát vọng một cái kiên cố lửa nóng vật đến bỏ thêm vào thân thể mình hư không cảm giác. Khương Ngọc Linh quay đầu liếc trắng mắt, song tay viện chặt sofa, đem mông kiều lên. Thật giống như động dục em chó cái bình thường loạng choạng thí. Cổ. Khương Ngọc Linh ở trong lòng lúc này cũng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ, thì phải là tận lực thỏa mãn chính mình khát vọng đã lâu thân thể, nếu không thì có lựa chọn nào khác rồi, như vậy chính mình sao không thích một chút, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, không cần phải đi chịu tội. Kỳ thật Khương Ngọc Linh ý tưởng có lẽ có điểm cực đoan, nhưng là ít nhất vẫn luôn không có gì sai lầm lớn. Cũng đúng như một câu kia nói lúc này nàng vi vi nhắm mắt lại, hai tay dùng sức bắt lấy sofa, mặc kệ từ Diệp Hy cởi xuống chính mình kia nhũ. Cái lồng nút thắt, nàng có thể cảm giác được phía sau, thí, cổ thượng truyền đến từng đợt nóng rực hơi thở, tình mê, động tình rồi, lúc này Khương Ngọc Linh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình hư không không thôi. Chết tiệt, nếu lão công liền ở bên ngoài, như vậy thì cách hôn phía trước chính mình cho hắn trừ một cái thật to nón xanh. Này, đó là Khương Ngọc Linh lựa chọn của mình. Chính như một câu kia cuộc sống liền giống bị cung mặc dù nữ làm, nếu không thể phản kháng, vậy bổ ra hai chân hưởng thụ a. Khương Ngọc Linh điên cuồng, nhưng là làm cho Diệp Hy cũng có chút trở tay không kịp, nhất là hư không đã lâu thiếu phụ thân thể, lại thiếu chút nữa làm cho Diệp Hy tước vũ khí đầu hàng. Bất quá cũng chính là thiếu chút nữa, đang từ từ trọng trường chủ động sau, Diệp Hy lại mở ra đại la, dứt khoát hẳn hoi, đem Khương Ngọc Linh giết được không chừa mảnh giáp. Có thể nói, ở trên giường có thể làm cho Diệp Hy đầu hàng nữ nhân thật đúng là hoàn chưa bao giờ gặp. Đương nhiên chỉ là đan thương thất mã, mà không phải quần ẩu, có lẽ cùng cái kia virus có liên quan, Diệp Hy thân thể thật là trở nên cùng bình thường có điểm không giống nhau. Nói như vậy nói, lập tức lại tìm không thấy cái gì bất đồng, nhưng chính là sẽ cho người cảm giác là không giống với. Hoàn không mở cửa, tiện nhân. Ngoài cửa, Khương Ngọc Linh lão công đã tại mắng lên. Đáng tiếc, hắn lại vẫn không có đợi cho lão bà của mình đáp lại, chỉ có thể cùng Bạch Liên Sơn không ngừng mà đập cửa. Đại sau nửa giờ, Bạch Liên Sơn bọn họ đều là đi kiên nhẫn, nhưng là lại không thể mở ra môn. Hai vị tiên sinh, xin không cần quấy rầy đến chúng ta phòng này khách nhân, chúng ta nhận được trách cứ, các ngươi đối chung quanh tạo thành khốn nhiễu. Lúc này hai gã bảo an lại đã đi tới. Bạch Liên Sơn còn có Khương Ngọc Linh lão công hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không có nháo đi xuống, mà là vào Bạch Liên Sơn căn phòng của. Về phần Khương Ngọc Linh trong phòng, lúc này chiến trường lại theo sofa chuyển rời đến ban công, sau đó chuyển rời đến phòng tắm. Đáng tiếc phòng tắm không lớn, cũng không có bồn tắm lớn, chính là tại đài sen dưới, đứng thẳng thức cũng cho cùng hai người lớn nhất khoái cảm. Vô tuyến kích tình bùng nổ sau, lúc này Khương Ngọc Linh hai tay xanh tại trên vách tường, mà Diệp Hy còn lại là sau lưng nàng ôm nàng Anna vòng eo, lúc này Khương Ngọc Linh nếu không chống tường còn có sau lưng nhìn chằm chằm Diệp Hy, phỏng chừng sớm cũng bởi vì cả người vô lực ngã nhào trên đất rồi. Nửa giờ rồi, Linh Di ngươi hài lòng không? Diệp Hy tựa hồ cố ý tính toán thời gian. Khương Ngọc Linh kiều thở hổn hển, thật lâu mới trở lại mãn. Hài lòng, ngươi muốn hại chết ta à? Ta sợ hãi à, Di hoàn chưa đủ đâu. Đi, đừng đến rồi, ta không được. Khương Ngọc Linh lúc này sắc mặt ửng đỏ, từng đợt kích tình qua đi đỏ ửng để cho nàng lúc này thoạt nhìn càng thêm diễm lệ. Kia Linh Di ngươi thích theo ta làm sao? Diệp Hy lúc này vẫn như cũ vẫn duy trì đứng thẳng thức tư thế ôm nàng, hai người thậm chí còn tại kết hợp cùng một chỗ. Ta, một lần còn chưa đủ sao? Các ngươi đô phải đi. Khương Ngọc Linh lúc này đột nhiên sừng sốt, bởi vì nàng cảm giác được chính mình cùng Diệp Hy thân thể chỗ giáp nhau. Ngươi như thế nào hoàn? Linh Di, một lần nữa a. Đừng. Khương Ngọc Linh vừa định muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là một trận cuồng gió lốc mưa đánh sâu vào đã xâm nhập mà đến rồi, lần này chiến trường theo phòng tắm mãi cho đến bên ngoài mềm mại giường lớn. Tựa hồ chỉnh trong một cái phòng đô tràn đầy bọn họ chiến đấu dấu vết. Khương Ngọc Linh thậm chí quên chính mình gào thét bao lâu, kiều hừ bao lâu, mãi cho đến cổ họng của mình đều có điểm khàn khàn, thân thể thật là một chút khí lực cũng không có rồi. Diệp Hy mới trong thân thể của mình bùng nổ. Hội, mang thai đấy. Lúc này Khương Ngọc Linh thật sự không còn có một điểm khí lực, sụi lơ ở trên giường, thế nhưng chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say rồi. Diệp Hy là đã ở nàng ngủ thời điểm, lại từ trên giường xuống dưới, mặc quần áo tử tế, chính mình cũng không biết là vì sao, chiến đấu lâu như vậy, mình bây giờ lại còn là như vậy tinh thần. Thậm chí so với vừa mới còn không có làm thời điểm còn muốn tinh lực dồi dào. Thật sự chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái rồi. Lúc này đã là xế chiều. Diệp Hy nhìn Khương Ngọc Linh, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, cầm phòng cái chìa khóa lén lút đi ra ngoài. Đang không có nhân nhìn đến dưới, về tới mình nguyên lai trong phòng của. Viên Nhu không ở nơi này, cũng chỉ có Hàn Tuyết lúc này một cái tỏa ở trên ghế salon, trước mặt để nhất laptop. Được rồi, người trở về được vừa vặn. Hàn Tuyết vừa vặn đóng lại máy tính. Bất quá Diệp Hy có thể xem tới được trên mặt nàng cái kia từng đợt đỏ ửng. Xem ra chính mình cùng Khương Ngọc Linh bên trong vật lộn vẫn luôn bị Hàn Tuyết nghe được, trên người của mình còn có đặt máy nghe lén đấy, Hàn Tuyết khẳng định đều nghe được, bất quá nghe được phần lớn là thịt o thể ở giữa tiếng đánh, còn có Khương Ngọc Linh kia chết đi sống lại kiểu tiếng hừ. Đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Hy vẻ mặt nụ cười nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết lại trợn mắt nói không sao, tuy rằng chúng ta bây giờ cái gì đô làm không được. Bất quá nương sơ ra ra ngươi cùng ngoại công ảnh hưởng còn tại, ở bên cạnh cũng có bọn họ lúc trước cấp dưới, ta tìm được rồi nhất nguyện ý giúp một tay xử lý Khương Ngọc Linh chồng nàng cùng Bạch Liên Sơn ở giữa sự, hiện tại liền xem Khương Ngọc Linh tỉnh lại hội nghĩ như thế nào đâu. Ta cảm thấy được nàng đã rời không được ta, ít nhất thân thể của nàng là như thế này. Diệp Hy lúc này mang theo thắng lợi tươi cười ngồi ở Hàn Tuyết bên người. Ta nhổ vào, ngươi cũng đã biết xác định điểm này. Hàn Tuyết thật đúng là thua ở hắn. Diệp Hy lại hùng chiết vươn tay ôm lấy Hàn Tuyết eo thon nhỏ, vậy kế tiếp có phải hay không muốn xác định chuyện này đâu này. Cho dù nàng là khát vọng như vậy, cũng không có nghĩa là nàng hội thủ khẩu như bình a. Hàn Tuyết lại mày liễu một điều nga, chính ngươi cũng không có tin tưởng. Ta đương nhiên là có tin tưởng, ngươi biết. Diệp Hy cười xấu xa vài tiếng, tay kia thì theo bản năng liền muốn đưa đến Hàn Tuyết trước ngực đi, tuy nhiên lại bị Hàn Tuyết lập tức chụp rơi. Thiếu làm càn, vừa mới không phải sảng hai lần sao? Hắc hắc, thích không đủ, ôm người ta chỉ muốn vẫn thích đi xuống. Được rồi, đừng luôn như vậy sắc sắc, hiện tại chúng ta còn có chuyện phải làm. Hàn Tuyết phụng phịu, không thể không nói, Diệp Hy luôn đối phía sau có Hàn Tuyết không có cách, nhất là nàng phụng phịu thời điểm, Diệp Hy lập tức trở nên ngoan ngoãn. Hoàn muốn làm cái gì? Người đi về trước đẳng Khương Ngọc Linh tỉnh dậy đi, về phần Bạch Liên Sơn. Còn có Khương Ngọc Linh lão công, ta sẽ nhường người đi tiếp đón bọn họ. Ân, nhớ kỹ, vạn nhất Khương Ngọc Linh có điểm khẩu thì tâm phi lời mà nói, như vậy ngươi chỉ có thể một lần nữa, thậm chí muốn chụp được lục tượng đến. Hàn Tuyết đột nhiên đảo. À, không phải đâu. Cái gì không phải, ta không thời gian với ngươi khai này vui đùa. Được rồi, ta cảm thấy được như bây giờ là tốt rồi. Diệp Hy kỳ thật rất muốn đạo Hàn Tuyết có phải hay không khẩn trương quá độ, nhưng là lời này lại nói không nên lời. Hắn có thể biết, Hàn Tuyết mấy ngày nay tới giờ nhất định là một thân một mình chống rất nhiều rất nhiều. Hắn ở trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, tương lai nhất định phải hào hào bảo hộ các nàng, làm cho các nàng đô an tâm cuộc sống là tốt rồi, này đó gánh nặng vẫn là giao cho mình đến. Chính là bây giờ còn không thể, hắn dù sao còn nhỏ. Nhưng là cũng không thể dùng chính mình còn nhỏ lý do này mà nói phục chính mình nhận mình vô dụng. Diệp Hy gật gật đầu, một lần nữa đi ra khỏi phòng đi. Hắn vừa lúc rời đi nhưng là cầm phòng cái chìa khóa đấy, phía sau liếc liền cả sơn cửa phòng đóng cửa, hắn lập tức mở ra Khương Ngọc Linh cửa phòng đi vào. Đóng cửa lại sau, Diệp Hy vẫn như cũ thấy được tại ngủ trên giường còn không có tỉnh lại Khương Ngọc Linh, lúc này trên người nàng là một tia không, chỉ dùng cõng đang đáp. Cho dù là như vậy, Diệp Hy vẫn có thể đủ xem tới được nàng kia dưới chăn thướt tha đường cong. Linh Di, hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Diệp Hy ngồi ở trên sofa, nhìn trên giường Mỹ thiếu phụ, cũng không có đi quấy rầy. Vào giờ khắc này, Diệp Hy cũng đột nhiên cảm giác được mình mệt mỏi, không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt, chính mình giống như thật sự không có ích lợi gì, thế nhưng làm cho Diệp gia luôn lạc tới tốt như vậy cục diện. Kỳ thật hắn biết, Hàn Tuyết nhất định là mệt chết đi rất mệt mỏi. Bằng không từng Hoa Hải thị oai phong một cõi chính là cái kia nữ cường nhân, cũng sẽ không thay đổi như vậy thần hồn nát thần tính. Một nữ nhân cho dù cỡ nào kiên cường, luôn sẽ có yếu đuối, luôn sẽ có mệt mỏi muốn dựa vào thời điểm. Cho dù là Hàn Tuyết cũng không ngoại lệ. Về sau, ta nhất định phải để cho nữ nhân của mình đô vượt qua ngày lành, loại này lo lắng hãi hùng cuộc sống thật sự không bao giờ nữa muốn gặp được rồi. Diệp Hy cắn răng thật chặt. Chương 939, Hàn Tuyết, xuất phát Hàng Châu. Diệp Hy mình cũng quên mất ở trong này ngồi thời gian bao lâu. Chỉ cảm thấy cả người đô có chút mệt mỏi, thế này mới dựa vào ở trên ghế salon hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Nhưng là này vừa nằm xuống hắn lại bất chi bất giác chậm rãi đang ngủ. Đợi cho Diệp Hy lúc tỉnh lại sắc trời đã có điểm mờ tối, trên giường, nhưng không thấy Khương Ngọc Linh rồi, bất quá Diệp Hy lại nghe được hàng loạt tiếng xả nước theo phòng tắm truyền ra. Linh Di, Diệp Lăng đứng lên, mới vừa đi tới phòng tắm lại đụng phải mở cửa đi ra Khương Ngọc Linh. Lúc này Khương Ngọc Linh trên người chỉ bọc khăn mặt, kia ướt nhẹp tóc dài còn tại nhỏ giọt thủy, thoạt nhìn thập phần tính gian mê người. Nhất là của nàng rất tròn bả vai, còn có kia bình thường không thể thấy nhiều xương quai xanh, cặp kia chân tại trong khăn tắm vươn ra, bất quá nhưng ở trên bắp chân vui vẻ rõ ràng có thể thấy được vài cái dấu răng. Đó là phía trước Diệp Hy khiêng nàng hai chân tiến lên thời điểm cắn xuống đấy. Gọi là gì đâu rồi, đại kinh tiểu quái. Lúc này Khương Ngọc Linh lại thế nhưng hảo như cái gì sự đều không có phát sinh qua giống nhau, chính là trên người kia một loại vừa mới được đến nam nhân dễ chịu thùy mị lại hương vị mười phần. Ta xem ngươi làm sao vậy? Ta có thể đủ làm sao vậy? Ngươi cho là mình có thể đem ta làm sao vậy? Khương Ngọc Linh trên mặt hơi đỏ lên, nhưng là lại tựa hồ tại thể hiện giống nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực, kia cao ngất nhục đoàn ở trước ngực đem khăn tắm cũng đỉnh lên. Hắc hắc. Ta vừa mới vẫn không thể đem ngươi, đem a di ngươi thế nào sao? Diệp Hy cười cười, nhìn trước mắt Khương Ngọc Linh ánh mắt đô trở nên có điểm không giống với. Nhưng là Khương Ngọc Linh nhưng căn bản thật giống như không có đem Diệp Hy đương một sự việc dường như, đi tới bên giường, đưa lưng về phía Diệp Hy, đem khăn tắm lấy xuống dưới, thế nhưng không chút kiêng kỵ mặc vào quần áo. Kia a na dáng người tại Diệp Hy trước mắt hoàn toàn hiện ra lấy, còn có kia thập phần kiều đĩnh mông lại rất tròn. Bất quá khi Khương Ngọc Linh y phục trên người nhất nhất bị mặc vào thời điểm, kia băng cơ tuyết phu vẫn bị che lại, bất quá lại cầm quần áo buộc vòng quanh càng thêm động nhân đường cong đến. Nam nhân luôn rất kỳ quái sinh vật, đương trên người nữ nhân ăn mặc rất nhiều thời điểm, ánh mắt của nam nhân thường thường hội dừng ở trên người nữ nhân kia lộ ra bộ vị. Nhưng khi trên người nữ nhân mặc rất ít thời điểm, ánh mắt của bọn họ tắc luôn hội dừng ở bị quần áo ngăn trở trên vị trí. Tiểu hỗn đàn. Được tiện nghi hoàn khoe mã đúng không? Khương Ngọc Linh xoay người lại, nói hiện tại cũng như vậy, vậy ngươi hoàn muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, chỉ là muốn đạo A-di, ngươi tin tưởng chúng ta một lần a. Tuy rằng hiện tại chúng ta Diệp gia thiếu chút nữa lưu lạc, nhưng đều là Lý gia kia vô liêm sỉ làm chuyện tốt, ta sẽ nhường nguy cơ giải trừ đấy. Diệp Hy rất là chăm chú nhìn trước mắt này một cái mỹ thiếu phụ, hắn thật là cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc như vậy còn thật sự quá. Khương Ngọc Linh nhìn hắn, nói thật, vào giờ khắc này cương nhiên bị cái kia một đôi tràn đầy ánh mắt tự tin hấp dẫn, theo trong đáy lòng giống như là có một thanh âm tại tự nói với mình, đứa bé này lúc này theo như lời nói là thật, tại tương lai không lâu sẽ biến thành thật sự. Đây là một loại thực cảm giác kỳ quái, nhưng là Khương Ngọc Linh lại cương nhiên nguyện ý đi tin tưởng. A Di, đem Khương Ngọc Linh cúi đầu rơi vào trầm mặc, Diệp Hy nhẹ giọng kêu một chút. Khương Ngọc Linh lúc này ngẩng đầu lên hảo. Ta tin tưởng ngươi. Ta cũng nguyện ý cho các ngươi bảo thủ bí mật, ta không có gì có thể cam đoan đấy, liền xem Hàn Tuyết có nguyện ý hay không tin tưởng ta rồi. Ta đây trở về nói với nàng xuống. Ân. Khương Ngọc Linh gật gật đầu, lại nhìn Diệp Hiếm có điểm xấu hổ nói không nên lời cái khác đề tài ra, mà Diệp Hy cũng là như thế này. Ta đi về trước. Tại Khương Ngọc Linh vậy có điểm buồn cười dưới ánh mắt, Diệp Hy lại rời phòng, về tới mình phóng đi, bất quá mới vừa vào cửa, vẫn là tọa trước máy vi tính Hàn Tuyết lại nói vừa mới ngươi cùng Khương Ngọc Linh ở giữa đối thoại ta đã nghe được. Vậy ngươi cảm thấy có thể tin tưởng nàng sao? Vì sao không? Hàn Tuyết lại hỏi ngược lại, trên mặt hiện lên mỉm cười, kỳ thật đổi lại ta là nàng, ta cũng nguyện ý tin tưởng. Vì sao? Nơi đó có nhiều như vậy vì sao? Tốt lắm, hiện tại nếu Khương Ngọc Linh giải quyết rồi, chúng ta đây liền chuẩn bị ly khai. Hàn Tuyết đưa tay ra mời lưng mỏi. Diệp Hy lại nói không phải còn có chuyện không có xử lý xong sao? Linh Di chồng nàng xử lý như thế nào? Còn có Bạch Liên Sơn đâu này? Người yên tâm đi, hai người bọn họ lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện. Hàn Tuyết nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Diệp Hy sửng sốt, lập tức hiểu được đây là có chuyện gì rồi, cũng không có nhiều hỏi, mà là gật gật đầu vậy được rồi. Kế tiếp chính người đi an bài A, Khương Ngọc Linh là muốn tạm thời ở lại trong thôn được rồi, dù sao nàng là trưởng thôn. Còn có sẽ là của ngươi hai vị hồng nhan chi kỷ, Viên Nhu cùng Tần Xảo Phương. Đúng rồi, Tần tỷ tỷ nàng. Này ngươi cũng yên tâm đi, kỳ thật nàng vừa đến huyện Lý đến thời điểm, ta đã để bên này phụ cận ra ra ngươi đã từng trung tâm cấp dưới liên lạc qua, làm cho bọn họ mang theo Tần Xảo chắp đầu đi, bởi vì muốn dẫn Bạch Liên Sơn, còn cần Tần Xảo Phương người con dâu này mới được. Vậy xem ra ngươi đô tính kế tốt lắm, hại ta hoàn lo lắng như vậy. Diệp Hy cười sẽ đi lên, bất quá lại bị Hàn Tuyết cười mắng đừng tưởng tái máy tay chân, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Người đi cùng Khương Ngọc Linh bọn họ nói đừng một chút đi. Hảo. Diệp Hy nhìn trước mắt Hàn Tuyết, gật gật đầu. Cùng Khương Ngọc Linh còn có Viên Nhu cùng với Tần Xảo Phương nói lời từ biệt thực ngắn gọn, lúc này hiện tại trong các nàng trừ bỏ Viên Nhu ở ngoài, mới biết được sự tồn tại của đối phương. Mà ba nữ nhân đối với Diệp Hy lợi hại cũng đồng ý, dù sao hiện tại Diệp ra chuyện các nàng bao nhiêu mổ một chút. Ít nhất Tần Xảo Phương, nàng là trực tiếp không về nhà, mà là đang bên này thị trấn lưu lại, làm thôn nông sản phẩm buôn bán bên ngoài quản lý. Về phần Viên Nhu, nàng cũng là lấy này vì danh chưa có về nhà đi. Đương nhiên chồng nàng bởi vì mình thân mình bệnh lây qua đường sinh dục, cũng không dám đối thê tử động thủ động cước. Bất quá bảo hiểm để đạt được mục đích, Viên Nhu là không thể về nhà. Về phần Khương Ngọc Linh, vẫn là đương hồi của nàng trưởng thôn. Vào lúc ban đêm, thừa dịp ban đêm thời điểm, hai đạo thân ảnh đã ly khai thị trấn, ngồi trên lái hướng Hàng Châu Đại A. Từ nơi này đi Hàng Châu, cần 6 giờ. Mà bây giờ mới là 9 giờ tối, nếu đã đến Hàng Châu lời mà nói, thì phải là 3 giờ sáng hơn, bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể đã đến Hàng Châu hơn nữa. Mệt sao? Lúc này cùng Diệp Hy tại đường dài trên xe bus, Hàn Tuyết lại đột nhiên nhớ lại lần trước chính mình cùng Diệp Hy đi qua Tô Châu chuyện. Tô Châu cùng Hàng Châu cách rất gần, lúc trước Tô Châu thị trưởng Triệu Thần bởi vì thị hại Diệp Hy chuyện bị trừng phạt, nhưng bây giờ thế nhưng vừa vặn bởi vì này dạng mà tránh thoát một kiếp, ít nhất hiện tại vẫn là Tô Châu thị trưởng. Về phần nguyên bản theo Hàn Tuyết đi Bắc Kinh Triệu Thần thê tử Lý Nhược Lan cùng nữ nhi Triệu Oanh Oánh, sau cũng về tới Tô Châu. Hiện tại các nàng hẳn là cũng khỏe, chính là Hàn Tuyết hiện tại cũng có chút lấy không cho phép Lý Nhược Lan có phải hay không nguyện ý giúp trợ mình. Lúc trước mình là đề huề nàng, cũng dạy nàng rất nhiều thứ, chính là hiện tại Diệp gia sa sút, Lý Nhược Lan hội nghĩ như thế nào, kia liền không được biết rồi. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, Lý Nhược Lan lão công, Triệu Thần nhất định thật cao hứng nhìn đến Diệp gia như vậy đi. Cho nên tư tiền tưởng hậu dưới, Hàn Tuyết vẫn là không có tùy tiện đi tìm đến Lý Nhược Lan, vạn nhất bọn họ đã đứng ở Lý gia bên kia, vậy mình như vậy chính là bại lộ. Này đó Hàn Tuyết đô kỳ lại tự hỏi qua mới làm ra quyết định, cho nên mới phải tiên quyết định đi Hàng Châu cùng Diệp Thần Linh còn có Hứa Sở Quân hai người gặp gỡ nói sau. Về phần ca ca Hàn Huy, còn lại là sinh động cho các tòa thành thị đi liên lạc người khác. Hong Kong bên kia, Lý gia xúc tua còn không có lợi hại như vậy đưa đến bên kia đi. Mà Vân Anh hội tựa hồ giống như cải biến lập trường, tạm thời chưa cùng bọn họ đối nghịch, đây chính là làm cho Hàn Tuyết cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại Hong Kong có Đỗ Uyển Linh tỏa chấn, kia hẳn không có vấn đề quá lớn. Về phần đang cực lạc đảo, nơi đó vẫn là Tô Mị định đoạt. Ta lúc xế chiều ngủ một hồi, hiện tại hoàn hảo. Người mệt mỏi lời mà nói, liền trước tiên ngủ đi. Ta ở bên cạnh nhìn đâu. Diệp Hiếm có điểm không có hảo ý nhìn bên người Hàn Tuyết, nói đúng ra là nhìn trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy núi non. Hàn Tuyết trực tiếp thường hắn một cái liếc mắt, đơn giản nhắm mắt lại ngủ say, mặc kệ hắn. Đương nhiên Diệp Hy cũng không có vì mình tư dục đi quấy rối Hàn Tuyết ngủ, mà là ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, nhìn Hàn Tuyết từ từ đi vào giấc ngủ, hắn đưa qua đầu đi tại Hàn Tuyết trên mặt của hôn một cái, thế này mới tiếp tục làm ngoạn di động. Hắn cảm giác mình hiện tại tuy rằng ngủ thời gian không nhiều lắm, nhưng là tinh thần của mình giống như một chút cũng không có thu được đánh gãy dường như. Đại A luôn luôn tại công lái trên đường, người trong xe cũng phần lớn đã ngủ rồi. Cũng tưởng dưới, Đại A tiếp tục đi trước, chính là đang đến gần 2 giờ sáng thời điểm nhưng ở bảng chỉ đường ngừng lại. Diệp Hy là vẫn luôn không có ngủ, lúc này nhịn không được hỏi đến rồi hả? Hắn chưa có tới Hàng Châu, tuy nhiên lại theo cửa sổ nhìn ra ngoài, căn bản nhìn không tới là Hàng Châu vận chuyển hành khách đứng, mà là hình như là hoang sơn dã lĩnh giống nhau. Nơi này là địa phương nào? Lái xe có phải hay không dừng xe đi tiểu đâu này? Tại sao muốn ngừng ở trong này à? Này hành khách cũng đều bị thức tỉnh, bao gồm Hàn Tuyết ở bên trong, chính là nàng xem bên ngoài, lại lập tức mở ra di động bản đồ, lợi dụng GPS tuần tra một chút, phát hiện nơi này căn bản là còn chưa tới Hàng Châu, mà chính là lộ trình một nửa. Đô xuống xe, kế tiếp sẽ có xe mặt khác đưa đón của các ngươi, đô cho ta trước xuống xe. Tài xế kia hô to, mà lúc này đây vài cái cao tới cường tráng nam nhân cũng đứng lên. Những người này dĩ nhiên là một phe. Cư nhiên bị bán heo tử rồi. Diệp Hy đột nhiên thấp giọng mắng một câu, hắn không ngu ngốc, lúc này nhìn đến tình huống như vậy đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hàn Tuyết lại lôi kéo hắn đừng xúc động, xem trước một chút làm sao bây giờ. Được rồi, ta đã biết. Diệp Hy gật gật đầu, nhìn một đám hành khách tuy rằng trễ ban không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đủ xuống xe đi. Bên ngoài nhưng là chỉ có một dùng tấm ván gỗ dựng mà thành lâm thời nhà ga, trừ lần đó ra căn bản cũng không có những thứ đồ khác rồi. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cũng xuống xe, lúc này ở hành khách từng đợt oán giận trong tiếng, một chiếc có điểm tàn cũ Đại A lái tới, vừa vặn ở bên cạnh dừng lại nơi này lâm thời lên xe, mỗi vị 200, sau nửa giờ xuất phát Hàng Châu. Ta viết, mà mẹ nó, phía sau nhưng là tiếng mắng nổi lên bốn phía đấy. Này đó hành khách bên trong cũng có người ý thức được cái gì, nhưng là phía sau, hay là đang loại này địa phương cứt chim cũng không có, bọn họ thật đúng là không muốn đợi đi xuống. Tuy rằng biết rõ đây là đối phương đô xuyến tốt, nhưng rất nhiều hành khách cũng không có cách nào, nếu không lên xe lời mà nói, kia cho dù đợi cho hừng đông cũng không nhất định có khác chiếc xe trải qua. Như vậy cân nhắc dưới, bọn họ đành phải tự nhận xui xẻo. Chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết mím môi nói nhớ kỹ bọn họ bảng số xe, thu được về tính sổ A, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đủ nhịn. Ân. Diệp Hy gật gật đầu, lôi kéo Hàn Tuyết kia mềm mại không xương tay nhỏ bé, nộp tiền lên xe. Chương 940, Mạo hiểm, Mỹ nữ cứu viện. Hàng Châu, Chiết Giang tỉnh đại thành đệ nhất thị cùng Hoa Đông trong vùng thành thị một trong, là trường tam giác phó trung tâm thành thị, Hàng Châu đô thị vòng trung tâm thành thị. Nơi này phồn vinh tự không cần phải nói. Lúc này một chiếc có điểm tàn cũ Đại A tại ven đường ngừng lại, Hàng Châu đã đến, nhanh xuống xe. Thật vô sỉ. Này hành khách nhưng là theo dạng sáng vẫn thầm oán đến bây giờ, lúc này cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ở địa phương nào xuống xe, dù sao đã đến Hàng Châu là được. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết hai người không nói được lời nào, xuống xe sau nhìn chung quanh. Chúng ta hẳn là tại Dư Hàng khu. Trước tìm một chỗ ăn bữa ăn sáng, rằng có một buổi tối, ngươi đều đói à. Hàn Tuyết cười cười. Diệp Hy cũng không nói gì thêm, đi theo Hàn Tuyết tại ven đường đi tới. Tùy tiện tìm nhất kiện quán ăn nhỏ, hai người vội vã ăn qua một ít bữa sáng điền đầy bụng sau, thế này mới tại ven đường đằng taxi. Từ nơi này muốn đi Ô Trấn còn có đoạn khoảng cách, chúng ta trước muốn tới Hàng Châu ô tô vận chuyển hành khách trung tâm tổng trạm xuống. Sau đó tại vận chuyển hành khách trung tâm đứng đổi xe ô tô đường dài đến Đồng Hương Ô Trấn bến xe, coi như lời mà nói, khoảng cách cũng không ngắn. Hàn Tuyết cũng sớm đã tra tốt lắm lộ tuyến, bằng không phía sau mới đến tra lộ tuyến liền có vẻ có điểm chật vật rồi. Vậy được rồi, thật là phiền phức a. Ô Trấn là cái chỗ nào? Diệp Hy đi theo Hàn Tuyết, này Ô Trấn hắn là chưa từng có nghe nói qua. Hàn Tuyết cười một tiếng, ngươi a, bình thường nên nhìn hơn xem hiểu biết địa lý, một ít du lịch tri thức. Ô Trấn, ở Đồng Hương Thị, là điển hình Giang Nam vùng sông nước cổ trấn, làm có đất lành, tơ lụa chi phủ danh xưng. Giống như rất lợi hại bộ dạng. Người này tên ngốc, Ô Trấn nhưng là quốc gia 10 giai cổ trấn một trong, cũng là đẹp nhất thập đại thôn trấn một trong. Nha! Được rồi, biết ngươi đối những chỗ này không có hứng thú. Ngươi liền cả đầu đều là nòng nọc. Hàn Tuyết nhịn không được cười mắng. Phía sau vừa vặn taxi tại ven đường ngừng. Hai người lên xe sau, Diệp Hy lại cười xấu xa nói hắc hắc, cả đầu đều là nòng nọc, ta thích những lời này. Làm trò! Hàn Tuyết hai gò má phi hà, trừng mắt liếc hắn một cái. Ta có chút mệt nhọc. Diệp Hy ngáp một cái. Hàn Tuyết ôm hắn, làm cho hắn bán dựa vào tại trên người của mình, thấp giọng nói vậy ngươi trước hết một lát thôi à. Ân. Diệp Hy phía sau mới thoáng hơi mệt, ghé vào Hàn Tuyết cặp kia trên chân đẹp, Diệp Hy nghỉ ngơi ngắn ngủi một lúc sau liền đến Hàng Châu khí vận trung tâm. Từ bên này xuất phát, cũng liền một lần cuối cùng đổi xe rồi, ngồi trên lái hướng Đồng Hương Ô Trấn xe, Hàn Tuyết cũng có chút mệt mỏi. Hai người dựa vào cùng một chỗ, tại lái xe không lâu sau liền ngủ thật say. Như vậy ép buộc xuống dưới, đằng ô tô đã đến Ô Trấn đã là chạng vạng tối, đổi xe đổi tới đổi lui thật sự quá mệt mỏi người. Hắc, mỹ nhân, thuê xe sao? Vừa đi ra khỏi bến xe, Hàn Tuyết bọn họ liền thấy được không ít chờ ở bên cạnh kiếm khách lái xe. Hàn Tuyết không để ý đến, mà là lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số xa lạ. Này, người mạnh khỏe, là Tuyết Nhi sao? Điện thoại tiếp thông sau, bên kia lập tức truyền tới thanh âm một nữ nhân. Điện thoại âm lượng có điểm đại, thậm chí là bên cạnh Diệp Hy cũng có thể nghe được, thanh âm kia chính mình tối cực kỳ quen thuộc rồi, chính là hắn vừa muốn nói chuyện, cầm điện thoại di động Hàn Tuyết lại đột nhiên cúp điện thoại. Làm sao vậy? Diệp Hy sắc mặt một bên. Đã thấy Hàn Tuyết cũng không nói lời nào, nhưng là trên mặt lại hơn một tia ngưng trọng thần sắc, ánh mắt rời đi tại bên kia, cách đó không xa hai gã du khách trên người. Diệp Hy theo ánh mắt của nàng nhìn sang, lúc này lại cũng cau mày, hai người kia thoạt nhìn rất quen thuộc, giống như là ban đầu ở thị trấn ngồi xe đi Hàng Châu bên kia thời điểm thấy qua, tuy nhiên lại theo chân bọn họ giống nhau xuất hiện ở nơi này. Nguyên bản này đó cũng chẳng qua là trùng hợp, cho dù là tại đây nhìn đến hai người cũng không đáng được kỳ quái. Kỳ quái chính là hai người kia lúc này cũng không có giống cái khác du khách như vậy mang theo khát khao cùng ánh mắt tò mò thưởng thức cảnh sắc chung quanh, mà là dừng ở Hàn Tuyết cùng Diệp Hy trên người, thậm chí từ từ hướng tới này nhất vừa đi tới. Diệp Hy cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Đi! Hàn Tuyết mấy việc lôi kéo Diệp Hy, cũng may mắn phía sau khách nhân nhiều, lượng người đi đại, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy xen lẫn trong đám người, càng chạy càng xa. Phía sau hai người kia cũng đang không ngừng hướng tới này vừa đi tới. Hàn Tuyết lúc này cùng Diệp Hy đang không ngừng di động, đông đảo du khách vì bọn họ cung cấp che lấp, mãi cho đến một gian quán trọ nhỏ, Hàn Tuyết cũng không có lựa chọn cùng Diệp Hy tiếp tục trốn đi, mà là đi vào khách sạn. Như loại này dân túc khách sạn, tại Ô Trấn rất nhiều, giá cũng không đắt. Hơn nữa rất nhiều đô cũng không phải thực chính quy, chính thích hợp Hàn Tuyết lúc này tình huống khẩn cấp. Hai người mở trong một cái phòng lập tức đóng cửa lại. Bên này cửa sổ vừa vặn xem đến đường lớn thượng kia người đến người đi tình huống, đứng ở bên cửa sổ thượng Hàn Tuyết lúc này trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, lại tìm không thấy hai người kia rồi. Như thế nào đây? Không thấy được. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này lập tức nằm ở trên giường, mà Hàn Tuyết lại thế nhưng đưa điện thoại di động cũng tắt điện thoại. Tạm thời không thể dùng điện thoại, cũng không biết những người đó có hay không tại nghe trộm tín hiệu. Bất quá người yên tâm. Theo thanh âm nghe qua, các nàng hẳn là cũng chưa sự. Hàn Tuyết ngồi ở Diệp Hy bên người, thật sâu thở dài một hơi. Diệp Hy vươn tay ôm lấy nàng, nói không có quan hệ, chúng ta nhất định sẽ đẩy lên đi qua. Ân, dù sao chúng ta đâu phải cẩn thận. Hàn Tuyết rụt một cái thân thể, cùng Diệp Hy thật chặt ôm lại với nhau. Vậy được thụ động thân thể, làm cho Diệp Hy cảm giác được như vậy mềm mại. Đợi buổi tối lại đi ra xem một chút đi. Bây giờ còn không phải lúc. Buổi tối. Diệp Hy sửng sốt, buổi tối liền an toàn sao? Cảnh khu buổi tối hội phong cấm, bất quá chúng ta buổi tối đi ra ngoài, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Như vậy quá nguy hiểm, chúng ta căn bản cũng không biết bọn họ sẽ có bao nhiêu nhân. Vạn nhất quá nhiều người lời mà nói, vậy phải làm thế nào? Không được, tuyệt đối không được, chúng ta cùng lắm thì chờ lâu vài ngày. Diệp Hy Khả không tán thành. Bất quá Hàn Tuyết lại nói ai, cũng tốt, biết ngươi mợ bọn họ an toàn là đến nơi, bây giờ còn là nghĩ biện pháp như thế nào rời đi Ô Trấn. Rời đi? Đúng, lại không rời đi, bọn họ nhất định sẽ lập tức phong tỏa, đến lúc đó ông trọng chào ba ba, chúng ta liền có chạy đằng trời rồi. Hàn Tuyết trên mặt của không phải không có lo lắng. Diệp Hy cũng rơi vào trong trầm mặc. Hàn Tuyết phía sau cũng giận dữ nói hiện tại vấn đề trọng yếu nhất muốn như thế nào liên lạc với người mợ các nàng, nói cho các nàng biết tin tức này. Điện thoại hữu tuyến cũng không thể dùng sao? Không, trời biết bọn họ còn không hội vận dụng đại lượng tài nguyên đến đem chọn một cái Ô Trấn đều giám thị. Chúng ta đây liền thật sự tìm không thấy mợ các nàng, muốn là vận khí tốt, nói không chừng các nàng sẽ ngủ ở phụ cận. Muốn thật là nói vậy, cũng coi như chúng ta vận khí tốt, xem trước một chút ha. Hàn Tuyết phía sau cũng là tâm sự nặng nề, nếu ở trong này bị bắt được nói, vậy nhất định xong đời, tuyệt đối không thể bị bắt. Diệp Hy thấp giọng gật gật đầu, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Có lẽ là quá mệt mỏi, cho dù ở trên xe hơi ngủ lâu như vậy, Hàn Tuyết vẫn là tràn đầy ngủ, tại Diệp Hy trong lòng, tựa hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Hàn Tuyết hơi hơi ngủ say rồi. Diệp Hy lại làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Hàn Tuyết, giúp nàng đắp lên chăn sau, lại thay cho y phục của mình, xỏ vào chính mình ba lô thượng mang theo mấy bộ chính mình không có mặc trôi qua một bộ quần áo thể thao. Hắn gần nhất thường xuyên mặc như vậy, cũng là bởi vì mặc vào cùng trước phong ca thực không giống với, mới sẽ không dễ dàng như vậy bị nhận ra. Còn có hắn cũng chạy tới buồng vệ sinh thượng tướng tóc của mình đô kéo thật sự ngắn, cũng cải biến một chút kiểu tóc. Diệp Hy lại từ Hàn Tuyết lưng trong bọc tìm được một bộ là trong suốt mảnh thủy tinh kính mắt mang theo. Nhìn như vậy đi lên, hãy cùng trước chính mình thực không giống nhau, đừng nói là những người khác, mà ngay cả Diệp Hy mình cũng nhất thời không nhận ra chính mình đến. Bất quá bảo hiểm để đạt được mục đích, Diệp Hy vẫn là trên lưng một cái không ba lô. Đưa điện thoại di động tạp rút ra, mở ra di động, thâu nhập nhắn lại tin tức, bằng không nếu trên đường Hàn Tuyết tỉnh lại tìm không thấy chính mình, nàng hội điên mất. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hy thế này mới lặng lẽ ra cửa. Ô Trấn là một cái cổ trấn, chơi được địa phương không phải rất nhiều, nhưng là phong cảnh rất đẹp. Nơi đó có mâu thuẫn chỗ ở cũ hòa điển hình Giang Nam cổ kiến trúc. Phòng ở rất cũ kỹ, cầu nhỏ rất nhiều, sông nhỏ rất dài, đương nhiên Giang Nam mỹ nữ cũng không thiếu. Ô Trấn chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ hàng rào. Này chung Đông Tây hàng rào là thuộc loại cơ quan du lịch khai thác, cần vé vào cửa. Nam Bắc hàng rào là thuộc loại lịch sử di lưu. Còn tại tìm cách khai phá trong đó, không cần vé vào cửa. Đêm, có vẻ thực thoải mái, lui đi sở hữu tiếng động lớn tiêu. Đường nhỏ lý, chỉ có nhiều điểm hơi yếu ngọn đèn. Diệp Hy xen lẫn trong thường thường đi qua trong đám người, bất quá con mắt của nó quang cũng không phải là đang thưởng thức cảnh đẹp, mà là đang từng cái một du khách trên người quét mắt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ước chừng tìm hơn một giờ, Diệp Hy mới đi một vòng, mặc dù chỉ là xem. Nhưng là hắn kinh thập phần kinh ngạc phát hiện, tựa hồ rất nhiều du khách cũng giống như tự mình, cũng không phải tới thưởng thức cảnh đẹp đấy. Quả nhiên, Diệp Hy trong lòng trầm xuống, không nguyện ý nhất nhìn đến kết cục như vậy rồi, tựa hồ đối với Phương lập tức liền gia tăng rồi không ít người thủ. Gì? Đang lúc Diệp hiếm có điểm ủ rũ tưởng phải đi về khách sạn thời điểm, lại đột nhiên thấy được tiền Phương một đạo Anna dáng người. Hắn không nói hai lời lập tức hướng cái hướng kia đuổi theo. Diệp Hy không có để cho ở phía trước người nọ, mà là bước nhanh hơn, nhưng là lại không thể quá mức để người chú ý. Phía trước người kia bóng dáng như thế nào như vậy quen thuộc. Diệp Hy vẫn đuổi theo nàng vào một cái trong hẻm nhỏ, tuy nhiên lại trừ bỏ nhìn đến nhiều điểm ngọn đèn ở ngoài, đã nhìn không tới người kia. Như vậy cũng đi đã đánh mất. Diệp Hy có hơi thất vọng, cũng không biết người kia có phải hay không nàng, nhưng là bây giờ không biết đối phương đi nơi nào rồi. Đương Diệp Hy xoay người lại tưởng muốn đi ra cái hẻm nhỏ thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt một người dáng dấp thập phần nam nhân cao lớn lại chặn đường đi. Tiểu tử như vậy vội vàng đang tìm ai đó. Giọng đàn ông có điểm lạnh như băng, chậm rãi hướng tới Diệp Hy đi tới. Ngươi là ai? Diệp Hy cảnh giác lui về phía sau từng bước. Hắc, Diệp gia tiểu tử, còn tại cho ta trang sao? Thật không ngờ là bị ta gặp, nếu bắt ngươi trở về, ta là có thể lấy đến không ít tiền, vận khí tương đối khá. Ngươi cho là mình thay đổi một thân quần áo ta liền nhận ngươi không ra sao? Diệp Hy trong lòng trầm xuống, còn chưa kịp nói chuyện, nam nhân liền hướng tới chính mình nhào tới rồi, kia cao lớn thân thể làm cho Diệp Hy cũng không dám cùng hắn chống chọi, chỉ có thể lập tức né tránh, nhưng là hắn lại quên mất phía sau đều là tường, lập tức đã không có đường lui. Hướng chỗ nào chạy? Nam nhân lập tức xông lên. Khả vừa lúc đó, lại đột nhiên bang, di di một tiếng, thanh âm rất nhỏ, nhưng là Diệp Hy lại có thể nghe được ra đó là cài đặt ống hãm thanh tiếng súng. Ngươi không sao chứ? Theo phía trước Diệp Hy vẫn không có chú ý tới góc sáng sủa, lúc này lại đi ra cả người tài cực kỳ cao gầy nữ nhân. Chương 941, tắm rửa nữ nhân. Lúc này xuất hiện người nữ nhân này, thế nhưng thật là Lửa Nhi. Nàng khả là quân đội người, lúc trước chính là gia gia thuộc hạ đắc lực. Hoàn hảo. Diệp Hy dừng một chút, cũng rất là kỳ quái, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a, đến chỗ ta ở. Lửa Nhi cũng không nhiều làm giải thích, đi ở phía trước, cao gầy dáng người xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt. Nuốt nước miếng, Diệp Hy vẫn là đuổi theo. Lửa Nhi chỗ ở cũng là dân cư, bất quá thực đơn sơ thông thường dân cư, vào đi. Đem Diệp Hy dẫn tới trong phòng, Lửa Nhi khóa cửa lại. Hiện tại có thể nói a? Ân. Lửa Nhi khẽ gật đầu, nói kỳ thật hết thảy đều phát sinh thật sự đột nhiên. Thủ trưởng hắn, mặc dù là có điểm ý không ngờ được, bất quá lúc trước hắn đã có dự cảm Lý gia sẽ động thủ. Lời này của ngươi nói phải không phải có điểm mâu thuẫn đâu này? Không mâu thuẫn, ta nói thủ trưởng ý không ngờ được là Lý gia hội động thủ thật. Nhưng là phía trước Lý gia động tác bao nhiêu tiết lộ phong thanh, lúc ấy thủ trưởng liền an bài ta cùng mẹ hai người rời đi Bắc Kinh. Sau đó ngươi đến nơi này biên đến. Không có, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, lúc ấy chúng ta ly khai Bắc Kinh, nhưng là lại luôn luôn tại phụ cận Tiểu Sơn Thôn. Mà ra sự sau, Lý gia chi nhân lập tức phái người đi qua Hong Kong, lúc ấy mẹ ngươi cùng cậu đã đem ngươi đưa đến bên này. Ta cùng mẹ nhận được tin tức sau lập tức tới ngay rồi. Sau lại biết các ngươi ly khai cái kia Tiểu Sơn Thôn đến đây ô trấn, ta liền trực tiếp đến bên này, trước các ngươi từng bước. Kia mợ các nàng. Chúng ta cũng là vừa xong, tạm thời hoàn không có tìm được các nàng. Mẹ ta hoàn ở bên ngoài, mà ta là một lần tình cờ nhìn đến của ngươi, cho nên mới dẫn ngươi lại đây. Ô trấn hiện tại đã bị một loại đặc thù Internet bao trùm, bất luận là có điểm điện thoại, vẫn là điện thoại vô tuyến, vẫn là Internet, đều ở đây bị giam khống. Vì bắt đến các ngươi, Lý gia nhưng là hao tốn số lớn tiền tài a. Kia gia gia hắn hội sẽ không xảy ra chuyện. Này nhưng thật ra tạm thời không biết. Vì sao? Nhân thủ trưởng chính là bị giam lỏng, cũng là tại này gia tộc của hắn ngầm đồng ý dưới. Nhưng là ít nhất tại Lý gia đem Diệp gia toàn bộ quyền lực cướp đến tay sau, mới sẽ đối phó thủ trưởng a, mà quá trình này, ít nhất phải qua tổng tuyển cử. Bây giờ cách tổng tuyển cử hoàn có hơn một tháng thời gian. Nói cách khác, chúng ta còn một tháng nữa thời gian đối với sao? Diệp Hy sắc mặt của trở nên có điểm trầm trọng. Lửa Nhi gật gật đầu có thể nói như vậy. Một tháng. Diệp Hy ở trong lòng mặc niệm. Lửa Nhi lúc này nhẹ nhàng mà nói đúng rồi, Hàn tiểu thư đâu này? Chúng ta mới vừa đi ra nhà ga liền phát hiện bị theo dõi, bọn họ không có ở trên xe động thủ, ngược lại là chờ chúng ta đi tới nơi này, chỉ sợ là muốn một lưới bắt hết. Tóm lại. Trước không nên đi ra ngoài, ta nhưng thật ra không cái gọi là bọn họ không biết ta, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết a, ta đi tìm Hàn tiểu thư, ngươi không sắp đi ra ngoài. Không được, ta đi chung với ngươi. Diệp Hy, Lửa Nhi lại đột nhiên lạnh như băng đạo ngươi còn muốn tùy hứng tới khi nào. Được rồi, Diệp Hy gật gật đầu, tại Lửa Nhi đưa tới bút cùng trên giấy viết xuống chính mình vừa mới cái kia tân quán địa chỉ cùng số phòng. Nhớ kỹ. Trăm vạn không nên đi ra ngoài. Hiện tại người bên ngoài không biết có bao nhiêu. Ngươi nếu như bị bắt được, như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Lửa Nhi Lâm đi ra thời điểm luôn mãi dặn dò. Diệp Hy đợi cho nàng thật sự sau khi rời khỏi, nhẹ nhàng thở dài, lại đột nhiên một quyền đánh vào trên tường, đáng giận. Phía sau ta cơ nhiên một chút sự tình đô làm không được. Trên thực tế chính mình thật sự rất thống hận như vậy chính mình. Chính là Diệp Hy lại tự nhủ. Nhất định sẽ có chuyện gì là mình có thể làm được, trời sinh ta tài tất hữu dụng, không phải như vậy nói sao? Hắn hiện thầm nghĩ phải làm ra nhất chút thành tích đến. Nhìn bên ngoài, hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thật không có nghĩ đến chính mình sẽ là vô dụng như vậy, nhưng là ở tại chỗ này lại cái gì cũng không làm, thật sự thực uất ức a. Tư tiền tưởng hậu dưới, hắn vẫn quyết định đi ra ngoài, nhưng khi hắn kéo cửa phòng ra thời điểm, ngoài cửa lại đứng một nữ nhân, một cái mình đã từng thấy nhiều lần nữ nhân. Dĩ nhiên là Lửa Nhi mẫu thân, Tần Nhã. Hắn một thân cao bồi phục cùng tuất sam cho rằng, hà có xén tóc làm cho Diệp Hiếm có chút ngoài ý muốn, thiếu chút nữa không nhận ra được. Tiểu Hy, Tần Nhã khi nhìn đến Diệp Hy thời điểm rất rõ ràng cảm thấy bất ngờ rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa xong Ô Trấn liền phát hiện bị theo dõi, sau đó tránh khỏi sau tại lữ điếm ở. Buổi tối ra đến xem tình huống sau, liền gặp được Lửa, nàng đem ta mang tới nơi này. Sau đó đi ra ngoài tìm. Hàn Tuyết, ân, đúng vậy. Khả là chúng ta hoàn không có tìm được ngươi mợ. Tần Nhã trên mặt của không phải không có lo lắng. Không quan hệ, ta tin tưởng các nàng nhất định tại một chỗ nào đó đấy. Các nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị bắt chặt. Diệp Hy nhẹ nhàng đảo, tựa hồ đối với các nàng thật sự rất có lòng tin. Ai, không biết thủ trưởng có hay không nhớ đã đến kết quả như thế. Tần Nhã lúc này có điểm đau lòng, lúc ấy thật sự bị Lý Gia đánh nhất trở tay không kịp. Tần Nhã theo thủ trưởng lâu như vậy, là thật không có thấy qua như thế không có chật vật thời điểm. Diệp Hy nhưng ở trên giường một chuyến, nói ta suy nghĩ, tự ta đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đối tình huống này có điều giúp. Kỳ thật ngươi có thể. Ta cũng không biết mình phía sau có thể làm cái gì. Diệp Hy lại điểm ủ rũ. Tần Nhã lại nói ngươi khả năng không biết, lần này dẫn đội đến bộ trào của các ngươi, là Trần Gia con dâu, Lý Mạn Linh. Trần Gia cũng nhúng tay chuyện này. Đằng đằng, chẳng lẽ là... Diệp Hy như có sở ngộ. Đúng, Lý Mạn Linh chính là rời nhà người. Là Lý Gia lão nhân cháu gái, cũng chính là ngươi sở biết cái kia Trương Nghiên tiểu cô. Ha ha ha, tốt lắm ha. Diệp Hy thế này mới nhớ tới, trên mình thứ từng theo Lý Mạn Linh gặp qua, lúc ấy còn tưởng rằng nàng là trung lập đây này. Này Trần Gia đột nhiên sáp một cước tiến vào, cũng là không có nghĩ tới. Lý Mạn Linh, đáng giận, này biểu o tử ở nơi nào? Phỏng chừng ngay tại Hàng Châu trung tâm thành phố, về phần có cũng không đến Ô Trấn bên này, ta cũng không được biết rồi. Cho dù làm cho ngươi có biết nàng ở nơi nào thì có ích lợi gì, ngươi có thể làm được cái gì? Tần Nhã hỏi ngược lại. Ta đi. Diệp Hy vốn là muốn nói là xử lý của nàng, khả là mình cũng phát giác chính mình không có năng lực nói ra những lời này đến. Được rồi, đứa ngốc, ngươi chỉ phải bảo đảm an toàn của mình, chính là công lao lớn nhất rồi, biết không? Được rồi. Diệp Hiếm có điểm ủ rũ cúi đầu gật gật đầu. Chính là Tần Nhã đã có điểm lầm bầm lầu bầu, ta mới vừa từ bên ngoài trở về, cũng xem đi ra bên ngoài người của bọn họ thật sự là nhiều lắm, hơn nữa thuật ngụy trang rất kém cỏi, vừa thấy liền nhìn ra được rồi. Là quan trọng nhất vẫn là ta thấy được Đông Hàng Rào một gian khách sạn đô là người của bọn họ, nếu cái kia Lý Mạn Linh thật sự đến đây Ô Trấn, hơn phân nửa sẽ là tại cái đó khách sạn a. Thật sự, ta chỉ là đoán, thèm ăn có phải thật vậy hay không, thật đúng là không dám khẳng định. Tần Nhã lắc lắc đầu, phía sau lại đột nhiên có tiếng đập cửa. Hư, đừng nói chuyện, ta đi xem là ai. Tần Nhã tuy rằng cảm thấy hơn phân nửa là nữ nhi đã trở lại, nhưng vẫn là thận trọng xuyên thấu qua khe cửa xem đến bên ngoài, đang xác định Liễu Chi sau nàng thế này mới mở cửa. Mẹ, Lửa Nhi hướng tới mẹ nói câu. Tại Lửa Nhi bên người cũng là to hô áo khoác ngoài, mang theo mũ liền Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cùng Tần Nhã hai người nhìn nhau gật gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Hy đâu này? Tiểu Hy không phải tại. Tần Nhã cười, vừa mới chuẩn bị xoay người lại chỉ vào tại trên giường ngồi Diệp Hy, tuy nhiên lại thế nhưng phát hiện phòng rỗng tuếch. Mà duy nhất cửa sổ, lại mở ra. Không xong, hắn chỉ sợ vừa mới đi ra ngoài. Tần Nhã sắc mặt của đột nhiên đại biến. Đi ra ngoài. Hàn Tuyết vẻ mặt kinh hoàng, chỉ sợ đối với nàng mà nói. Không có gì so với Diệp Hy gặp chuyện không may càng thêm để cho nàng hoảng loạn. Tần Nhã trên mặt tràn đầy lo lắng chỉ sợ hắn là mình chạy đi tìm Lý Mạn Linh rồi. Ta vừa mới đảo ở bên ngoài nhìn thấy Đông Hàng Rào nhất kiện khách sạn đều là này ngụy trang đặc công. Lúc ấy hắn còn tại oán hận chính mình không có làm được chuyện gì. Ta xem hơn phân nửa là đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài tìm hắn. Hàn Tuyết lập tức xoay người muốn đi, tuy nhiên lại bị Tần Nhã kéo lại. Hàn tiểu thư ngươi bình tĩnh một điểm, các ngươi hiện tại nhưng là đô không có phương tiện lộ diện, hơn nữa như ngươi vậy đi ra ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là giao cho ta cùng Lửa Nhi a, ngươi ở tại chỗ này. Mặc dù nói internet đều bị bọn họ giám thị, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể lợi dụng internet làm chút gì. Ân, tốt lắm. Hàn Tuyết vừa mới chính là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại thoáng bình tĩnh một lúc sau mới biết mình thật sự là quá vọng động rồi. Internet tuy rằng bị giám thị, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể tìm được rất nhiều tin tức hữu dụng, thậm chí còn có thể dùng để liên hệ Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở Quân các nàng, chỉ cần tìm được không nói hư thân phân còn có nói ra nhạy cảm từ là được. Tần Nhã cùng Lửa Nhi hai mẹ con nhân liếc nhau một cái, này mới đi ra khỏi phòng ở, hướng tới đông hàng rào bên kia đi tới, vừa mới Lửa Nhi chỗ đã thấy kia một gian khách sạn. Chính như Lửa Nhi theo như lời, nơi này chu vi đều bị này đặc công bao vây lại, xuất nhập tân quán đều là những người đó, tuy rằng bọn họ ngụy trang thành du khách, nhưng là đối với chuyên nghiệp đặc công mà nói, như vậy ngụy trang thật sự là quá dễ dàng xem thấu. Mẹ ngươi nói hắn hội ở địa phương nào? Lúc này Lửa Nhi cùng mẹ hai người sóng vai đi tới. Ta cũng không quá rõ ràng, chúng ta tuy rằng cùng hắn tiếp xúc qua, bất quá thật đúng là không hiểu lắm tính cách của hắn. Nếu như ta là hắn, ta sẽ lẻn vào khách sạn. Lửa Nhi đột nhiên nói tiếp. Tần Nhã nở nụ cười, nhìn nữ nhi, nói ta cũng hiểu được là. Chính là người nhiều như vậy, không cần nói là hắn một đứa bé, liền ngay cả chúng ta loại này đặc công, muốn trà trộn vào đi cũng không quá dễ dàng. Ta cảm thấy được hắn là cái thần kỳ tiểu hài tử. Lửa Nhi lại nói. Thần kỳ. Ân, mẹ ngươi không cảm thấy sao? Hắn tổng sẽ làm ra một ít thực chuyện thần kỳ ra, ta cảm thấy được hắn phải có biện pháp tìm đi vào. Lửa Nhi nhìn khách sạn đột nhiên liền nở nụ cười. Lúc này xuất nhập tân quán thật là đại bộ phận đều là đặc công, bất quá cũng có khách sạn lỗ tai nhân viên công tác, nhất là ở phía sau môn phòng bếp công tác. Lúc này một cái bác gái phụ giúp một xe tử hoa quả loại thịt vào khách sạn. Ở bên cạnh tuy rằng cũng có đặc công tại, bất qua đối với này đó phòng bếp nơi bọn họ nhưng thật ra không có thấy thế nào thủ, dù sao đây là bọn hắn đang đuổi bắt những người đó, cho dù là dẫn đầu nhân cũng không có nghĩ qua sẽ phải chịu mục tiêu xâm nhập a. Tại phía trên nhất một cái phòng, cũng chính là khách sạn duy nhất một gian siêu hào hoa trong 6 phòng, cả người thượng chỉ trùm khăn tắm nữ nhân đi ra. Thân thể của nàng cao so với Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh loại này cao gầy nữ nhân mà nói có thể nói là khéo léo linh thông. Bất quá tiểu cô gái cũng có một phong vị khác, nhất là nàng vậy được thuộc động nhân một thân khí chất. Đương nhiên nếu như nói nàng thân cao lời mà nói, cũng có 1m6, chính là cùng những nữ nhân khác, nhất là Diệp Thần Linh so sánh với, vậy lùn một cái đầu. Chương 942, Khuê phòng người xâm lăng. Không biết vì sao, nữ nhân luôn sẽ có tự luyến thời điểm. Nhất là trong lúc các nàng tự mình một người. Vừa mới tắm rửa đi ra ngoài, Lý Mạn Linh liền đi tới kia nhất mặt trong gương, thưởng thức trong gương chính mình. Bất quá nàng thật là có tự luyến tư bản. Tại trên người của nàng, có một loại Hàn Tuyết trên người không có tiểu cô gái vậy thành thục cảm giác. Lửa kia cay dáng người thướt tha mạn diệu, thành thục xinh đẹp nàng, mảnh mai dáng người tuy rằng không cao, nhưng là duyên dáng yêu kiều. Những người đó hiệu suất cũng thật chậm, lâu như vậy còn không có bắt đến. Lý Mạn Linh có điểm tự nhiên tự nói lấy. Đi tới trước máy truyền hình mở ra, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại màn ảnh truyền hình trong tấm hình, lại là một nam một nữ tại triền miên. Nam nhân hai tay nắm ở trong lòng nữ nhân vai, dùng sức hút liếm môi của nàng, rắn chắc trong ngực thỉnh thoảng tại nàng cao ngất đầy đặn song. Trên đỉnh núi chèn ép, kia kiểu o rất phồng lên vú trắng cơ hồ bị hắn đè ép được bẹt đấy. Bị nam nhân cường hữu lực nắm ở. Người được trên người hắn đặc hơn nam tử hơi thở, nữ nhân trong lòng nhịn không được ý loạn tình mê, mơ hồ trong lúc đó nàng chủ động vươn một đôi mưa gió cánh tay, xuân hành vậy ngón tay ngọc khẽ vuốt qua nam nhân trong ngực, cuối cùng bò lên cổ của hắn, thành thục khêu gợi động. Thể tại trong ngực của hắn hơi hơi vặn vẹo. Này nhất hình ảnh nhưng khi nhìn được Lý Mạn Linh cả người run run, có điểm muốn tắt đi TV, nhưng là trong lòng lại có một loại thanh âm tại tự nói với mình nhìn tiếp. Như thế mâu thuẫn dưới. Kia trong tấm hình đã tiếp tục phát triển. Cách quần áo, nam nhân nhiệt huyết sôi trào, hướng tới nữ nhân trước ngực, miệng một ngụm liền ngậm đi xuống, dùng sức hút, như một bướng bỉnh trẻ con, còn bất chợt dùng đầu lưỡi liếm một chút phát cứng rắn núm, mỗi lần liếm một chút, nữ nhân liền run run một lần. mà nam nhân tay kia thì cũng không nhàn rỗi, vỗ về chơi đùa lấy nàng một cái khác hay nhũ, lấy tay nhẹ nhàng chen một chút. Xem đến nơi này, lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đây chính là sợ hãi Lý Mạn Linh, nàng có điểm tối tặc chột dạ lập tức tắt đi TV, là ai? Lý tiểu thư, của chúng ta tìm tòi tổ đã trở lại, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn bọn họ tiếp tục tìm, một nhà nhất hộ đi tìm, nhất định phải tìm được các nàng. Lý Mạn Linh lúc này vẫn như cũ quá khăn tắm, bất quá dù sao phòng là không có một người, nàng đem khăn tắm kéo xuống. Kia một thân động nhân đường cong còn có kia hoàn toàn da thịt trắng như tuyết, xinh xắn lanh lợi dáng người dĩ nhiên là tuyệt không kém, trước ngực cặp kia hay nhũ lớn đến không tính được, nhưng là phối hợp với nàng kia kiểu tiểu dáng người nhưng không có một tia chỗ thiếu hụt. Thật là tiểu cô gái kiểu mỹ thiếu phụ a. Mặc quần áo vào sau, Lý Mạn Linh mặc vào cao bồi quần dài, nhất kiện ngắn tay tuất sam, phụ thêm nhất kiện màu vàng đồ hàng len khai khâm sam, thoạt nhìn có một phong vị khác. Sau khi mặc quần áo tử tế, nàng đi ra khỏi phòng, vì an toàn, chung quanh đều là đặc công, bất quá bọn hắn lại ngụy trang thành du khách giống nhau, đem chung quanh phòng đô thuê xuống dưới. Lý tiểu thư, ở bên ngoài chờ thế nào một nam nhân lúc này cung kính kêu một tiếng, khách sạn tầng này lâu đô là người của bọn họ. Người phân phó, tận lực không cần khiến cho oanh động. Sau đó liên hệ quan viên địa phương. Này ta chính là muốn nói cho ngươi biết, nơi này ô trấn một tay, phía trước cũng là tham gia quân ngũ xuất thân, sau lại tuyển cử làm quan. Khi hắn phục vụ trong lúc, từng đã từng Diệp Long dẫn. Lại là Diệp Long xúc tua cư nhiên kéo dài xa như vậy. Lý Mạn Linh không khỏi có điểm bội phục, nhưng càng nhiều hơn chính là bất mãn, nếu địa phương một tay không được, vậy đi liên hệ thượng cấp của hắn. Như vậy chỉ sợ sẽ đem sự tình nháo đại, lão gia tử đã phân phó không thể kinh động những người khác đấy, nhất là truyền thông. Này ô trấn một tay là một xương cứng, trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt không được đấy, hơn nữa gây chuyện không tốt hảo hội chậm trễ chúng ta. Vậy ngươi đi điều tra một chút, Hàn Tuyết bọn họ có phải hay không bị người này ẩn nấp rồi? Kia cũng sẽ không. Nga. Bởi vì gần nhất cần mời dự họp toàn tỉnh hội nghị, hắn hẳn là tại Hàn Tuyết đến trước khi tới rồi rời đi, thậm chí cũng không biết Hàn Tuyết ở chỗ này đây. Kia không quan hệ, cho ta cục công an người là được rồi, không cần thông qua hắn này một tay. Chỉ sợ nan, địa phương này trưởng cục công an cũng là nổi danh xương cứng, đồng dạng là tham gia quân ngũ xuất thân, tuy rằng không phải Diệp Long phái nào, bất quá làm thanh liêm, Diệp Long cũng từng cho giúp quá. Vậy tận lực nhiều an bài nhân thủ tiến vào. Lý Mạn Linh thấp giọng mắng một câu, giúp ta đính một phần xoa thiêu cơm. Tốt. Lý Mạn Linh ném ra những lời này sau liền một lần nữa về tới phòng đi. Hiện tại nàng là càng ngày càng không rõ vì sao ra ra còn có chính mình công công tự chụp mình quá tới bên này. Đây là một phần cố hết sức không được cảm ơn công tác. Lý Mạn Linh nguyên vốn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình cùng Hàn Tuyết trong lúc đó, cùng Diệp Thần Linh trong lúc đó, coi như là có chút giao tình. Nhưng là kia chút giao tình rất rõ ràng tỉnh không đủ để làm cho Lý Mạn Linh buông tha bọn họ, được làm vua thua làm giặc, đây là từ xưa liền trường tồn chân lý, nàng cũng chỉ có thể đủ âm thầm vì Hàn Tuyết bọn họ vận khí kém mà tiếc hận. Nhưng là mình hay là muốn bắt đến Hàn Tuyết đấy. Bất qua Lý Mạn Linh bọn họ những người này khả năng cũng không biết tại ô trấn, còn có Diệp Thần Linh cùng Hứa Sở Quân. Có lẽ nàng chẳng qua là cảm thấy Hàn Tuyết đến bên này là nhu phải tìm được cái gì chắp đầu nhân, bởi vì hữu tình báo đạo, Diệp Thần Linh phía trước tại Hoa Hải thị xuất hiện qua. Về tới trong phòng, Lý Mạn Linh lập tức mở ra máy tính, nhìn những người đó phản hồi một ít số liệu, còn muốn luyện tập thượng tại Bắc Kinh Lý gia, Trần gia bọn họ. Chính mình ở bên này công tác tiến độ nhu phải tùy thời hội báo. Ước chừng sau nửa giờ, theo trong thang máy đi ra một cái phụ giúp toa ăn nhân viên công tác. Tuy nhiên lại lập tức bị những người đó chặn lại, chúng ta muốn cơm sao? Ở trong này, bất quá đều là fast food. Fast food thì tốt rồi, để xuống đi. Ân, người này ăn mặc đồng phục nhân viên công tác phụ giúp toa ăn đã đến hành lang đi sang một bên, đem fast food một phần phân lấy xuống. Một người trong đó nam nhân lại cười hỏi tiểu tử bao lớn a, nhìn ngươi cái dạng này vẫn là lao động trẻ em a. Nhỏ như vậy liền ra làm việc, ba mẹ ngươi biết không? Trong nhà nghèo rớt rái a, đều là số khổ đứa nhỏ. Một người khác nói tiếp, đem fast food lấy xuống dưới, lại còn lại cuối cùng một phần. Đây là xoa thiêu cơm, Lý tiểu thư đấy. Một người khác lúc này cầm fast food liền ăn ngấu nghiến, bọn họ nhưng là đã ban ngày không ăn cái gì. Tiểu tử, đem này xoa thiêu cơm đưa đến 703 phòng đi. Người này khả không muốn vì cái kia Lý tiểu thư đưa cơm. Nha, tốt. Người này nhân viên công tác lập tức gật gật đầu, phụ giúp toa ăn hướng bên kia quẹo vào căn phòng của đi đến. Đang ngồi ở trên ghế salon, chuyên chú nhìn máy tính danh mục lại truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Tiểu thư, ta là đưa cơm đến. Nha, để cho. Lý Mạn Linh tắt máy vi tính, đi ra ngoài mở cửa. Ở bên ngoài, này tụ chung một chỗ nam nhân lúc này sớm đã đem fast food đồ ăn hết sạch rồi, sớm biết rằng liền đính hai phần rồi, một phần thật đúng là không đủ điền đầy bụng. Kêu tiểu tử kia lại đến một phần là tốt rồi à. Gì, kia đưa cơm tiểu tử đâu này? Có thể là đi rồi à, vừa mới nhìn đến thang máy đóng cửa. Thật phiền phức, lại muốn gọi điện thoại tới, thôi được rồi, nhẫn một chút đêm nay ăn khuya à, phòng chừng đêm nay đô đừng hy vọng có thể ngủ. Những người đó lúc này một trận buồn bực, kỳ thật cũng có không mãn. Kỳ thật bọn họ cũng không phải Lý Mạn Linh thủ hạ, chính là lâm thời điều đến. Cho nên đối với Lý Mạn Linh này không hiểu được chỉ huy thủ trưởng, bọn họ cũng không quá quan tâm thích, cũng liền tạo thành có điểm tiêu cực lãn công. Fast food mà thôi, cần dùng toa ăn sao? Thật là, chuyện bé xé ra to, phóng tới trên bàn A. Lý Mạn Linh thấp giọng nói xong, lúc này vẫn như cũ đang nhìn máy tính. Chính là phía sau, nguyên vốn phải là đưa fast food tiểu tử kia, lại đột nhiên rút ra một cây tiểu đao, đặt tại trên cổ của nàng. A Di, đã lâu không gặp. Ngay tại Lý Mạn Linh kinh ngạc dưới, lại nghe được này giống như đã từng quen biết cậu bé thanh âm, giống như là ở bên tai của nàng vang lên giống nhau, trên thực tế, đúng là như thế. Ngươi là, Diệp Hy. Thật kỳ quái sao, A Di ngươi không phải tại dẫn người tìm ta sao? Hiện tại ta đưa tới cửa ngược lại vẻ mặt như thế, ngài cũng không hay nha. Diệp Hy lúc này mang trên đầu đội mũ cưỡi ra, chính là trên mặt làm thế nào cũng cười không nổi. Chính mình dễ dàng như thế liền trà trộn vào ra, thật là có điểm xuất hồ ý liêu chỉ ở ngoài đấy, bất quá phía sau nơi nào sẽ có tâm tư gì. Lý Mạn Linh thật là cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi là vào bằng cách nào? Tự nhiên là đi tới, bằng không ngươi cảm thấy ta sẽ là bay vào được sao? Diệp Lăng lúc này thấp giọng nói, A Di trăm vạn đừng ý đồ lộn xộn Nga, ta có tin tưởng ở bên ngoài những người đó xông vào phía trước, tại ngươi trên cổ hung hăng xoẹt một đao. Buông lỏng một chút, Tiểu Hy, buông lỏng một chút. A Di tìm các ngươi cũng không có ác ý, chính là sợ hãi này người xấu đối phó các ngươi mà thôi. Lý Mạn Linh nhẹ giọng nói, chính là loại này rất rõ ràng lừa tiểu hài tử nói, Diệp Hy làm sao có thể tin tưởng đâu này. Câm miệng A. Ngươi thật sự khi ta là tiểu thí hài sao? Thật tốt cười, hiện tại cho ta chậm rãi đứng lên, ngươi khả thật xa xỉ a, một người cư nhiên ở hai phòng một phòng phòng xếp, ngươi cho là đi du lịch sao? Diệp Hy lúc này là hết lửa giận, nhưng là hắn cũng đè nén chính mình. Ok, ok, ta đứng lên, Tiểu Hy, ngươi có phải hay không hẳn là để đao xuống tử, cùng A Di mạnh khỏe hảo nói chuyện đâu này? Lý Mạn Linh tiếp tục ôn nhu nói. Diệp Hy lại căn bản cũng không vì sở động, chỉ vào một người trong đó tới gần đại môn lộ phòng, nói A Di thật sự chưa nói lung tung nói Nga, ta thật sự rất sợ, tay run rẩy, ta sợ không cẩn thận tại ngươi trên cổ cắt một đao. Bình tĩnh một chút, ta tại đi nha. Lý Mạn Linh lúc này nhưng trong lòng tại âm thầm nghĩ phương pháp thoát thân, nhưng là ở mặt ngoài lại như cũ rất phối hợp Diệp Hy. Cũng may mắn Lý Mạn Linh bộ dạng không cao, nếu nàng cùng Diệp Thần Linh cao như vậy lời mà nói. Đứng lên Diệp Hy còn phải điểm lấy chân mới với tới bả vai của nàng. Đi vào phòng, Diệp Hy đóng cửa lại, buộc nàng đạo đi đến cửa sổ bên kia, đóng lại cửa sổ, kéo hảo rèm cửa sổ, A Di ngươi tốt nhất không cần có dư thừa động tác nha. Hảo, hảo, A Di đô nghe theo, ngươi bình tĩnh một chút. Lý Mạn Linh lúc này đi tới bên cửa sổ, phía sau hoàn thật không ngờ biện pháp tốt chạy trốn, như vậy thì chỉ có thể tạm thời nghe Diệp Hy được rồi, đóng lại cửa sổ. Hơn nữa kéo rèm cửa sổ. Hiện đang từ từ đi đến bên giường. Ân, A Di rất phối hợp, hiện tại, cho ta chậm rãi xoay người lại, chậm một chút. Cảm giác được Diệp Hy đao đã ly khai cổ, Lý Mạn Linh vẫn là cảm thấy kỳ quái, bất quá khi nàng xoay người lại thời điểm, lại thấy được Diệp Hy liền tại chính mình một thước địa phương xa, cầm trên tay màu trắng súng ống tại đối với mình. Kia súng ống nàng nhận thức, cũng biết, tại trong tài liệu có đề cập, Diệp Hy có một thanh gia gia hắn Diệp Long cho ngả voi súng lục. A Di, ngồi xuống a, từ từ. Diệp Hy lúc này híp mắt, nhìn trước mắt này xinh xắn lanh lợi mỹ thiếu phụ ngồi ở mép giường. Chương 943, xuyên váy cùng tất chân. Hảo, hảo, ta ngồi xuống. Tiểu Hy, để súng xuống, chúng ta hảo hảo nói một chút như thế nào. Lý Mạn Linh lúc này trong lòng hoàn đang suy nghĩ muốn như thế nào thoát thân. Đáng hận hơn là phía ngoài những tên kia, cư nhiên làm cho một đứa bé lăn lộn vào được, quả thực thất trách. Nhưng là bây giờ hay là trước lo lắng như thế nào thoát thân. Diệp Hy ở bên cạnh kéo qua một cái ghế, tại Lý Mạn Linh trước mặt của ngồi xuống, cười nói a di, người có vẻ so ta còn muốn khẩn trương a. Tiểu Hy, có chuyện gì không thể hào hào nói sao? Ân, chúng ta đây là tốt rồi đâu có. Diệp Hy chiếm lên, lui về phía sau mấy bộ, đem điện thoại di động của mình lấy ra nữa, mở ra lục tượng công năng, sau đó bày ở trên bệ cửa sổ, vừa dễ dàng vỗ tới Lý Mạn Linh. Đang ở quay chụp Nga, a di khả muốn biểu hiện tốt một chút. Diệp Hy trên mặt của lộ ra một trận nghiền ngẫm, dĩ nhiên, a di ngươi cũng không cần có cái gì này ý niệm của hắn rồi, bởi vì ta thương có thể sẽ tẩu hỏa đấy. Ngươi rốt cuộc, tưởng muốn thế nào? Lúc này Lý Mạn Linh mới đột nhiên phát giác, trước mắt mặc dù chỉ là một đứa bé trai, nhưng là lại tựa hồ cũng không phải giống những hài tử khác giống nhau, này Diệp Hy nhất định trải qua cái gì, cho nên trên người mới có thể để cho mình có như vậy cảm giác nguy cơ. Chúng ta tới ngoạn ngươi hỏi ta đáp như thế nào? Diệp Hy ngồi ở ghế trên, hai chân chéo ngẩy, chính là súng ống lại như cũ là ngắm chuẩn lấy Lý Mạn Linh đầu. A Di, ta hỏi một cái, ngươi liền cho ta đáp một cái. Nói cách khác, nói đến chỗ này, Diệp Hy giọng của trở nên có điểm âm trầm, ra, A Di nghe cho kỹ, vấn đề thứ nhất. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lý Mạn Linh thật sự là không điều Diệp mong mỏi muốn chơi cái gì xiếc, lúc này hoàn sửng sốt một chút đấy. Oành! Một cái rất nhỏ thanh âm phát ra rồi, lập tức phía sau bang. Di di một tiếng, cái kia bình hoa lên tiếng trả lời mà toái. A di, không muốn khiêu chiến của ta nhẫn nại tính, ta cũng không phải là tại đùa giỡn với ngươi. Ngươi biết, đem chúng ta Diệp ra ép thành như vậy, ta thật sự liền cả lòng giết người đều đã có. Hy vọng ngươi có thể hào hào trả lời vấn đề của ta, bằng không ngay sau đó, ta Diệp Hy lấy Diệp ra danh nghĩa cam đoan, hội chính giữa trán của ngươi. Lúc này nghe được này tiểu nam hài gần từng tiếng nói như thế đe dọa lời mà nói, nhưng là Lý Mạn Linh lại cư nhiên cũng không có một tia đùa giỡn ý tưởng, nếu như mình thật sự không phối hợp, ngay sau đó liền thật sự muốn đầu nở hoa rồi. Ta hỏi một lần nữa, a di ngươi nhiều. Diệp Lăng làm một cái hít sâu. Lý Mạn Linh thân thể đô điểm run run, nếu đối mặt mình là nhất người trưởng thành, vậy còn hảo. Nhưng là ở trước mặt mình chỉ là đứa nhỏ a. Rốt cuộc là dạng gì trải qua mới có thể khiến cho một cái cậu bé trở nên nguy hiểm như vậy? 27. Thân cao bao nhiêu? 1m61. A gì bộ dạng xinh xắn lanh lợi a, thể trọng bao nhiêu? 48kg. Ân, như vậy dáng người không tệ, a gì của ngươi ba vòng bao nhiêu đâu? Diệp Hy nhìn Lý Mạn Linh, ánh mắt lộ ra một tia âm tà, hơn nữa không chút nào che giấu. 91, 60. 89. Nha, a di ngực 91cm sao? Diệp Hy đột nhiên liền nở nụ cười. Bị như thế một đứa bé trai nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm trước ngực, cho dù là Lý Mạn Linh như vậy thành thục thiếu phụ cũng không gần có điểm mặt đỏ tới mang tai. Nói chuyện a. Diệp Hy thấy nàng trầm mặc không nói, không khỏi thấp giọng quát. Bị hắn như vậy giật mình, Lý Mạn Linh lập tức gật gật đầu, rất là mất tự nhiên trả lời vâng. Ta có thể sờ ngươi ngực sao? Diệp Hy đột nhiên tiếp tục hỏi. Vấn đề này nhưng là khó xử Lý Mạn Linh rồi, muốn trả lời thế nào? Trả lời không thể, có phải trả lời có thể? A di, khả chớ lộn xộn nha. Diệp Hy cư nhiên thực đứng lên, hướng tới Lý Mạn Linh từng bước một đi tới, cuối cùng ở trước mặt của nàng dừng lại. Mà Lý Mạn Linh là theo bản năng thân thể về phía sau đổ, tựa hồ muốn kéo khai khoảng cách của hai người. Chính là Diệp Hy cặp mắt kia thần để cho nàng không thể làm được động tác kế tiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng tới chính mình vươn tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Mạn Linh thật là dọa. Diệp Hy lại cười sờ ngươi ngực. Lý Mạn Linh cắn môi dưới, lại không biết trả lời như thế nào rồi, nhưng là muốn né tránh, nhưng là vừa sợ hãi Diệp Hy súng trên tay. Khi nàng tại trong mâu thuẫn dãy dụa là lúc, Diệp Hy tay của trưởng đã đưa tới trước ngực của nàng, đi theo quần áo, bắt được nàng trong đó một cái cao thẳng hơn nữa tràn ngập co giãn hay nhũ. Nha! Lý Mạn Linh nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Bất quá Diệp Hy cũng không có nhân cơ hội khinh bạc, chính là bắt một chút, lập tức lui về phía sau, vừa nói A Di xác thực không có lửa Nga, co giãn tốt lắm, hơn nữa cũng lớn, người nói có 91, ta tin rồi. Vậy kế tiếp, ta muốn hỏi gì vấn đề tương đối khá đâu này? Ách, A Di làm phiền ngươi nói cho ta biết, tại ô trấn có bao nhiêu người của ngươi a? Không nói. Diệp Hy giật giật súng trên tay chi. Lý Mạn Linh lại trả lời ngay có. Hơn 50 cái. Nga, hơn 50. Diệp Hy chính là cười cười, cũng không có như thế nào để ý, dù sao có bao nhiêu cá nhân, đối với mình mà nói đã không trọng yếu. Kia A Di làm phiền ngươi tiếp tục trả lời vấn đề của ta a, ngươi sợ hãi tử vong sao? Diệp Hy giọng của đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm. Lý Mạn Linh cả người run lên, tựa hồ ý thức được cái gì, đành phải thành thật trả lời sợ, ai không sợ chết đâu này. Tốt lắm, A Di trả lời làm cho ta rất hài lòng. Vậy ngươi tiếp theo trả lời vấn đề của ta a, ta xem ngươi sắc mặt có điểm không tốt, A Di của ngươi sinh hoạt tình dục quá như thế nào đây? Diệp Hy nở nụ cười. Thật lâu, đã không có. Như thế tu nhân vấn đề, Lý Mạn Linh cũng không khỏi không trả lời. Diệp Hy càng thêm đắc ý nở nụ cười A Di ngươi thích gì dạng tư thế? Cái gì, tư thế đều được. A Di hội cắn sao? Cắn. Lý Mạn Linh lúc này thật đúng là nhất thời không thể phản ứng kịp, bất quá nhìn đến Diệp Hy kia nụ cười tà ác sau lập tức liền hiểu, ta chưa thử qua. A Di thích mặc tình thú nội o y làm sao? Cũng không, thử qua. Kia A Di muốn cùng ta thử xem sao? Không, tưởng. Lý Mạn Linh lập tức liền trả lời, mặc dù biết trả lời như vậy khả năng làm cho Diệp Hy thẹn quá thành giận. Bất quá Diệp Hy lại nói ha ha, tốt lắm, nếu A Di ngươi trả lời đạo muốn, vậy ta phải hoài nghi ngươi có phải hay không đang đùa ta. Nói cho ta biết, nếu các ngươi bắt không đến nhân, muốn bàn giao thế nào? Bắt không được, không có cách nào. Nhưng là ông nội của ta bọn họ cho mệnh lệnh, là phải mang về, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Kia A Di ngươi bây giờ nhìn thấy ta rồi, như thế nào đây? Diệp Hy lại đi tới Lý Mạn Linh trước mặt của, chỉ là không có động thủ, mà là đem họng chậm rãi đi phía trước thân, cuối cùng thế nhưng dùng họng đỉnh đỉnh Lý Mạn Linh bộ ngực một con kia cao ngất núi non. Lý Mạn Linh đại khí cũng không dám loạn xuyễn, chính là trên mặt một trận trắng dã, cũng một trận mặt đỏ. Chỉ có thể tùy ý Diệp Hy dùng hỏng chặt ngực của mình rồi. A Di hiện đang sợ sao? Ngươi, đủ chưa? Lúc này Lý Mạn Linh nhưng là thập phần lo lắng kia thương sẽ đi lửa, trơ mắt nhìn nam hài này tại đùa bỡn ngực của mình, lại không có bất kỳ phương pháp xử lý, đây là đang trước kia nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Diệp Hy lại cười ra, A Di nói cho ta biết, ngươi thích trực tiếp làm, vẫn là thích mang bộ đâu này? Ta, không biết. Lý Mạn Linh lúc này chỉ có một sở ý niệm trong đầu. Nhưng là Diệp Hy lại càng thêm làm càn A Di, đem căn này đồ hàng len áo khoác cởi ra ok. Lúc này Lý Mạn Linh vẫn có thể đạo một cái không tự sao. Tuy rằng cảm thấy thập phần khuất nhục, nhưng là Lý Mạn Linh cũng chỉ có thể đủ dựa theo Diệp Hy trong lời nói làm, từ từ vươn tay, đem mình đồ hàng len áo khoác cởi ra. Nhưng là quá trình này bên trong, Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt một khắc cũng không có theo trên người của mình rời. Giống như là muốn đem mình cũng hòa tan rơi giống nhau. Chậc chậc, A Di dáng người không tệ, thật là khá a, tuy rằng hoàn mặc tuất sam, bất quá trước ngực đều có thể nhìn đến bên trong kia cháo cháo dấu vết rồi. Diệp Hy nói chuyện thập phần rõ ràng, giống nhau đang khiêu chiến người Lý Mạn Linh cực hạn giống nhau. Mà đối mặt nam hài này ô môn uế ngữ, Lý Mạn Linh vẫn có thể làm sao bây giờ? Rất tốt, A Di như vậy mặc kỳ thật khó coi a. Ngươi dẫn theo cái gì quần áo ra, cho ta xem. Diệp Hy lúc này ánh mắt rơi vào gian phòng tủ quần áo lên, bán phiến cửa không có khóa hảo, có thể nhìn đến bên trong quần áo. Tại Lý Mạn Linh dưới ánh mắt, Diệp Hy mở ra tủ quần áo, liếc nhìn y phục của nàng, đương nhiên quá trình này ánh mắt cũng sẽ không rời đi trên người của nàng lâu lắm. Cuối cùng Diệp Hy tìm được rồi một gian ngắn tay cổ áo hình chữ V túi mông váy ngắn, còn có một con tất chân, hắn ném tới trên giường. Nói A Di, mặc vào những y phục này cho ta thưởng thức hạ như thế nào? Nếu như ta không nói gì, Lý Mạn Linh lúc này trong lòng cao ngạo để cho nàng làm sơ phản kháng. Diệp Hy lại âm thanh lạnh lùng nói, muốn là như vậy nói, ta đây cũng chỉ có thể đủ cầm thú bang A-di. Thi thể mặc, đương nhiên camera còn tại vỗ chúng ta. Ta nghĩ, già ra ngươi còn ngươi nữa bây giờ công công, nhất định cũng rất muốn nhìn đến ngươi lóa ho thể đấy, đương nhiên có thể thưởng thức thân thể ngươi đấy, còn có trên thế giới thiên thiên vạn vạn dân trên mạng. Ngươi đang uy hiếp ta. Vâng. Đối mặt nguy hiểm như vậy Diệp Hy, lúc này Lý Mạn Linh trong lòng khuất nhục cảm trở nên càng thêm mãnh liệt, khả là thật không có biện pháp, nàng không tin Diệp Hy đây là đang nói đùa tự mình. Nhưng là phải chính mình ở trước mặt hắn thay quần áo, điều này thật sự là rất khó xử Lý Mạn Linh rồi. A Di, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Diệp Hy nhưng thật ra vỉnh lên chân thưởng thức Lý Mạn Linh tình trạng quẫn bách. Không có chút nào phương pháp xử lý, cũng không có chút nào đường lui, lúc này Lý Mạn Linh thực không tình nguyện vươn tay, đầu tiên là chậm rãi đem mình tuất sam cởi ra, cứ như vậy, nàng kia chỉ mặc cháo cháo trên thân liền hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt. Một đôi trầm điện điện núi non ở trên cao hạ phập phòng, còn có thể xem tới được kia rãnh vú sâu hóm, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, làm cho nam nhân nhìn cũng hận không thể đem bàn tay của mình thời thời khắc khắc dán đi lên bắt lấy kia một đoàn mềm mại mới tốt. Lý Mạn Linh cũng không có cởi quần xuống, mà là cứ như vậy đem túi mông váy ngắn mặc bộ, sửa sang xong sau, mới có điểm ủy khuất đem bò của mình từ khố lui ra đến. Có túi mông váy che lấp, Diệp Hy cũng nhìn không tới nàng dưới váy phong cảnh, bất qua Lý Mạn Linh xuyên tất chân động tác rất chậm, cũng thực mê người, cuối cùng vì không cho Diệp Hy xem tới được, nàng lập tức nhanh hơn, lập tức đem tất chân mặc. Như vậy vừa mở, tại Diệp Hy trước mặt, chính là một cái càng thêm thành thục động nhân mỹ thiếu phụ. Đúng vậy, thật không sai, A Di trên người rất nữ nhân vị, thật sự rất hương vị. Diệp Hy nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Mà Lý Mạn Linh phía sau mới chợt tỉnh ngộ, Diệp Hy tay của cơ còn tại lục tượng đấy. Ân, A Di rất phối hợp, thực nghe lời, hiện tại một lần nữa ngồi trở lại lên giường, xem ta. Diệp Hy phía sau kỳ thật đã dục hỏa phần thân, một chỗ nào đó đã trở nên cứng rắn vô cùng. Chương 944, uy, lão bà. Lớn đến từng này hoàn thực chưa bao giờ gặp như vậy khuất nhục thời điểm, thậm chí luôn luôn cao ngạo Lý Mạn Linh cũng có chút muốn khóc cảm giác, này tiểu nam hài, rốt cuộc tưởng muốn thế nào a? Nhưng nếu như không phải Diệp Hy cầm trên tay thương, Lý Mạn Linh thật sự hội dốc cản cả đáy quát to lên. Diệp Hy cười nói, A Di, đừng như vậy vẻ mặt đau khổ nga, như vậy sẽ ảnh hưởng vẻ đẹp của ngươi. Chúng ta tiếp tục ngoạn, ta hỏi ngươi đáp như thế nào đây? Lý Mạn Linh còn có thể nói không sao? Đương nhiên không thể, tuy rằng quyệt miệng, nhưng vẫn là không có dũng khí nói ra làm cho Diệp Hy tức giận nói. Bất quá lúc này Lý Mạn Linh cũng đã hận chết Diệp Hy, nếu hiện tại chính mình thoát thân, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. A Di trên người ngươi chỗ mẫn cảm nhất là cái gì? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Ta không biết. Lý Mạn Linh đối với điểm này như thế nào lại biết? Nhưng là Diệp Hy lại binh không buông tha nàng, mà là tiếp tục hỏi thì phải là gờ điểm nga, A Di trên người của ngươi chẳng lẽ không có sao? Ta thật sự không biết. Lý Mạn Linh cơ hồ muốn khóc lên rồi. Ta đây có thể tải A Di trên người ngươi tìm một cái sao? Diệp Hy đột nhiên liền nở nụ cười, hơn nữa cười đến rất là tà ác, giống như là nhìn một cái tiểu cao dương tại trước mặt của mình giống nhau. Lý Mạn Linh như thế nào lại không biết hắn lúc này là muốn nhục nhã chính mình, khả là mình có biện pháp nào có thể dẫy? Không có. Lý Mạn Linh tư tiền tưởng hậu, thật sự là tìm không thấy cơ hội chạy trốn. Được rồi, có lẽ A Di trên người thật là không có gờ điểm nga, bất quá ta trên người khẳng định có rất nhiều, có lẽ tự ta cũng không biết mà thôi, A Di ngươi có thể giúp ta tìm sao? Diệp Hy lúc này liền đứng ở Lý Mạn Linh trước người của nhìn nàng. Lúc này đã ý thức được cái gì, Lý Mạn Linh cả người đều là cảm giác nguy cơ, lại thậm chí có một loại sẽ phải bị xâm o phạm biết trước. Nếu như là bình thường, nàng nhất định sẽ không tin tưởng này tiểu nam hài có thể đối với mình làm được cái gì. Nhưng là hiện tại, nàng lại gần như có thể khẳng định. A Di, ngươi ngồi qua máy bay sao? Diệp Hy đột nhiên lại hỏi. Cái này Lý Mạn Linh cho dù là lại ngu xuẩn cũng biết Diệp Hy là muốn làm gì rồi, nhưng là chỉ cần sợ bị xâm o phạm, như vậy để cho nàng lựa chọn, đổ thì nguyện ý lựa chọn hy sinh ít một chút đấy. Thì phải là, ta ngồi qua máy bay. Lý Mạn Linh tiểu tâm rực rực trả lời. Phải không, Kia A Di người đánh nhau. Máy bay sao? Diệp Hy đột nhiên nói. Đến rồi. Lý Mạn Linh nghĩ hắn là rốt cục đạo ra mục đích của chính mình rồi, bất quá nàng vẫn giả bộ không biết chuyện gì đánh. Máy bay, là trò chơi sao? Ôi, A Di trả lại cho ta trang thuần đâu? Diệp Hy nòng súng lập tức chĩa vào gò má của nàng, thành thật một chút trả lời ta được không? Ta sẽ, thành thật trả lời. Lúc này Lý Mạn Linh nhưng là sợ muốn chết, sợ Diệp Hy không cẩn thận đè lên cò súng. A Di có thể phối hợp liền thật sự là quá tốt. Diệp Hy trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, kia A Di, người giúp ta cởi quần xuống được không? Ta, có thể nói không sao. Lý Mạn Linh vẻ mặt khuất nhục, trên mặt thật sự mau muốn khóc lên rồi, khả là như thế này tại Diệp Hy thoạt nhìn cũng có chinh phục cảm giác. Lý Mạn Linh vẻ mặt như thế xem như nửa thật nửa giả, mặc dù là có điểm làm bộ thành phần, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì thu được như thế đối đãi cũng không lực phản kháng một loại tuyệt vọng. Hai mắt đã hơi hơi đã ươn ướt, nước mắt theo trong hốc mắt, chậm rãi chảy xuống. Chính là nàng chỉ có thể vươn tay, thực không tình nguyện băng Diệp Siela xuống dưới kia quần vận động. Loại là quần vận động, nếu cột lên dây lưng lời mà nói, kia lúc này Lý Mạn Linh cũng không biết muốn phí bao nhiêu kính mới có thể làm được rồi. Này khuất nhục, Lý Mạn Linh tại trong đáy lòng thề nhất định phải gấp bội hoàn trả, chính là hiện tại chính mình cũng chỉ có thể đủ chịu nhục rồi. Lùi ra Diệp Hy quần. Kia giữ tợn vật quả nhiên lộ ra. Diệp Hy súng trên tay lúc này kề sát trên mặt của nàng, A Di, thổi một chút như thế nào đây? Còn có thể như thế nào đây? Khoác lác đi à. Bằng không, Lý Mạn Linh biết mình sẽ gặp Lâm càng thêm tàn nhẫn đối đãi, đó là nàng không nguyện ý nhất thấy. Lý Mạn Linh hai mắt đẫm lệ lưng tròng đấy, làn da thoạt nhìn thật giống như sữa giống như, mắt phượng mày liễu, mũi ngọc môi anh đào, thoạt nhìn phá lệ động lòng người. Thiếu phụ kia vậy thành thục động lòng người, lúc này dáng vẻ đáng thương phá lệ mê người, một đôi đùi đẹp mặc màu đen tất chân, chút nhìn không ra mập mạp, là như vậy thướt tha mạn diệu. Lý Mạn Linh là một cái vưu vật, kiều tươi như hoa, má đào nga mi, đôi thật to, như nước trong veo, giống nhau có thể nói. Vóc người của nàng lại xinh xắn lanh lợi, bình thẳng sáng loáng vai, một đầu như thác nước bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Lúc này nàng cũng hận thấu phía ngoài này thuộc hạ. Cứ nhiên cứ như vậy làm cho Diệp Hy ẩn vào ra, khả là thế nào một cái cậu bé cũng có thể tiến vào đâu này. Lý Mạn Linh là thế nào cũng nghĩ không thông đấy. Đương nhiên, nàng không cách nào biết được, lúc này ở một chỗ khác phương, nhất máy tính phía trước, Hàn Tuyết cũng là nở nụ cười, này xú ra hỏa, phía trước lo lắng tự ta. Tại bên người sớm đã trở lại Lửa Nhi cùng Tần Nhã hai mẹ con nhân liếc nhau một cái, cuối cùng Tần Nhã hỏi ngươi xác định hắn không có việc gì sao. Hàn Tuyết gật gật đầu, xác định, bằng không các ngươi thật sự cho là hắn một cái tiểu thí hài có thể trà trộn vào đây. Đó là bởi vì ta vừa mới phát hiện tại Lý Mạn Linh những thủ hạ kia bên trong, có mấy cái là chúng ta bên này nhân, ta là thông qua cái khác phương thức liên lạc, làm cho bọn họ phóng Tiểu Hy đi qua, bất quá hắn tại phụ giúp fast food xe đi ra thang máy thời điểm đã bị nhân vây lại hành hung rồi. Hàn Tuyết nhịn không được có điểm giận dữ, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Có thể phát hiện những tự mình đó người sao, cũng là Hàn Tuyết bất ngờ đấy. Hắn hội làm cái gì, ta nghĩ ngươi so với chúng ta càng rõ ràng hơn a. Tiểu Hy làm như vậy, sẽ không tức giận sao? Tần Nhã nếu có điều ngón tay. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đạo không quan hệ, ta tin tưởng hắn. Hàn Tuyết cũng không có lộ ra càng nhiều, bất quá đây chính là càng thêm làm cho Tần Nhã cùng Lửa Nhi hai mẹ con nhân hồ đồ. Kỳ thật các nàng càng thêm cảm thấy Hàn Tuyết hình như là thay đổi một người dường như, lúc này chẳng những không có một tia già đi dấu vết, thậm chí so với phía trước mà nói giống như càng thêm tuổi trẻ. Mặc y phục kia, Hàn Tuyết cả người đường cong cơ hồ toàn bộ bày ra, đường cong ôn nhu, là lướt bay bổng, hiện ra S hình hoàn mỹ dáng người, trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ đấy, hoảng như hai tòa cao vút trong mây tuyết phong, nhất lay một cái đấy, một thân cơ. Phu trong trắng lộ hồng. Thậm chí ngay cả Tần Nhã phát giác, nữ nhi cùng Hàn Tuyết vừa so sánh với, thế nhưng cũng thoáng kém cỏi một bậc. Này Hàn Tuyết đều là nhất đứa bé mẹ, vì sao hoàn như thế động lòng người, nhất là trước ngực nàng. Đường đặc công là tối giỏi về rất nhỏ quan sát rồi, Tần Nhã đột nhiên phát hiện Hàn Tuyết ngực giống như so với trước kia lớn rất nhiều, đây không phải là ảo giác, mà là giống như thật sự. Tần Nhã lại cúi đầu nhìn xem mình, phía trước nàng cũng xem qua Hàn Tuyết. Cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình cùng Hàn Tuyết ngực không sai biệt lắm đại, nhưng là vì sao cảm thấy Hàn Tuyết bây giờ ngực trở nên càng lúc càng lớn đâu này. Thật sự là không thể tưởng tượng, Tần Nhã thiếu chút nữa liền không nhịn được tưởng còn muốn hỏi Hàn Tuyết một chút rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng. Hàn Tuyết bộ dạng xinh đẹp xuất chúng, trên người khí chất thập phần cao quý, bộ dạng lông mày nhỏ nhắn mắt to, dáng người cao gầy, thân cao tuyệt đối có 1m7 trở lên, nhưng lại đầy đặn cân xứng, hơn nữa kia Anna mê người dáng người. Tuyết trắng hoạt nộn da thịt, thon dài ngọc, chân, mềm mại nhóm kiên mái tóc, tất nhiên là phần đông nam nhân mục tiêu theo đuổi. Hy vọng Tiểu Hy có thể đồng phục được Lý Mạn Linh A, như vậy chúng ta là có thể thở phào một cái rồi, bằng không nhất định là sẽ gặp phải càng thêm điên cuồng mà trả thù. Hàn Tuyết trên mặt hiện lên nhất vẻ lo âu. Tại Lý Mạn Linh căn phòng của, lúc này nàng dáng vẻ đáng thương cũng càng để cho người thương tiếc. Đã là thiếu phụ nàng hiện tại so nguyên lai càng thêm gợi cảm hòa con nữ nhân vị. Hơn nữa bị bắt mặc càng thêm mốt cũng bại lộ, đem nàng kia tính. Cảm hòa mê thân thể hòa hình tượng đầy đủ, lớn mật hiện ra. A Di động tác của ngươi thực chúc chắc Nga, lần đầu tiên sao? Diệp Hy trên mặt thập phần tà ác cười. Đây chỉ là càng thêm làm cho Lý Mạn Linh thân thể đang phát run lấy. Thấy nàng cũng không trả lời, Diệp Hy nhếch miệng lên, cúi đầu nhìn nàng kia xinh đẹp động nhân dung mạo. Lý Mạn Linh không có thực vóc người cao gầy, nhưng là lại có được một thân tuyết trắng hoạt nộn cơ. Phu, đầy đặn thành thục đống, thể, mềm mại nhóm kiên mái tóc, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa kia hồn viên ngọc o mông, cùng với kia trước ngực cao ngất đầy đặn nhũ. Phòng, càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ dường như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. A Di, hút hết trả lời ta một chút được chứ? Diệp Hy nhìn hắn cũng không trả lời chính mình, chỉ cảm thấy rất là khó chịu. Ta, lần đầu tiên như vậy. Lý Mạn Linh thân thể vẫn như cũ đang run rẩy lấy, người mặc bó sát người túi mông váy ngắn, hơn nữa cổ áo rất thấp tiểu đai đeo sam, tại ánh đèn nhàn nhạt xuống, một đôi bạch bạch nộn nộn cánh tay cùng nàng cặp kia kiên phía dưới một bộ phận bạch sáng choang ngực. Bộ, đô lộ ở bên ngoài, có vẻ phá lệ chói mắt lóa mắt. Nha, ta đây may mắn có thể có được A Di của ngươi lần đầu tiên thật đúng là rất vui vẻ a, ha ha ha. Ta bữa như vậy, không biết chồng ngươi có biết hay không? Diệp Hy lúc này theo mình túi quần lấy ra một khác đài di động. Đường Lý Mạn Linh nhìn đến kia đài điện thoại di động thời điểm lại đột nhiên sừng sốt, vậy cũng là điện thoại di động của mình a, Diệp Hy khi nào thì cầm hay sao? Chính là Lý Mạn Linh cũng không biết hắn muốn điện thoại di động của mình làm gì, bị Diệp Hy ấn cái đầu, nàng chỉ có thể ủy khuất cúi đầu. Túi kia mông váy ngắn bó sát người lại ngắn, vẫn là như vậy thật mỏng, xuyên thấu qua kia thật mỏng quần áo, nàng kia ngực o bô trướng phình một đôi đại nhũ. Phòng, kiêu ngạo mà cao thẳng tại ngực, bộ trước, càng lộ vẻ đột xuất. Trên mạng có một câu đảo, nữ nhân thân cao 1m6, thể trọng bất quá trăm, hoặc là thực gầy, hoặc là không ngực. Nhưng là Lý Mạn Linh lại phá vỡ lời đồn đãi này, ngực của nàng mặc dù không có Hàn Tuyết lớn như vậy, nhưng là lại môn quy không nhỏ. Cổ áo mở miệng hơi thấp, vừa mới che khuất ngực. Bộ, nhìn kỹ đi lên Khả Tinh Tường thấy kia rõ ràng nhũ o câu, khiến nàng mặc màu đỏ ngực. Cái lồng cũng phải cần miêu tả sinh động bộ dạng. Tại nàng dãy dụa di động thân thể về phía trước hơi hơi xoay người lúc, một đôi nhục đoàn càng không ngừng phập phồng, nhẹ nhàng rung động. Còn có thể thấy kia bộ phận lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm nhũ thịt. Đây chính là A Di di động Nga, ta xem một chút A Di chồng ngươi điện thoại của, nha, ở trong này, tìm được rồi. Diệp Hy rất là tã cầm di động, thế nhưng bấm chồng nàng dãy số. Lý Mạn Linh một chút, nhưng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh đừng đánh. Hư. A Di ngoan ngoãn, ta cũng sẽ không làm cho chồng ngươi biết. Bằng không A Di ngươi hiểu được, đương nhiên rồi, A Di ngươi cũng có thể hướng chồng ngươi cầu cứu, tùy ngươi như thế nào chọn. Cầm di động, Diệp Hy trên mặt của trở nên càng thêm tà ác rồi. Nhìn Lý Mạn Linh trên người kia bó sát người túi mông váy ngắn thật chặt bao vây lấy thân thể, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương eo của, Diệp Hy lại đắc ý. Kia váy vạt áo thật chặt bao vây lấy nàng kia băng bó quá chặt chẽ cái mông tròn cùng với trắng nõn đùi đẹp, tuy rằng không cao trọn, nhưng là kia khéo léo dáng người đồng dạng mê người. Này, lão bà! Chết tiệt, Diệp Hy gọi lão công mình điện thoại của cơ nhiên tiếp thông, đây chính là làm cho Lý Mạn Linh thực tại hách nhất đại khiêu. Chương 945, Ngô Xuẩn lão công. Diệp Hy lúc này trên mặt cũng lộ ra thập phần nụ cười tà ác ra, nhưng không có lên tiếng, mà là đem điện thoại đặt ở bên trên giường, chính mình song tay đè chặt Lý Mạn Linh đầu. Lúc này Lý Mạn Linh khả không muốn tiếp tục dùng miệng giúp hắn phục vụ, lập tức đẩy ra Diệp Hy. Chính là khóe miệng nhưng lưu lại không ít nước miếng. Diệp Hy cười chỉ cú điện thoại kia. Lý Mạn Linh lại không dám gác điện thoại, đành phải cầm lên di động, ra vẻ bình tĩnh đạo là ta. Lão bà ngươi như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Điện thoại bên kia nam nhân khả không biết mình lão bà lúc này bị lấy cực lớn khuất nhục. Không có gì, liền là muốn hỏi một chút trong nhà tình huống bên kia. Lý Mạn Linh lúc này ngữ khí bình tĩnh, nhưng là chỉ có chính nàng mới biết được, tim đập được nhanh như vậy, sợ bị lão công nghe được. Mà Diệp Hy lại ở phía sau thân thủ lại đây, chết tiệt, chỉ một cái tự bắt được trước ngực nàng ở trên cao hạ run run cái này hay nhũ, làm cho Lý Mạn Linh chỉ có thể chịu được lấy, thậm chí ngay cả một tiếng duyên dáng gọi to thanh cũng không dám phát ra ngoài. Tình huống trong nhà tốt lắm a, còn kém mấy cái Diệp gia người rồi. Bà cũng nói, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Diệp Hy phía sau lại đột nhiên thấp giọng nói hỏi một chút ông nội của ta tình huống. Ách, kia, Diệp Long đâu này, còn bị ông nội của ta giam lỏng sao? Bên tai nghe được Diệp Hy lời mà nói, lúc này Lý Mạn Linh thật sự hù chết. May mắn điện thoại bên kia lão công nghe không được. Người nói Diệp Long kia từ lão đầu tử A, là xem ra rồi, bất quá này đó người bên ngoài cũng không biết. Ba đạo tin tức này không thể khiến người khác biết. Bất quá Diệp Long lão đầu tử kia thật đúng là vô cùng ngoan cố A, bất quá ta ba cũng tốt, ba người cũng tốt, tựa hồ cũng không có đối với hắn dùng hình ý tứ. Vì sao? Không biết, ba hắn đảo, dù sao bọn họ lúc trước đều là kháng Nhật chiến hữu, cũng không đành lòng tra tấn hắn, bảo là muốn đợi cho nắm quyền thời điểm cho hắn một cái thông khoái. Nha, như vậy. Lý Mạn Linh nói xong, lại đang quan sát Diệp Hy phản ứng, dù sao Diệp Long nhưng là gia gia hắn a. Lúc này Diệp Hy trừ bỏ sắc mặt âm lãnh ở ngoài, cũng không nói lời gì, mà là vẫn như cũng nghe bọn họ đem điện thoại, chính là trên tay, lại đột nhiên thô lỗ mà bắt đầu, thậm chí cách quần áo, cầm lấy Lý Mạn Linh trước ngực cặp kia thập phần cổ trướng nhục đoàn. Diệp Hy thô lỗ lập tức làm cho Lý Mạn Linh cảm thấy từng đợt đau đớn, chỉ là bởi vì đang cùng lão công nói điện thoại, nàng cũng không dám phát ra một tia tiếng gào đến. Diệp Hy nhưng căn bản liền không cố kỵ gì, lập tức đem Lý Mạn Linh xoay người lại, vốn là ngồi ở mép giường đấy, lúc này nàng liền biến thành nằm lì ở trên giường, hai chân quỳ một chân trên đất giống nhau. Tư thế như vậy nhưng là thập phần liêu nhân a, nhất là mặc túi mông váy liền áo nàng, đem kia rất tròn kiều đỉnh mông đô hoàn toàn mặt hướng Diệp Hy rồi. Diệp Hy súng trên tay chi, để ở tại của nàng cái ót, hạ giọng đảo a di, nếu không muốn chết, cũng không nên nhanh như vậy hãy cùng chồng ngươi gác điện thoại, có bao nhiêu lâu liền đàm bao lâu. Di, lão bà, người bên kia là ai à? Ta vừa vặn giống nghe được có người đang nói chuyện. Lần này Diệp Hy trong lời nói vẫn bị điện thoại bên kia nam nhân nghe được. Lý Mạn Linh lập tức đạo là thủ hạ, vừa mới hội báo, chính là còn không có bắt đến Hàn Tuyết bọn họ. Nha, như vậy đi, có muốn hay không ta bên này cho ngươi nhiều điều động một ít nhân thủ. Phía trước ngươi nói Hàn Tuyết tại ô trấn, hiện tại cũng đã phong tỏa ô trấn sở hữu xuất khẩu, Hàn Tuyết bọn họ cũng không có khả năng chạy thoát a. Phái thêm nhân thủ nói, như vậy bắt rùa trong hũ liền càng đơn giản hơn. Lão bà ngươi hiện tại nhưng là đang bị xâm phạm lấy. Lý Mạn Linh trong lòng đột nhiên hô to, tuy nhiên lại căn bản không dám nói ra, tại lão công vừa nói, tim của mình lại đang rỉ máu. Nàng có thể cảm giác được đấy, Diệp Hy tay của tại trên lưng mình vuốt ve, cuối cùng dừng lại tại trên mông đít. Nằm lì ở trên giường, lại không thể xoay người Lý Mạn Linh lúc này thật sợ, nhưng là cũng càng thêm sợ hãi Diệp Hy súng trên tay, đành phải cầm điện thoại tiếp tục nghe lão công trong lời nói. Lúc này Lý Mạn Linh hy vọng dường nào lão công có thể nghe được ra cái gì, sau đó cấp phía ngoài thủ hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ đô xông vào a. Chính là Lý Mạn Linh lại cũng không biết, tại những thủ hạ của nàng bên trong, có Hàn Tuyết người bên kia tại. Mà Diệp Hy lại trở nên càng thêm càn rỡ, một bàn tay theo Lý Mạn Linh trước mặt của đưa tới, theo dưới nách bắt được của nàng trong đó một cái cao ngất hay nhũ. Càng làm cho Lý Mạn Linh cảm thấy hoảng sợ là, phía sau mình, Diệp Hy lại dính vào, cho dù là cách quần áo, Lý Mạn Linh mông trong lúc đó vẫn như cũ có thể cảm giác được kia cứng rắn vật. Nàng sợ hãi được lập tức nghiêng đầu lại, làm bộ đáng thương nhìn Diệp Hy. chính là đặt ở trên người nàng. Diệp Hy lại nhếch miệng nở nụ cười, súng trên tay lại đỉnh tại đầu của nàng, ý bảo nàng xoay người sang chỗ khác. Lý Mạn Linh kia trong hốc mắt nước mắt cũng lưu lai, nhưng không có biện pháp cùng lão công đảo. Mà lúc này điện thoại bên kia lão công lại như cũ tại thao thao bất tuyệt nói xong kế hoạch của chính mình. Lý Mạn Linh lúc này nào có cái gì tâm tư tới nghe, nhưng là lại không dám ngỗ nghịch Diệp Hy. Diệp Hy động tác càng thêm làm càn cũng càng thêm tà ác rồi, mặc dù ở ghen tị sợ hãi bên trong, nhưng Lý Mạn Linh dù sao cũng là nữ nhân a, đã bị như vậy trọn o đậu, thân thì có thể không có nửa điểm phản ứng sao. Cho dù trong lòng nàng không ngừng mà hô to, đáng tiếc thân thể lại căn bản cũng không nghe theo đầu óc gọi. Thậm chí Lý Mạn Linh mình cũng cảm thấy bên cạnh mình chậm rãi trở nên nóng rực rồi, thậm chí giống như có trăm vạn con kiến tại cắn xé giống nhau. Không cần, không cần. Lý Mạn Linh trong lòng tại gieo hò, đáng tiếc điện thoại bên kia lão công căn bản là nghe không được. Mà Diệp Hy tay của không ngừng mà tại trên mông đít nàng, chân dài thượng sờ qua, mang tới từng đợt khoái cảm làm cho Lý Mạn Linh thân thể đô trở nên run rẩy rồi. Nàng có thể cảm giác được giữa hai chân đô đã ươn ướt. Khả là mình có thể phản kháng sao? Có thể giãy giụa sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Đầu của nàng thượng chìa vào họng nhưng ở nói cho nàng biết, trăm vạn không cần loạn đến. Bây giờ Lý Mạn Linh là từ trong đáy lòng cầu nguyện Diệp Hy không cần loạn ra, như vậy coi như. Thật là thế này phải không? Lão bà, ngươi làm sao vậy? Như thế nào thanh âm nghe vào giống như là lạ đâu này? Chưa, không có gì. Lý Mạn Linh cố nén theo trong đáy lòng dâng lên hưng phấn, cường ép mình tỉnh táo lại. Đúng rồi lão bà, đảng ba ba bọn họ cầm quyền sau. Người muốn hay không cũng mưu nhất cái chức vị. Muốn cái gì, chức vị à? Ta cũng không biết ngươi, xem đến lúc đó người đối phương diện kia có hứng thú. Lý Mạn Linh cầm di động, chính nàng thậm chí cũng không biết là như thế nào nghe lão công nói chuyện, trong lòng lộn xộn e rằng pháp tự hỏi. Tùy tiện á, ta càng muốn muốn. Quá tự do, giống bây giờ bị trói buộc giống nhau, thực không thoải mái. Lý Mạn Linh đang ám chỉ, hướng chồng của mình ám chỉ bây giờ bị bắt. Nàng không ngừng mà ở trong lòng hy vọng lão công có thể nghe được ra trong lời nói của mình ý. Nhưng là, như vậy a, cũng biết a, đợi cho nắm quyền, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới a, như thế nào đây? Xong rồi. Lão công cư nhiên nghe không ra trong lời nói của mình hàm nghĩa, Lý Mạn Linh lúc này tưởng tâm muốn chết đều đã có. Bất quá nằm lì ở trên giường Lý Mạn Linh nhưng không biết, bởi vì nàng nhìn không thấy sau lưng Diệp Hy thế nhưng đã đứng lên, thậm chí chậm rãi lui ra quần. Lão bà, nghe không được vợ trả lời, nam nhân có điểm kỳ quái. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lập tức đem Lý Mạn Linh kia làn váy vén đi lên. Đem của nàng tiểu nội nội lập tức kéo xuống. Lý Mạn Linh lập tức phản ứng kịp, đáng tiếc đã quá muộn, Diệp Hy lập tức đánh tới. A, Lý Mạn Linh không kiềm hãm được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lão bà ngươi làm sao vậy? Ta, không có việc gì, chỉ là vừa, té lộn mèo một cái. Nha, sợ tới mức ta, ngươi không có việc gì cẩn thận một chút. Di động bên kia, lão công đang nói cái gì? Lý Mạn Linh đã nghe không rõ lắm, thậm chí chậm rãi đem buông ra, di động lập tức đánh rơi trên giường, chính nàng còn lại là hai tay dùng sức bắt lấy sàng đan. Bởi vì Diệp Hy ở sau lưng nàng. Đêm dài vắng người. Lúc này ô trấn trên đường cái cũng không có bán đạo thân ảnh, từng cái du khách đều đã ngủ say sưa. Đương nhiên ra đi những, chấm kia không phải du khách người của. Hàn Tuyết đưa tay ra mời lưng mỏi, lúc này cũng có chút ủ rũ rồi, đi ngủ một chút đi. Như ngươi vậy hầm đi xuống không thể được đấy. Tần Nhã nhịn không được khuyên bảo. Ta lo lắng hắn. Hàn Tuyết cũng là lắc lắc đầu. Tần Nhã lại nói ngươi không phải nói tin tưởng hắn sao. Hiện tại hắn đều đã thành công tiềm nhập Lý Mạn Linh trong phòng của. Về phần hắn muốn làm cái gì sự, ta nghĩ ngươi so với ta càng rõ ràng hơn rồi. Chỉ cần có thể khống chế Lý Mạn Linh lời mà nói, chúng ta liền không nguy hiểm gì, không phải sao. Tuy rằng nói như vậy. Bất quá. Hàn Tuyết tuy rằng lúc này thật tưởng phải thật tốt ngủ một giấc, nhưng là lại căn bản cũng không có tâm tư đi ngủ, bởi vì thật sự là quá lo lắng, làm sao đều là này tưởng phải bắt được chính mình cùng Diệp Hy người của A. Mặc dù nói Diệp Hy hiện tại đã khống chế được Lý Mạn Linh, về phần có thể làm được hay không áp chế nàng thậm chí để cho nàng đem thủ hạ đô lui lại ra ô trấn, kia kia liền không được biết rồi. Dù sao việc này Diệp Hy cũng là lần đầu tiên gặp được, nếu đạo kinh nghiệm nói, Hàn Tuyết mình cũng cảm thấy có chút khó khăn. Bất quá chính như Tần Nhã nói như vậy, chính mình nếu tin tưởng hắn lời mà nói, như vậy thì làm cho hắn đi làm đi. Không cần bất quá, trước đi ngủ đi, bằng không ngày mai nếu Hoàn đột nhiên xảy ra chuyện gì lời mà nói, chính ngươi vốn không có tinh lực đi ứng phó rồi. Một bên Lửa Nhi nhịn không được đảo. Hàn Tuyết trầm mặc một hồi, thế này mới gật gật đầu. Ba người các nàng đêm nay ngay tại cùng một cái phòng ngủ, bất quá may mắn giường khá lớn. Mà đêm nay, đối với một ít người mà nói, có thể nói là ác mộng giống như, cũng có thể nói là đêm không ngủ. Mặt trời mới mọc, Ô Trấn lại đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm dưới. Lúc này Diệp Hy nghênh ngang theo Lý Mạn Linh trong phòng của đi ra, còn có chút ý do vị tẫn liếm môi một cái. Cơ hồ một buổi tối đô không có ngủ, hắn thật sự có chút mệt mỏi, nhất là mai nở thất độ sau. Nhìn trong lòng kia đã không có lượng điện đã tự động đóng cơ tay của cơ, hắn lại rất đắc ý nở nụ cười. Đi thẳng ra khách sạn, đều không có người đến chặn lại chính mình, Diệp Hy cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, mà là căn cứ trí nhớ trở về đêm qua Lửa Nhi mang chính mình đi địa phương. Giống như lạc đường. Diệp Hy lúc này có điểm khóc cười, du khách nhiều, mình cũng giống như quên mất kia một con đường đi như thế nào. Đáng buồn nhất là di động quan hệ, nhìn liền bản đồ đâu nhìn không tới. Sáng sớm nhưng thật ra hoàn cảnh không tệ, cổ trấn tương đương có hương vị, về sau có cơ hội nhất định sẽ lại đến đấy, hiện tại cũng không phải là thưởng thức phong cảnh thời điểm. Diệp Hy nhìn nhìn vẫn là quyết định hỏi người tốt rồi. Bên này tựa hồ là Tây Hàng rào rồi, rất nhiều quán ăn nhỏ. Vuốt hơi đói được bụng, Diệp Hy vẫn cảm thấy ăn trước ăn no nói sau, tùy tiện đi vào một gian trong điếm, Diệp Hy sau lưng lại bị nhân vỗ một cái. Ai? Diệp Hy tính cảnh giác rất cao, lập tức xoay người lại, tuy nhiên lại thật không ngờ phía sau người nó cách mình gần như vậy, Diệp Hy này xoay người thế nhưng hình như là vùi đầu vào trong ngực của nàng giống nhau, nhất là trên mặt tiếp xúc được kia một đôi thập phần mềm mại nhục đoàn. Chương 946, gặp lại nhiệt tình. A. Diệp Hy đột nhiên hoảng sợ, bất quá đã có điểm hưởng thụ dùng đầu của mình tại nữ nhân trước ngực cặp kia trướng phình nhục đoàn thượng ca ca, thế này mới nở nụ cười, ngươi có phải hay không theo dõi ta đến đây? Tiểu hỗn đàn, nhìn đến ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Trước mắt ôm Diệp Hy người nữ nhân này, không là người khác, đúng là Diệp Hy bọn họ tìm thật lâu Diệp Thần Linh. Lúc này Diệp Thần Linh thấy được Diệp Hy cũng rất là cao hứng, nguyên bản mình là tính đến mua bữa sáng đấy. Lại thật không ngờ lại có thể ở trong này nhìn thấy Diệp Hy, thật đúng là để cho nàng rất hưng phấn. Ân, đã xảy ra rất nhiều sự, chúng ta. Diệp Hy vừa định muốn nói, nhưng là Diệp Thần Linh lại đưa ngón tay ra bưng kín bờ môi của hắn. Cẩn thận nhiều người nhĩ tạp, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này đảo. Diệp Thần Linh thật đúng là thật cẩn thận đâu. Diệp Hy gật gật đầu, mua chút bữa sáng a, ta đều đói. Ân. Diệp Thần Linh lúc này buông hắn ra, ngươi ở nơi này chờ một chút. Hảo. Diệp Hy gật gật đầu, nhìn Diệp Thần Linh mua vài cái tiểu lung bao mấy chén sữa đậu nành, được rồi, đi thôi. Diệp Thần Linh lúc này mang trên mặt buông lỏng mỉm cười, thoạt nhìn rất là động lòng người, lại nói tiếp lời mà nói, Diệp Hy cũng thật lâu không nhìn thấy quá nàng như thế động nhân một mặt rồi. Có lẽ là thấy được Diệp Hy bình yên vô sự mà một lòng cũng phóng xuống đây đi. Diệp Hy ánh mắt trực đảo Diệp Thần Linh kia đầy đặn bộ ngực to, hắn mê đắm đấy, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng kia ngực. Cái lồng bao vây không được bộ phận, ngây ngô vọng lên. Số tiểu tử, quản tốt ánh mắt của ngươi. Diệp Thần Linh mặc dù biết, bất quá cũng không nói gì thêm, mang theo Diệp Hy rẽ trái rẽ phải, mãi cho đến mặt sau có vẻ thông thường nhà dân tiền ngừng lại. Ngươi cùng mợ thì ở lại đây à? Ân, đúng vậy. Bất quá người mợ mới vừa buổi sáng liền đi ra ngoài. Diệp Thần Linh thấp giọng nói, mang theo Diệp Hy vào phòng. Mợ đi nơi nào? Chúng ta thay phiên thị sát, ngày đó Tuyết Nhi gọi điện thoại lại đây đột nhiên cúp, làm cho ta có một loại cảm giác nguy cơ, ta cùng nàng cũng núp vào, thật không ngờ thật đúng là nhìn đến không ít tại tìm tòi người của Viên. Các ngươi cũng không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Diệp Hy lúc này đóng cửa lại sau đột nhiên ôm lấy Diệp Thần Linh. Mà Diệp Thần Linh lại tùy ý hắn ôm chính mình, phía sau chỉ vào vách tường, làm cho Diệp Hy áp tại trên người của mình, nhẹ giọng nói mấy ngày nay tới giờ ngươi cực khổ a. Tuyết Nhi cũng thế, chỉ vào áp lực lớn như vậy, nhất định không thở nổi đấy. Không có việc gì, chúng ta đều đã thật tốt. Diệp Hy theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, cằm chỉ vào Diệp Thần Linh bộ ngực kia một đôi cao ngất rất tự hào hay trên vú. Diệp Thần Linh đối với Diệp Hy mà nói là rất cao trọn, Diệp Hy cằm chỉ có thể tới trước ngực của nàng. Diệp Thần Linh nhìn đến hắn thẳng tắp chành nhìn trước ngực của mình, mặt Truy Cập Tử liền leo lên mây đỏ. Áo là cổ áo có điểm lớn tuất sam, bị Diệp Siela xe vài cái, liền ở trước ngực lộ ra càng nhiều, kia màu đỏ ngực. Cái lồng nội mềm mại tuyết trắng lại ăn no tăng một đôi nhũ phong, hơn nửa viên thịt đô lõa lổ bên ngoài, bán hiển bán lộ trình hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu chứng thối, lập tức lại muốn làm chuyện xấu rồi hả? Cảm giác được Diệp Hy trên người kia vật cứng tại chìa vào chính mình, Diệp Thần Linh hô hấp có điểm trầm trọng, Hà Phi song yếp, giống như tiểu nữ sinh vậy thẹn thùng. Ôm cũng không được sao. Diệp Hy mặc dù có phản ứng, nhưng cũng không có lộn xộn, vẫn như cũ tiếp tục ôm nàng kia cao gầy thành thục dáng người. Mà Diệp Thần Linh tùy mỹ mê người mặt cười mạnh phồng đến đỏ bừng, vẫn lan tràn đến thon dài trắng nõn trên cổ. Tràn ngập cám dỗ cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khép mở lấy, phong tình vạn trùng một đôi mắt to chính nhìn Diệp Hy. Nàng kia hắc bạch phân minh, thủy uông uông hoa đào mắt to thật sự mê người, rào bạch mặt bạch trung thấu hồng, đôi môi thật mỏng tính gian mà mê người, thoạt nhìn mềm mại ướt át, trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi đỏ mọng làm người ta thật muốn âu yếm. Tại dưới mặt quần áo, kia bóng loáng cơ, phù tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài là lướt đỗng. Thể nhẹ nhàng mà run rẩy, cho dù bị nịt ngực cùng quần áo bao vây lấy, lại ẩn mà nhược hiện ra rất tròn mà rất tự hào không ngã nhú o phòng đang ở cao thấp phập phòng. Tiểu Hy, Diệp Thần Linh lúc này ôm Diệp Hy nhẹ giọng nói, mà Diệp Hy còn lại là vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, chỉ cảm thấy nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm xông vào mũi, ôm chặt Diệp Thần Linh mảnh mai, nói muốn hay không gọi điện thoại. Hiện tại không sợ Lý Mạn Linh sẽ tiếp tục lục soát. Vì sao, là, Lý Mạn Linh. Diệp Thần Linh cũng rất là ngoài ý muốn. Diệp Hy dừng một chút, cũng đem chính mình cùng Hàn Tuyết gặp nhau, sau đó tới, sau này bị theo dõi chuyện tình đô nhất ngũ nhất thập nói ra, đương nhiên còn có đêm qua chính mình khống chế lăng nhục lấy Lý Mạn Linh chuyện tình cũng không có giấu giếm, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra cấp Diệp Thần Linh xem đâu. Hai người chậm rãi ngồi xuống ghế, Diệp Thần Linh ôm Diệp Hy, một bên nghe hắn nói sự. Tựa vào Diệp Hy trên người của, tức thì bị hắn ôm mảnh mai, nhiệt khí a lấy lỗ tai, nghe trên người hắn đặc hơn nam tử hán dương cương khí hơi thở, hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn tâm viên ý mã, thẹn thùng vô cùng dù gì nói ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, cư nhiên. Không có biện pháp a, bởi vì thật sự là không thể tưởng được cái khác biện pháp. Này Lý Mạn Linh thật không ngờ lại có thể biết là người như vậy. Diệp Hy nhất thời làm càn lên, hắn dùng môi ma sát Diệp Thần Linh trắng nõn non mềm vành tai thấp giọng khiêu khích nói. Diệp Thần Linh bị Diệp Hy nóng một chút môi vừa đụng nàng nhạy cảm vành tai, không tự chủ được thân thể mềm mại run rẩy, phương tâm ở chỗ sâu trong thở gấp một tiếng. Bất quá người chụp cái video này rất tốt, chỉ là chúng ta cũng không thể tùy tiện thả ra ngoài. Ôm Diệp Hy nàng, nâng lên ửng đỏ nóng bỏng gò má của, nhưng là động tác này lại làm cho môi anh đào của nàng đụng chạm một chút hắn nóng rực môi. Ta biết a. Diệp Hy phía sau vừa nói xong, bàn tay to tại nàng đẫy đà mềm mại mảnh mai thượng ôn nhu vuốt ve xoa nắn, cũng không nóng nảy dùng miệng môi nhẹ nhàng đụng chạm miệng anh đào của nàng. Trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc, đây là đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói đều là thập phần chí mạng. Cho người ôm lập tức đã nghĩ là xấu đi à nha. Diệp Thần Linh kia gương mặt xinh đẹp xấu hổ mang mị, trắng nõn lý hơi hơi lộ ra hồng nhuận sáng bóng, một đôi mắt sách càng trở nên thủy uông uông, đỏ tươi hơi dày môi anh đào. Thẹn thùng bên trong lộ ra xuân tình, ân, đúng vậy, bởi vì ngươi quá đẹp. Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước nói, lúc này tiểu Diệp Hy cũng đang mãnh liệt kháng nghị. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn bên người này thành thục mỹ thiếu phụ, gần nhất chuyện đã xảy ra như giống như mộng ảo. Diệp Thần Linh kia sáng loáng viên ngấy vai hồn nhiên thiên thành, tiêu diệt như tế, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau lấy, thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại. Lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Nói ngọt, Diệp Thần Linh lúc này không ngừng thở gấp, thân thể thường thường dãy giụa, như vậy càng khiến cho kia một đoạn đường cong tại đung đưa. Ăn no, mãn ngọc, ngọn núi giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn, đem nàng ngực. Tiền quần áo chống đỡ phình căng căng đấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể rách áo mà ra. Chúng ta kế tiếp phải làm sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. động tác trên tay cũng ngừng lại. Diệp Thần Linh sửng sốt, nói đợi ta nhìn thấy Tuyết Nhi một lần nữa thương lượng một chút a, tóm lại ra ra ngươi là nhất định phải cứu ra. Ân, này ta biết, chúng ta trở về Bắc Kinh. Đây là khẳng định. Diệp Thần Linh gật gật đầu, chính là ôm Diệp Hy, còn có vừa mới Diệp Hy tại trên người nàng động tác, để cho nàng Quỳnh Dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng rung động, kia cái mũi vừa đúng địa điểm chuế tải của nàng trên lúm đồng tiền đẹp, đôi môi thật mỏng tính gian mê người, có vẻ thành thục đoan trang, làm cho người ta một loại ôn nhu hiền thục cảm giác. Nhìn trước mắt Diệp Thần Linh, Diệp Hy chỉ thấy trước mắt hai tòa tuyết phong bởi vì nó chủ nhân dồn dập thở mà lên hạ phập phòng, kéo nội bộ nhũ. Cái lồng cùng với quần áo bên ngoài đang run rẩy, thực đang hấp dẫn Diệp Hy ánh mắt. Khả là chúng ta bây giờ cho dù trở về Bắc Kinh cũng rất giống cái gì đô làm không được a. Diệp Hy không khỏi đánh gãy nói, hơn nữa điểm trọng yếu nhất sự, tại Bắc Kinh nhưng là Lý gia thế lực khổng lồ, chính mình vài người có thể làm được cái gì. Diệp Hy không thể không tự hỏi vấn đề này. Bị Diệp Hy vừa nói như vậy, Diệp Thần Linh cũng trong lòng trầm xuống, ta biết cái này xác thực là rất khó, nhưng là nếu không làm như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ vĩnh viễn đang tránh né những người đó mà thôi. Cho nên ta phải tìm được biện pháp giải quyết. Diệp Hy cắn răng đảo. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy tóc, y phục kia đeo vào trên người nàng lại có vẻ có lồi có lõm, xông ra một tay doanh cầm eo thon nhỏ, trước ngực hai cái nổi lên nhục đoàn, tuyệt không nhỏ, phình căng căng đấy. Ta sẽ cố gắng. Diệp Hy thật mạnh gật gật đầu, ánh mắt lại như cũ đang nhìn Diệp Thần Linh. Trên thế giới này, trừ bỏ Hàn Tuyết ở ngoài, Diệp Thần Linh là cái thứ hai làm cho Diệp Hy cứ thế mê thần hồn điều đến một trong những nữ nhân. Vậy đối với bán ẩn bán lộ, bị tính, cảm ngực, cái lồng sở chống đỡ mượt mà hào nhũ, theo hô hấp của nàng hòa cánh tay động tác, không ngừng phập phòng, hơn nữa đè ép ra một đạo thâm thúy khe ngực. Nhưng khiến cho Diệp Hy cảnh đẹp ý vui là nàng kia tuyệt mỹ lúm đồng tiền đẹp. Hắn khoảng cách gần như vậy thưởng thức kiểu hòa nhã đàn. Trừ bỏ trên người kia không giống với Hàn Tuyết đặc thù khí chất ở ngoài, Diệp Thần Linh nàng kia luôn tự tiếu phi tiếu, hồng nhuận mê người môi, nhất là nàng cặp kia như là có thể nói mị nhãn, vĩnh viễn đều là ẩn ý đưa tình. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Diệp Hy một người mà thôi. Ôm như thế thành thục động nhân mỹ thiếu phụ, Diệp Hy nhịn không được đem trên người nàng vừa mới mặc tuất sám nhấc lên. Nha! Diệp Thần Linh đỏ mặt lên, cũng không có chống đẩy thôi. Y phục của nàng bị Diệp Hy vén sau khi thức dậy, đầy đặn nhũ. Phòng cơ hồ giấu không lấn át được. Lúc này Diệp Hy tay hắn ô tại Diệp Thần Linh kia cao ngất hay trên vú, kia ôn nhuận mềm mại và co giãn mười phần cảm giác làm cho hắn không thể buông tay. Sau đó Diệp Hy đột nhiên há mồm, ngăn lại Diệp Thần Linh môi của nàng, đầu lưỡi ở phía trên liếm tới liếm lui. Hơn nữa cảm thấy dưới thân cái kia đầy đặn ấm áp thân thể đang không ngừng cọ lấy chính mình, lửa tình mãnh liệt bốc cháy lên. Mà Diệp Hy động tác trên tay cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, lập tức ngăn Diệp Thần Linh trên người trói buộc hay nhũ hung y. Kia hai tuyết trắng đầy đặn cái vú ngay tại Diệp Hy hiện nay đàn lộ ra. Mất đi bra chống đỡ, không công nhũ, phòng hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ ngăn cản lõa lồ tại trước mắt, hấp dẫn người nho đứng vững, bất lực run rẩy. Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Cho dù đêm qua một đêm không có ngủ đi, Diệp Hy lúc này lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ giống như, phía trước có chừng buồn ngủ cũng không còn sót lại chút gì rồi. Tất cả triền miên tình yêu, đô hóa thành không tiếng động động tác, đương nhiên còn có 333 thanh âm của. Một ngày này, nguyên bản đều ở đây ô trấn tìm tòi cái kia chút đặc công, lại đột nhiên nhận được Lý Mạn Linh mệnh lệnh rút lui, ly khai ô trấn. Đang bị hỏi đến tột cùng vì sao thời điểm, Lý Mạn Linh lại nói, nàng chiếm được trọng yếu tình báo, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy cư nhiên ly khai ô trấn. Đây chính là làm cho Lý Mạn Linh lão công cũng rất là kinh ngạc, như thế nào thê tử của chính mình liền kiên trì như vậy đâu này. Tình báo của nàng rốt cuộc từ đâu tới đây? Chương 947, ngũ nữ gặp nhau. Hô, không biết cuộc sống như thế muốn liên tục tới khi nào. Lúc này ở trên đường. Một người mặc thực bình thường quần thường cùng tuất sam nữ nhân Hitenmis, chẳng có mục đích tiêu sái lấy, mang theo nón mặt trời, hoàn mang theo nhất cặp mắt kiếng, buộc tóc đuôi ngựa, cho dù là Diệp Hy tại nơi này, cũng vô pháp trước tiên nhận ra đối phương đến. Đúng vậy, nàng đó là Hứa Sở Quân, Diệp Hy mợ. Hôm nay nàng ở bên ngoài đi rồi một vòng, nhưng không có phát hiện này tại tìm tòi người của rồi, tuy nhiên lại vẫn như cũ tìm không thấy nhân. Tiểu Trứng Thối, người rốt cuộc đang ở đâu? Hứa Sở Quân trên mặt lóe lên một tia kết thúc, trong lòng vẫn là đang lo lắng. Chính là bây giờ nhìn thời gian, cũng không sớm, lúc này nàng cũng đi trở về. Từ bên này trở về cũng không phải rất xa. Chính là làm cho Hứa Sở Quân cảm thấy kỳ quái là, chính mình về tới chỗ ở, lại nghe được phòng truyền đến thanh âm kỳ quái, tựa hồ là tiếng thở dốc. Nàng cùng Diệp Thần Linh hai người tới ô trấn sau, sẽ đem cái bao gồm tiểu viện tử ở bên trong phòng ở cùng nguyên chủ nhân thuê xuống dưới. Dán ở trên cửa nghe, Hứa Sở Quân lại giống như nghe không được thanh âm, nhưng là trong chốc lát sau, lập tức lại có kỳ quái tiếng vang truyền tới. Thần tỷ, ngươi ở đây sao? Hứa Sở Quân thử tính hô một tiếng. Nhưng là trong phòng lại truyền đến một trận xôn xao, điều này làm cho Hứa Sở Quân cũng khẩn trương. Nhưng là cửa phòng rất nhanh liền mở ra. Vừa còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là khi nhìn đến mở cửa người thời điểm, Hứa Sở Quân lại ngây ngẩn cả người. Đã lâu, nàng thế này mới có điểm phản ứng kịp, ánh mắt đô đã ươn ướt. Tiểu Hy, thật là ngươi. Thật là ngươi sao? Nàng vừa nói, một bên vươn tay ôm lấy trước mắt thật lâu không thấy cậu bé. Là ta. Diệp Hy cũng giang hai tay ôm thân thể của nàng, hai người no rồi cực kỳ lâu. Diệp Hy rồi mới từ trong ngực của nàng ngẩng đầu lên, ngươi gầy. Có sao? Hứa Sở Quân nhìn Diệp Hy vươn tay giúp mình lau khô nước mắt, lúc này là mừng đến chảy nước mắt. Ân, thật sự gầy. Gầy không tốt sao? Đàn ông các ngươi đô thích hiểu điệu nữ nhân. Khó mà làm được, rất gầy ta ôm đô hội đau lòng đâu. Về sau ăn nhiều một chút. Diệp Hy lúc này vẫn như cũ ôm của nàng eo thon nhỏ, mặc dù là gầy, bất qua Hứa Sở Quân dáng người cũng không có ngâm nước Nga, ít nhất trước ngực vẫn là lớn như vậy, mặc dù tốt giống so ra kém Hàn Tuyết như vậy, nhưng là so với rất nhiều nữ nhân cũng lớn không ít rồi. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Diệp Hy phát giác cùng chính mình có quan hệ nữ nhân, ngực o bộ tựa hồ cũng bất đồng trình độ lại trổ mã, trở nên càng thêm đại, hơn nữa trở nên có co giãn hơn. Có lẽ những biến hóa này, đô cùng trong thân thể của mình ẩn núp cái chủng loại kia không biết tên virus có liên quan à. Bây giờ còn đạo lời như vậy đâu. Hứa Sở Quân trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá dư quang của khóe mắt lại thấy được trong phòng, ở trên giường chỉ dùng chăn bao vây lấy chính mình, vẻ mặt ửng đỏ Diệp Thần Linh. Như vậy vừa thấy, Hứa Sở Quân như thế nào lại không rõ vừa mới bọn họ ở trong phòng làm cái gì đấy. Hắc hắc, người đều đói, tiến vào nha, nơi này có bữa sáng Nga, tiến vào ăn. Diệp Hy này vẻ mặt chồn cấp cùng chúc Tết tươi cười. Hứa Sở Quân trong lòng nóng lên, trên tay lại đột nhiên một cái hầu tử thâu đào bắt được tiểu Diệp Hy. Nói ta muốn ăn hot dog. Ai nha, nhẹ một chút. Diệp Hy ôm Hứa Sở Quân hông của chi, đau cũng khoái hoạt lấy, tùy tay đóng cửa lại. Mà trên giường Diệp Thần Linh cũng là dùng chăn quá chính mình, rúc vào đi sang một bên, cũng không ly khai. Hắc hắc, vào phòng, Diệp Hy tươi cười trở nên càng thêm tà ác rồi. Hứa Sở Quân lại yêu thượng đỏ lên, bởi vì có Diệp Thần Linh tại, nàng cũng không thể thoải mái, đây chính là làm cho Diệp Hy ăn no thỏa mãn, hai tay không ngừng mà tại Hứa Sở Quân trên người của vuốt. Người gầy à, nhưng là nơi này lại không có gầy, hình như là mập. Diệp Hy lúc này hai tay cầm lấy Hứa Sở Quân bộ ngực một đôi nhục đoàn. Lấy chẳng những đem mặt của hắn để sát vào Hứa Sở Quân trắng noãn tỉ mỉ trước ngực, một đôi ma chảo cũng nhanh chóng bỏ vào trên người của nàng. Như thế dưới, Hứa Sở Quân mặt đỏ tim đập nói lớn, người càng thích có phải hay không? Diệp Hy một tay nhẹ vỗ về nàng trong đó một tòa tuyết phong, đạo hắc, đúng vậy a, này không đều là của ta công lao thôi. Nghe vậy, Hứa Sở Quân nhất thời lúng đồng tiền đẹp một lần đỏ bừng, chẳng những liền cả nhĩ căn tử hòa cổ trắng đô đỏ lên, mà ngay cả ngực. Bồ cũng hiện ra đỏ ửng. Lúc này Diệp Hy tay của trường vuốt ve phạm vi đã càng ngày càng rộng, còn cố ý dùng miệng chiều lỗ tai của nàng thổi khí. Mà hắn loại này qua độ khiêu khích, làm cho Hứa Sở Quân hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, còn lại là ở bên cạnh dùng chăn bọc mình Diệp Thần Linh dưới ánh mắt. Lúc này Hứa Sở Quân nàng hai tay phản chống dưới thân mềm mại nệm, hồng thông thông mặt cười lúc này giống như là thành thục quả táo giống nhau. Diệp Hy theo Hứa Sở Quân trước ngực ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhìn nàng cao ngất xong. Ngọn núi ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà gò má ngửa đầu nàng nhắm chặt hai mắt, thần tình kia không nhìn ra là ở nhẫn nại hay là đang hưởng thụ. Diệp Hy hướng tới bên cạnh Diệp Thần Linh nháy mắt một cái. Giữa hai người không cần nói chuyện với nhau, Diệp Thần Linh liền biết tên tiểu tử này muốn làm gì rồi. Mới vừa vặn được đến thỏa mãn, Diệp Thần Linh kéo có điểm mệt mỏi thân thể chậm rãi dựa đi tới. Vì khép hờ mắt, Hứa Sở Quân thậm chí còn không có phát giác. Diệp Hy hai tay của đã dán đặt ở nàng trên đầu gối Phương Đại. Trên đùi, đường kia hai tay cùng khi hướng lên trên sờ soạng đi tới lúc, Hứa Sở Quân thân thể mềm mại toát ra một trận rõ ràng sợ run, nhưng là lại thuận theo mà ngượng ngùng đem đại. Chân trương được càng mở. A, lúc này, mở hai mắt ra Hứa Sở Quân đột nhiên sợ ngây người, bởi vì trên người thế nhưng nhiều hơn một đôi tay đến. Đúng là không biết khi nào thì rời qua đến Diệp Thần Linh, lúc này nàng lại giúp đỡ Diệp Hy xốc lên Hứa Sở Quân tuốt sam. Diệp Hy trong mắt lửa tính lúc này càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu, đem mặt hướng tới Hứa Sở Quân trước ngực kia thâm thúy khe ngực chôn thật sâu dưới đi. Hắn tựa như đầu đói khát nhiều ngày tiểu sói hoang, bận rộn mà tham lam hôn thì lấy cặp kia bảo bối. Nhưng lúc này dĩ nhiên hơi thở nhanh bình, cả người run rẩy, Hứa Sở Quân đã kiều thở hổn hển rồi, căn bản cũng không dám xem bên người Diệp Thần Linh. Diệp Hy kia rào hoạt đầu lưỡi, giống xà bình thường chợt nhập của nàng trong chén phủ, dồn dập mà linh hoạt quát thì hòa tập cuốn, hơn nữa Diệp Hy đầu lưỡi một lần so một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Lập tức, Diệp Hy chuyên nhất chiến trường. Hôn nhẹ Hứa Sở Quân mượt mà duyên dáng nhỏ yếu đầu vai. Như thế tu nhân dưới, Hứa Sở Quân y nhiên nhanh đóng lại hai mắt, không dám nói câu nào, mặc kệ bằng Diệp Hy môi hòa đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xảo từ bả vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng hòa lỗ tai. Sau đó Diệp Hy lại từ trên cao đi xuống hôn hồi đầu vai, tiếp theo hắn lại đi thượng chậm rãi hôn trở về, hơn nữa đem tưởng tượng vô căn cứ tại Hứa Sở Quân cánh tay thượng áo ngực đài an toàn, nhẹ tuột đến tay của nàng loan chỗ, giống như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân. Mà Diệp Thần Linh lại đã bang Hứa Sở Quân lui xuống quần. Này hai nữ một nam thật sự là rất hoang đường, ban ngày tuyên âm đừng nói rồi, thậm chí còn như vậy phóng túng. Nguyên bản bình tĩnh phòng, lập tức trở nên ầm ĩ mà bắt đầu, hàng loạt tiếng vang tràn đầy. Lại nói bên kia, lúc này Hàn Tuyết cùng Tần Nhã, Lửa Nhi ba nữ nhân đang từ trong tân quán đi ra. Bởi vì Diệp Hy vừa mới nói cho Diệp Thần Linh, đạo có thể sử dụng điện thoại, kia Diệp Thần Linh lập tức cấp Hàn Tuyết phát ra nhất cái tin tức đi qua. Lúc này Hàn Tuyết cũng hướng tới chỗ ở của các nàng đi tới. Thực thật không ngờ, Lý Mạn Linh lại là thật sự mang người ly khai. Xem ra nàng thật sự. Lúc này đi theo Hàn Tuyết sau lưng hai mẹ con nhân liếc nhau một cái, không khỏi bội phục Diệp Hy. Này nguyên bản tại các nàng trong suy nghĩ cũng chẳng qua là một đứa bé, nhưng là lại thế nhưng làm xong rồi các nàng không thể làm được sự tình. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ba người lúc này chậm rãi tăng nhanh tốc độ, tại bỏ vào Diệp Thần Linh tin tức sau, Hàn Tuyết cũng bình tĩnh lãnh không an tĩnh được rồi, lập tức mang theo các nàng hai người hướng mục đích đi đến. Lúc này ở nơi này một cái nhà dân trước cửa, nhìn khóa lại môn phòng ở, Lửa Nhi đi tới bên kia hô một câu, có người ở sao? Có người sao? Lửa Nhi lại hô một tiếng, bất quá phía sau nguyên bản khóa cửa mở ra rồi. Hàn Tuyết nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tuyết Nhi, chị dâu. Hàn Tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra Hứa Sở Quân ra, lúc này hai người đi tới cùng nhau không khỏi bế lên. Chính là như vậy nhất cùng Hứa Sở Quân tiếp xúc, Hàn Tuyết lại lập tức nhận thấy được cái gì. Tiểu Hy hắn ở trong này à? Ân, hắn, đang ngủ. Hứa Sở Quân nhẹ giọng nói, hơn nữa cố ý đừng khai tầm mắt của mình, cũng không làm cho Hàn Tuyết nhìn đến.